Chương 949 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 9. Chương 949 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 9. Trước thuê cái hảo điểm phòng ở, sau đó mặt khác tiền ngươi xem làm, ta muốn mua một ít thiết bị, cho nên cũng vẫn là yêu cầu lại tìm mấy cái kẻ có tiền cho bọn hắn nhìn xem phong thủy. Mục Tần Vũ an bài. Cái kia Diệp Thiển Thiển có chút ngượng ngùng mở miệng, cái kia ta có cái học sinh. Mục Tần Vũ tựa hồ nhìn ra nàng khó xử, ngươi có cái gì yêu cầu dùng tiền địa phương, trước tiên cho ta nói một tiếng đều có thể trước dùng, ta chính mình khả năng phải dùng cái 30000 tả hữu, còn lại tiền ngươi xem làm, thế giới này chủ yếu nhiệm vụ là dựa vào ngươi, ngươi không cần khách khí. Lại là cái này khách khí. Diệp Thiển Thiển hoài nghi đêm qua chính mình lời nói bị người nam nhân này nghe lọt được, bất quá nàng cũng cơ trí tách ra đề tài, kia hảo, ta có một học sinh tạm thời giao không nổi học phí, ta lấy một chút tiền trước cho nàng lót thượng. Về sau có tiền nàng trả lại cho ta là được. Hành. Mục Tần Vũ biết Diệp Thiển Thiển đòi tiền nhất định cũng là có chuyện quan trọng phải làm, cho nên không có tại đây mặt trên khó xử nàng mảy may. Theo sau bọn họ hai người lại ở gần đây đi tới bọn họ thế nhưng còn đi tới trường học ký túc xá khu. Vừa thấy đến ký túc xá khu Diệp Thiển Thiển chính là một phách đầu, ai nha, Phan Tiểu Mỹ kia hài tử còn không có ăn cơm đâu. Hiện tại thời gian vừa lúc là đại giữa trưa. Diệp Thiển Thiển chính mình cùng Mục Tần Vũ đi ra ngoài muốn tìm phòng ở đều đã quên ăn cơm, nhưng là Phan Tiểu Mỹ cũng không có tiền ăn cơm a. Nghĩ đến đây, nàng liền cùng bên cạnh Mục Tần Vũ nói Phan Tiểu Mỹ sự tình, theo sau mang theo hắn cùng nhau tới rồi ký túc xá của giáo viên đi lên tìm Phan Tiểu Mỹ. Nhưng mà đi đến cửa thang lầu thời điểm, Diệp Thiển Thiển lại gặp được ngoài ý muốn chung người, Vương Khánh Huy. Vương chủ nhiệm, ngươi cũng ở nơi này sao? Diệp Thiển Thiển trực tiếp đón đi lên. Tuy rằng nàng tại nội tâm chỗ sâu trong rất là chán ghét người này, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm đúng chỗ. Vương Khánh Huy nhìn đến Diệp Thiển Thiển thời điểm, chột dạ né tránh một chút ánh mắt, a, không có, ta này không phải chủ nhiệm giáo dục sao, cũng muốn lại đây thị sát một chút bên này tình huống, nghe nói ngươi là muốn một gian bên này phòng ở. Đúng vậy, bên này càng phương tiện sao? Diệp Thiển Thiển cười nói, trong lòng lại thập phần nghi hoặc, cái này Vương Khánh Huy xuất hiện ở chỗ này hiển nhiên là có vấn đề. Nhưng là cụ thể là cái gì vấn đề, nàng cũng không nói lên được. Liên ở nàng suy tư thời điểm, nàng bên cạnh Mục Tần Vũ lại mở miệng nói chuyện, Thiển Thiển, đây là các ngươi trường học chủ nhiệm giáo dục sao? A đối, đây là Vương Khánh Huy Vương chủ nhiệm, đây là Mục Tần Vũ, ta Diệp Thiển Thiển nhìn Mục Tần Vũ, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ chính mình nên như thế nào hướng người khác giới thiệu cái này đứng ở chính mình bên người ưu tú nam nhân. Vương Khánh Huy nhưng thật ra từ nàng xấu hổ chung lại mang theo điểm thẹn thùng trong thần sắc độc đã hiểu bọn họ chi gian quan hệ, vì thế gật gật đầu, Nga, như vậy à, Mục tiên sinh ngươi hảo, ta là Diệp lao sư đồng sự. Bọn họ xấu hổ chào hỏi lúc sau, Diệp Thiển Thiển liền tiếp tục mang theo Mục Tần Vũ lên lầu, mà Vương Khánh Huy còn lại là đi hướng dưới lầu, ta ở trường học bên kia còn có chút việc, liền đi trước, không quấy rầy các ngươi làm. Hắn ngữ khí nhưng thật ra rất rộng rãi. Nhưng là Diệp Thiển Thiển nghĩ như thế nào đều cảm thấy không đúng. Lên lầu, Diệp Thiển Thiển mở ra phòng môn, phát hiện Phan Tiểu Mỹ chính ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn phía trước, dùng một cây đã thực đoản bút chỉ ở viết tự. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển có điểm minh bạch vì cái gì đứa nhỏ này rõ ràng nhìn qua như vậy thích học tập, lại vẫn là không có làm xong nàng bài tập hè. Ngươi không có bút dùng sao? Nàng đi qua, ôn nhu hỏi. Phan Tiểu Mỹ nghe được nàng thanh âm lúc sau quay đầu tới. Diệp Thiển Thiển mới phát hiện nàng không biết khi nào đã đầy mặt là nước mắt, thực xin lỗi Diệp lão sư, ta thật sự không có bút làm bài tập, này chỉ bút quá ngắn, không hảo viết. Diệp Thiển Thiển nhìn Phan Tiểu Mỹ khóc đến như vậy hoa lê dính hạt mưa, nàng tức khắc mềm lòng, ngay sau đó lấy ra chính mình vừa mới ở ngân hàng lấy ra 2.000 đồng tiền chung 200, phóng tới Phan Tiểu Mỹ trên tay. Tiểu Mỹ, trong khoảng thời gian này ngươi phải hảo hảo học tập chính là, học phí sự tình lão sư cho ngươi nghĩ cách là được, tác nghiệp trước đừng viết. Chúng ta đi trước ăn cơm. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn cái này đáng thương hài tử, nàng trong lòng cũng tràn ngập đồng tình. Phan Tiểu Mỹ gật gật đầu, đại tích nước mắt từ khỏe mắt rơi xuống, theo sau nàng hỏi Diệp Thiển Thiển một câu ý vị không do nói, Diệp lão sư, ngươi vì cái gì không có sớm một chút tới làm chúng ta chủ nhiệm lớp đâu. Diệp Thiển Thiển không biết chính mình nên như thế nào trả lời nàng. Nàng trong lòng thập phần khó chịu, mang theo Phan Tiểu Mỹ liền đi ra ngoài. Bọn họ một hàng ba người đi tới ký túc xá ngoại một nhà ăn nhỏ bên trong, Diệp Thiển Thiển tùy ý điểm mấy cái tương đối thanh đạm đồ ăn, theo sau lại nhìn về phía Mục Tần Vũ, ngươi thích ăn cái gì? Không có việc gì, ta không chọn. Mục Tần Vũ vẫn là câu nói kia. Kìa Tiểu Mỹ ngươi đâu? Diệp Thiển Thiển lại nhìn về phía Phan Tiểu Mỹ. Bất đắc dĩ, Tiểu Mỹ đứa nhỏ này cũng không biết chính mình nên ăn cái gì hảo, chỉ là cúi đầu, lão sư ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Diệp Thiển Thiển đành phải chính mình điểm đồ ăn, trước giao cho người phục vụ đem một ít đồ ăn trước tốt nhất tới, trên bàn cơm mặt không khí nhất thời có chút tiến lặng. Lão sư, ta là một người ở tại trong ký túc xá mặt sao? Tiểu Mỹ suy tư một lát, vẫn là hỏi ra như vậy một vấn đề. Kỳ thật lão sư ký túc xá có rất nhiều loại quy cách, lại bởi vì này đống ký túc xá điều kiện thực bình thường, cho nên trên cơ bản không có gì hoa hòe trung học lão sư ở nơi này. Diệp Thiển Thiển tìm ra lão sư muốn tới phòng ở tự nhiên là hộ hình lớn nhất cái loại này hai phòng một sảnh, chỉ là nguyên bản Diệp Thiển Thiển là tính toán chính mình cùng Mục Tần Vũ có thể ở đi vào, nhưng là hiện tại lại bỏ thêm Phan Tiểu Mỹ như vậy cái tình huống đặc thù học sinh, sự tình tự nhiên liền không có như vậy dễ làm. Nàng xoay đầu, nhìn về phía Mục Tần Vũ. Mục Tần Vũ ngữ khí lại rất kiên định, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau ở tại nơi đó, bằng không ngươi một người không an toàn. Hắn linh giác khôi phục không ít. Nhìn ra kia đống trên lầu mặt có một ít vấn đề, nhưng là trong lúc nhất thời hắn cũng vô pháp xác định. Nếu Mục Tần Vũ đều nói như vậy, Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng chỉ có thể đáp ứng, đúng vậy, chính là như vậy. Kia Diệp lão sư, các ngươi là phu thế sao? Tiểu Mỹ mở to hai mắt, nhìn chính mình trước mặt này đối nam nữ. Diệp Thiển Thiển có chút do dự, nếu nói là, kia nàng cùng Mục Tần Vũ về sau cùng nhau hành sự sẽ thực phương tiện, nhưng là đối nội lại sẽ có như vậy một chút xấu hổ. Đặc biệt là Mục Tần Vũ thừa nhận nàng cùng không, nếu nói không phải, như vậy chính mình cái này làm lao sư đều chơi này bộ hôn trước sống chung, còn có thể tại học sinh trước mặt tạo tốt đẹp hình tượng sao. Đúng vậy vẫn là Mục Tần Vũ, hắn bình tĩnh mở miệng, làm Diệp Thiển Thiển không có như vậy xấu hổ. Diệp Thiển Thiển phun ra một hơi, vấn đề này làm nàng trả lời áp lực thật đúng là quá lớn nha. Hảo, chúng ta buổi chiều đi mua đồ vật, tiểu mỹ chính ngươi lấy tiền đi cho chính mình lấy lòng văn phòng phẩm. Hôm nay trong vòng tranh thủ đem tác nghiệp làm xong. Diệp Thiển Thiển bắt đầu an bài lúc sau công tác. Tiểu Mỹ gật gật đầu, bảo đảm nói, lão sư yên tâm, ta nhất định sẽ làm xong ta bài tập hè. Phần 950. Chương 950 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 10. Chương 950 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 10. Những việc này đều an bài hảo, Diệp Thiển Thiển mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều thời điểm nàng lại cùng Mục Tần Vũ đi ra cụ thị trường mua sắm gia cụ. Rốt cuộc hiện tại đã quyết định bọn họ yêu cầu ở tại ký túc xá của giáo viên bên kia, cho nên mua mấy thứ này có lẽ cần thiết trải qua. Việc vặt một đống lớn trên ở Diệp Thiển Thiển trên người, nàng lúc này mới giác ra thế giới này ma người ý vị, sinh hoạt bên trong luôn có vô số việc vặt tới tiêu ma người, đại bộ phận sự tình đều sẽ không thập phần thuận lợi. Thí dụ như người lớp học học sinh không nhất định đúng hạn đến đông đủ, cũng không phải mỗi cái học sinh đều có tiền giao đến khởi học phí. Vội xong rồi sở hữu lớn lớn bé bé sự tình lúc sau. Một ngày lại muốn đi qua. Diệp Thiển Thiển cùng Mục Tần Vũ vội xong rồi ra cụ sự tình lúc sau. Diệp Thiển Thiển thâm thâm phun ra một hơi, nằm ở nàng mới phô tốt trên giường mặt, hô. Rốt cuộc thu phục. Nàng không nghĩ tới chuyển nhà cư nhiên là như vậy mệt sự tình. Nếu không phải có Mục Tần Vũ ở, nàng phỏng trừng chính mình một người tới làm chuyện này đến làm thượng nửa tháng. Vất vả. Mục Tần Vũ khó được mềm mại mở miệng. Diệp Thiển Thiển nghe chính là trong lòng mềm nhũn, bất quá ngay sau đó nàng lại từ trên giường chi đứng dậy tới. À, đúng rồi, hiện tại tiểu Mỹ muốn trụ một gian phòng, ta hai phòng trường lại muốn ngủ chung, chuyện này ta hai. Ách, liên thuần ngủ chung, mặt khác chuyện gì cũng không làm a. Nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đã xấu hổ đến tột đỉnh, nhưng là chuyện này cũng cần thiết đến thương lượng hảo, nếu không buổi tối như thế nào ngủ a. Nàng tâm hảo mệt, nhưng là vấn đề này thế nào cũng đến nói khai. Ân, ta đã biết. Mục Tần Vũ tựa hồ biết Diệp Thiển Thiển xấu hổ, cũng sẽ không càng tiến thêm một bước. Mà là thoái nhượng mở ra. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thiển Thiển trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó cũng cảm giác chính mình đáy lòng cũng ẩn ẩn có một ít tiếc nuối. Xem ra, nhân gia là thật sự đối chính mình không có gì ý tứ a. Nhưng là xác nhận điểm này, Diệp Thiển Thiển lúc này mới có 10 phần chuẩn bị có thể đối mặt chính mình buổi tối thật sự muốn cùng Mục Tần Vũ ngủ chung sự thật, nàng từ trên giường bỏ dậy, ta đi phòng tắm rửa mặt một chút, chính ngươi an bài một chút a. Nói Diệp Thiển Thiển liền từ tủ quần áo bên trong lấy hôm nay mới vừa mua quần áo mới, ngay sau đó xoay người đi phòng tắm. Này giáo viên lâu ký túc xá có một cái chỗ tốt, đó chính là nơi này nước gấm cung ứng thập phần sung túc, tắm rửa gì đó rất là phương tiện. Tẩy qua sau, Diệp Thiển Thiển đi tới Phan Tiểu Mỹ phòng phía trước gõ gõ môn, Tiểu Mỹ, nên đi rửa mặt, bài tập hè làm không xong liền lúc sau lại bổ đi, đừng chậm trễ ngủ, ngày mai còn muốn đi học đâu. Phan Tiểu Mỹ mở ra môn, trên tay còn bắt lấy một con nguyên tử bút. Đây là nàng hôm nay mới vừa dùng Diệp Thiển Thiển cấp tiền mua tới, tốt lão sư. Nàng nhìn Diệp Thiển Thiển trong ánh mắt mang lên một ít cùng loại với sùng bái sắc thái, làm bị nhìn chăm chú vào Diệp Thiển Thiển đều cảm giác được có một ít ngượng ngùng. Không có việc gì, mau đi đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Diệp Thiển Thiển nói, xoa xoa tiểu Mỹ tóc. Cáo biệt tiểu Mỹ lúc sau, nàng hít sâu một hơi, tiến vào chính mình cùng Mục Tần Vũ phòng. Cũng may lúc này Mục Tần Vũ đang ngồi ở trước bàn nhìn hôm nay báo chí, cho nên tạm thời còn không có ngủ đến trên giường. Diệp Thiển Thiển gánh nặng trong lòng được giải khai, ngay sau đó còn nói thêm, cái kia. Ta chưa ngủ, ngươi đâu? Ta cũng tắt đèn đi, ngày mai muốn đi mua vài thứ. Mục Tần Vũ nói, duỗi tay tắt đi trên bàn sách đèn bàn, ngay sau đó ngủ tới rồi giường phía bên phải. Diệp Thiển Thiển cúi đầu, khẽ cắn môi ngủ tới rồi giường bên trái. Trong bóng đêm nàng duỗi tay che lại chính mình mặt, trong lòng xấu hổ nhiều đến độ muốn tràn ra tới. Ngoài cửa sổ còn có từng trận ve minh, tám cuối tháng không khí vẫn là cực nóng, ngoài cửa sổ thổi tới gió lạnh trung tựa hồ cũng mang theo một tia nhiệt lượng, làm Diệp Thiển Thiển nguyên bản đã tẩy thật sự là thoải mái thanh tân một thân lại bắt đầu cảm giác có chút dính nhớp, đặc biệt là ở nàng còn ăn mặc áo ngủ tay dài quần ngủ dưới tình huống. Nàng nỗ lực nhắm mắt lại, lâm vào cũng không kiên định giấc ngủ chung. Ngày mùa hè ban đêm cũng không thấy đến cỡ nào mát mẻ, Diệp Thiển Thiển trong ngộng cũng hoàn toàn không kiên định, tay nàng chân trong bóng đêm khắp nơi múa may, thân thể cũng ở trên giường quay cuồng, tựa hồ muốn tìm đến một khối mát mẻ một chút địa phương. Rốt cuộc, trong ngộng Diệp Thiển Thiển tựa hồ là dựa thượng một khối tản ra một ít lạnh lẽo mềm mại đầu gỗ, nàng duỗi tay qua đi, gắt gao ôm lấy kia căn thật lớn đầu gỗ, đem đầu để đến kia đầu gỗ mặt trên, thoải mái đã ngủ. Nhưng mà đương đồng hồ báo thức vang lên, Diệp Thiển Thiển ngộng đẹp bị chấn nát. Nàng mở hai mắt, lại nhìn đến chính mình chính gắt gao ôm Mục Tần Vũ không muốn buông tay. Mà vẫn luôn mang cho nàng lạnh lẽo cảm giác đầu gỗ, chính là Mục Tần Vũ thân thể. A nàng hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó muốn buông ra tay, nhưng là bất đắc dĩ nàng ngủ thời điểm gắt gao ôm vòng lấy Mục Tần Vũ, cho nên vô luận như thế nào động, giống như đều là muốn đem hắn bừng tỉnh A. Diệp Thiển Thiển lộ ra một cái tập hối hận, ảo não, bất lực, vô tội phức tạp rối rắm biểu tình, theo sau nghĩ đến chính mình hôm nay còn phải đi trường học đi làm. Chỉ có thể căng ra đầu đem chính mình tay trái từ Mục Tần Vũ vòng eo phía dưới nhẹ nhàng lôi ra tới. Mùa hè quần áo vốn dĩ liền đơn bạc, lôi kéo chi gian, Diệp Thiển Thiển sờ đến Mục Tần Vũ trên eo làn da, nàng có thể cảm giác được chính mình nóng lên lòng bàn tay dán ở hắn lạnh lạnh làn da mặt trên, một trận thoải mái lạnh leo truyền tới trên tay nàng, tức khắc làm nàng mặt càng đỏ hơn. Người nam nhân này, như thế nào liền như vậy đáng chết xúc cảm hào đâu. Lúc này, Mục Tần Vũ thật dài lông mi run run, lại không có mở hai mắt. Đại ca ngươi nhất định là tỉnh đi đại ca. Diệp Thiển Thiển sắp kêu ra tới, nhưng là nhân gia đều nguyện ý giả ngu cho chính mình chừa chút mặt mũi nàng cũng sẽ không chọc thủng, chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu rút chính mình tay, rốt cuộc, ở người bị hại phối hợp hạ, nàng rút ra chính mình ăn người đậu hủ tay trái. Theo sau Diệp Thiển Thiển bay nhanh xuống giường ấn rất đồng hồ báo thức, lại đi đến tủ quần áo trô nắm lên hôm nay muốn xuyên y hề phục, trốn cũng dường như chạy ra khỏi phòng ngủ, đi tới rồi trong phòng tắm mặt. Lão sư, hiện tại vài giờ? Phan Tiểu Mỹ cũng bị Diệp Thiển Thiển ở trong phòng mặt làm ra động tĩnh cấp dọa tỉnh, còn tưởng rằng chính mình sắp đến muộn. A, hiện tại buổi sáng 6:40. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Sớm tự học thời gian là ở 7:40 bắt đầu, chỉ cần ở cái này thời gian phía trước đi đến trường học nàng đều không xem như đến trễ, mà giáo viên ký túc xá khoảng cách trường học cũng chỉ dư lại hơn 10 phút lộ trình. Bất quá hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, tình huống càng thêm đặc thù một chút. Diệp Thiển Thiển mới quyết định sớm một chút rời giường đi trường học. Phan Tiểu Mỹ nghe được thời gian lúc sau cũng gật gật đầu, rời giường cho chính mình rửa mặt lúc sau thế nhưng liền bắt đầu ghé vào cái bàn phía trước tiếp tục viết chính mình không có viết xong bài tập hè. Lão sư, ta có thể vãn một chút đi trường học sao? Ta tác nghiệp lập tức liền phải viết xong. Thừa dịp Diệp Thiển Thiển ăn cơm sáng công phu, Phan Tiểu Mỹ múa bút thành văn, đồng thời nói như vậy một câu. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới đứa nhỏ này đối bài tập hè như vậy chấp nhất. Vì thế cũng chỉ hảo gật gật đầu, hành hành hành, nhưng là ngươi đừng đến trễ a, còn có nhớ rõ ăn cơm sáng. Phần 951. Chương 951 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 11. Chương 951 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 11. Bận việc một hồi, Diệp Thiển Thiển mới hấp tấp thoát đi kia thấy phòng học ký túc xá, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, trong lúc nhất thời vẫn là cảm thấy phòng tay. Thật là, ta đều làm chút cái gì a? Diệp Thiển Thiển đi ở không có người trên đường, bưng kín chính mình mặt. Nàng hít sâu mấy hơi thở, rốt cuộc làm chính mình tâm thái bình thản không ít, ngay sau đó nàng tiếp tục về phía trước đi tới. Ký túc xá này lâu khoảng cách trường học tuy rằng khoảng cách thực đoạn, nhưng là con đường này hẻo lánh ít dấu chân người, nghe ra lão sư nói nơi này phía trước còn ra quá sự, cho nên Diệp Thiển Thiển cũng thực cẩn thận, bất quá cũng may nàng cũng không thấy được người nào, cho nên cũng liền tiếp tục yên tâm đi rồi. Nàng lại không biết, nàng bối thượng một đạo phụ chú, đang ở âm thầm tản ra quan mang. Tới rồi trường học lúc sau, lại là La Vũ chờ ở phòng học bên ngoài, nhìn đến Diệp Thiển Thiển về sau lại cười tủm tỉm dán lên tới. Lao sư, cái kia về sau ta có thể hay không quản một phen phòng học chìa khóa A? Nhà ngươi rất gần sao? Diệp Thiển Thiển hỏi hỏi. Không phải. Nhà ta cũng không tính gần nhất, nhưng là ta giống nhau tới sớm nhất. La Vũ sờ sờ chính mình đầu, thành thật nói. Diệp Thiển Thiển nghĩ nghĩ, mở miệng nói, chìa khóa cho ngươi cũng có thể, bất quá ngươi đừng làm ném A. Như thế nào sẽ đâu lão sư, ta bảo đảm nhất định xem trọng chúng ta phòng học chìa khóa. La Vũ vô bộ ngực bảo đảm nói. Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác La Vũ tuy rằng thành tích giống nhau, nhưng là nhân ra là thân thể dục học sinh năng khiếu, phương diện này yêu cầu không được quá cao, về phương diện khác chính là hắn cũng xác thật thực nhiệt tâm, cho nên cho hắn chìa khóa cũng không có gì. Nghĩ đến đây, nàng lấy ra một phen dự phòng chìa khóa, đưa cho La Vũ. Cảm ơn Diệp lão sư. La Thuận cười nói. Mở cửa lúc sau, La Vũ liền đi tới rồi vị trí mặt trên nằm bò, Diệp Thiển Thiển cũng không có việc gì, chỉ có thể đi trước văn phòng soạn bài, chuẩn bị trong chốc lát cấp bọn học sinh đi học. Đệ nhất đường khóa, chính mình nên nói cái gì đâu. Diệp Thiển Thiển phiên phiên sách giáo khoa, đông nhiên có ý tưởng. Chờ đến sớm tự học thời điểm, toàn ban 32 người đều đã đến đông đủ. Diệp Thiển Thiển lúc này mở miệng nói, đại gia buổi sáng trước đọc khổng tức Đông Nam Phi này một khóa, hôm nay buổi sáng chúng ta đệ nhất nhị tiết khóa thượng cái này. Dưới đài các bạn học đều sôi nổi mở to hai mắt, tựa hồ là không thể tin được cái này lao sư cư nhiên nhảy đi học, bất quá chuyện này cũng không phải đặc biệt khác người, cho nên ở An Tử Hình dẫn dắt hạ, các bạn học liền bắt đầu đọc diễn cảm khổng tức Đông Nam Phi này thiên bài khóa. Khổng tức Đông Nam Phi, năm dặm một buổi hồi nghe bọn học sinh đọc sách thành, Diệp Thiển Thiển trong lòng đại khái có này thiên bài khóa cách nói. Khổng tức Đông Nam Phi này thiên bài khóa nguyên bản là một đầu nhạc phủ trường thiên thơ tự sự. Giảng thuật Tiêu Trọng Khanh cùng Lưu Lan Chi này đối khổ mệnh nguyên ương ở phong kiến thế lực áp bách dưới bất đắc dĩ tách ra, cuối cùng hai người song song tuẫn tình tình yêu bi ca. Mà Diệp Thiển Thiển hôm nay chính là muốn y xấu giảng thuật áng văn chương này. Nàng híp mắt nhìn An Tử Hình cùng Vương Chính Vũ, tiểu đồng học, tới xem ta dùng bài khóa cho các ngươi hòa thức khuyên phân đi. Quả nhiên thực mau, chung đi học vang lên, đệ nhất đường khóa bắt đầu rồi. Diệp Thiển Thiển mỉm cười, nhìn bục giảng tiếp theo cái không ít học sinh vui mừng gật gật đầu. Hôm nay chúng ta muốn giảng thuật đệ nhất tiết khóa đâu, Diệp lao sư tuyển khổng tức Đông Nam Phi áng văn chương này, lớp học đồng học biết là vì cái gì sao? Không biết trong phòng học vang lên hết đợt này đến đợt khác không biết. Bởi vì tình yêu, hôn nhân, là chúng ta nhân sinh bên trong vĩnh viễn lách không ra một cái đề tài, ngươi có lẽ sẽ nói, ta đây về sau không kết hôn à. Nhưng là ngươi cũng đến ngẫm lại, chúng ta là vì cái gì đi vào trên thế giới này, chúng ta cha mẹ, lại là như thế nào kết hợp ở cùng nhau? Cho nên tình yêu cái này để tài càng có phổ biến ý nghĩa, tin tưởng đại gia cũng sẽ càng cảm thấy hứng thú. Diệp Thiển Thiển mở miệng giải thích, quả nhiên, đem văn chương cùng các bạn học tự thân liên hệ lên về sau. Phía trước đối khổng tức Đông Nam Phi áng văn chương này khinh thường nhìn lại học sinh đều gật gật đầu, tựa hồ là có chút lý giải Diệp Thiển Thiển thâm ý. Hảo, như vậy nếu sớm tự học thời điểm đã đọc qua, như vậy hiện tại chúng ta liền tới phiên dịch một chút, áng văn chương này đến tột cùng nói một cái gì nội dung. Lại là cái gì thế lực hãm hại Tiêu Trọng Khanh cùng Lưu Lan Chi này đối có tình nhân tách ra? Diệp Thiển Thiển nói, mở ra chính mình trên tay sách giáo khoa, trước kỹ càng tỉ mỉ cấp toàn ban giới thiệu một chút này thiên bài khóa đến tột cùng nói cái gì. Nói xong chỉnh thiên khổng tức Đông Nam Phi văn chương, lớp học đã có không ít đồng học trong lòng tức giận bất bình. Diệp Thiển Thiển nhìn đến bọn họ nghẹn khuất biểu tình, lại cảm giác có chút vừa lòng, rốt cuộc các bạn học cái này phản ứng mới xem như thật sự đem chỉnh thiên bài khóa cấp nghe lọt được. Như vậy các bạn học kế tiếp còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Diệp Thiển Thiển nhìn chung quanh bốn phía. Lúc này La Vũ giơ lên tay, ở Diệp Thiển Thiển ánh mắt đồng ý dưới hắn mở miệng nói, lão sư, ta tưởng không rõ vì cái gì Lưu Lan Chi tốt như vậy tức phụ, Tiêu Trọng Khanh mẹ nó tùy tiện nói một hai câu lời nói liền đem nàng cấp đuổi đi, cái này xã hội phong kiến như vậy không nói đạo lý sao? Hắn ngữ khí rất là chân thành, nhưng là tìm từ có lẽ có chút khôi hài, làm lớp học tức khắc phát ra một trận nhẹ nhàng cười vang thanh. Kỳ thật ta tuổi trẻ thời điểm cũng không hiểu, nhưng là lớn lên về sau liền đã hiểu điểm này. Diệp Thiển Thiển giải thích điểm này, trong lòng đống nhiên sinh ra thực trọng cảm khái, nàng cũng không biết vì cái gì, nhưng là chính là thực cảm khái. Kỳ thật các ngươi xem, bài khóa nói một chút, đó chính là Tiêu Trọng Khanh cùng Lưu Lan Chi là đã kết hôn 2-3 năm. Cho nên cái này bà cũng không phải như vậy không nói đạo lý, mà là tích lũy tháng ngày xuống dưới, nàng đối với Lưu Lan Chi cái này tức phụ thập phần không hài lòng. Đến nỗi vì cái gì không hài lòng văn chương bên trong chưa nói, nhưng là chúng ta cũng có thể nhìn đến dấu vết để lại, tựa như trinh thám giống nhau, các ngươi nghiêm túc xem áng văn chương này, nhất định có thể nhìn đến. Diệp Thiển Thiển tung ra một cái mồi đi xuống. Ở nơi nào nha? Lớp học nguyên bản không thế nào đối học tập để bụng hài tử, cũng bởi vì Diệp Thiển Thiển loại này giảng bài phương thức bắt đầu thâm nhập xem xét này thiên bài khóa nội dung. An Tử Hinh đồng học ngươi thấy được sao? Diệp Thiển Thiển đi đến An Tử Hinh bàn học bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi nàng. An Tử Hinh xoay đầu, trong lòng có một tia dự cảm bất tường, chẳng lẽ lao sư nhìn ra cái gì tới? Bất quá theo sau, nàng lại lắc đầu, sao có thể, cái này Diệp lao sư mới đến trường học mấy ngày. Nàng cẩn thận nhìn bài khóa, nhưng là cũng vẫn là không có nhìn đến cái kia dấu ở nhân tình kích động chung manh mối. Hảo sao, lão sư hiện tại tới công bố đáp án Diệp Thiển Thiển kỳ thật đã sớm biết lớp học này đó không có lịch duyệt học sinh là nhất định nhìn không ra che giấu điều kiện, kỳ thật, Lưu Lan Chi sai lầm liền ở chỗ nàng quá đến tiêu trọng khanh thích. Cái gì? An Tử Hinh có chút thất thố hỏi ra tới. Dựa theo cổ đại tập tục, nguyên bản một nhà chi chủ hẳn là cái nam nhân, nói cách khác, hẳn là tiêu trọng khanh phụ thân chủ sự, nhưng văn chương bên trong không có nói đến hắn mảy may, như vậy chúng ta có thể cho rằng, tiêu trọng khanh phụ thân là đã chết Diệp Thiển Thiển bắt đầu nói chính mình trinh thám ra nội dung. Phần 952. Chương 952 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 12. Chương 952 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 12. Tiêu trọng khanh phụ thân đã chết, vậy các ngươi có hay không suy xét quá hắn mẫu thân là cái gì cảm thụ? Đối với hắn mẫu thân tới nói, chính mình đứa con trai này chính là nàng toàn bộ, mà hiện tại, con trai của nàng yêu một nữ nhân khác, cho nên, nàng nhất định sẽ nhìn không thuận mắt Lưu Lan Chi, ghen ghét nàng. Diệp Thiển Thiển tưởng, chính mình đã đem nơi này nhân tình quan hệ giải thích thật sự rõ ràng. Cho nên hoàn toàn phá hư Lưu Lan Chi cùng Tiêu Trọng Khanh chi gian quan hệ, là Tiêu Trọng Khanh mẫu thân, ghen ghét chi tâm. Cứ nhiên là như thế này An Tử Hinh nhíu nhíu mày, tuy rằng nghe tới thực không thể tưởng tượng, nhưng là Diệp lao sư giải thích, đích xác phù hợp tiêu mẫu hành vi hình thức. Diệp Thiển Thiển tiếp tục giảng giải bài khóa, văn chương, Lưu Lan Chi không có làm sai bất luận cái gì sự tình, nhưng là tiêu mẫu chính là xem nàng khó chịu làm nàng đi rồi, Tiêu Trọng Khanh cũng còn không có phản kháng thành công, cho nên nói tiêu lưu hai người chi gian tình yêu bi kịch, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tiêu Trọng Khanh mềm yếu cùng hắn tham lam. Mềm yếu? Tham lam? An Tử Hinh nhìn bài khóa, lại nhìn chính hai mắt sáng lên giải thích bài khóa Diệp lao sư, cảm thấy vẫn là Diệp lao sư nói được tái sinh động một chút, vì thế nàng tiếp tục nghiêm túc nghe xong đi xuống. Đầu tiên, Tiêu Trọng Khanh phản kháng hắn mâu thân không có thành công, đây là hắn mềm yếu, cũng là lúc ấy cái kia thời đại vấn đề, nhưng là, đổi làm một cái khắc cường ngạnh nam nhân, chuyện này ngay từ đầu liền sẽ không đi đến cái này phần thượng, tiêu mẫu cũng là an định rồi hắn mềm yếu, cho nên mới nói như vậy. Diệp Thiển Thiển lúc này đột nhiên cảm giác chính mình có điểm khát nước, xem ra lão sư thật là một cái thực yêu cầu uống nước trước nghiệp A. À, các bạn học nếu không thể lý giải nói, các ngươi có thể ngẫm lại, giả thiết ngươi muốn đi tìm đồng học thu bảo hộ phí, ngươi là chọn mềm quả hồng nhất vẫn là chọn xương cứng gặm. Diệp Thiển Thiển tìm một cái sinh động hình tượng so sánh ra tới. Các bạn học cũng bị này lão sư so sánh làm cho tức lời, nhưng là bọn họ cũng minh bạch Diệp Thiển Thiển lời này ý tứ, Tiêu Trọng Khanh bản nhân không mềm yếu nói. Hắn mâu thân căn bản cũng không dám như vậy đắn đo hắn. Đương nhiên, mặt sau bài khóa cũng xác minh này một câu, Tiêu Trọng Khanh liền đi tìm Lưu Lan Chi thương lượng, hắn nói Lan Chi a Lan Chi, ngươi về trước ra, ta ổn định mâu thân của ta về sau lại đem ngươi tiếp trở về nhà. Diệp Thiển Thiển giả bộ một bộ cha nam miệng lưỡi nói. Sau đó, nàng rất là không khí đem thư đảo khấu ở bên cạnh An Tử Hinh bàn học mặt trên, đây là cái gì xử lý phương án. Nay ở thế chiến hai thời điểm, liền kêu làm bình định chính sách. Năm đó Hải Nở muốn xâm lấn Anh Pháp hai nước thời điểm liền ra như vậy một vụ tử sự, Anh Quốc, nước Pháp, nước Mỹ ba cái quốc gia mặc kệ Hải Nở đối với Ba Lan chờ tiểu quốc xâm lấn, chính là kết quả đâu. Các ngươi cũng thấy được. Cho nên nói, kéo tự quyết giải quyết không được bất luận vấn đề gì, muốn giải quyết vấn đề, chính là muốn hiện tại, nhanh chóng quyết định, nếu A các bạn học, thế chiến hai thời điểm ngay từ đầu Anh Pháp hai nước liền rất cường ngạnh chống lại Hải Nở cũng cùng hắn khai chiến. Như vậy châu Âu có lẽ muốn thiếu chết 100 triệu dân cư a. Đương nhiên cái này con số ta là nói bậy, nhưng là các ngươi hẳn là có thể lý giải đến trong đó ý tứ. Diệp Thiển Thiển lôi kéo, nàng người này tuy rằng có điểm văn hóa nhưng là đích sắc cũng không có chính thức cho người khác thượng quá khóa, vẫn luôn cũng chính là ở nơi đó nói, nhưng là cũng may các bạn học thực ăn nàng này một bộ, rốt cuộc như vậy nghe giảng bài thú vị nhiều sao. Thư về chính chuyện A Diệp Thiển Thiển ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó túi đầu nhìn về phía sách giáo khoa, ở thư thượng. Tiêu Trọng Khanh kéo dài phương án giải quyết không được bất luận vấn đề gì, nhưng là hắn vẫn là đem Lưu Lan Chi cấp hố, đây là vì cái gì đâu. Đây là ta muốn nói cái thứ hai điểm, hắn tham A. Nàng tiếp tục nói, tốt như vậy tức phụ, bỏ lỡ này một cái, về sau đốt đèn lồng cũng tìm không thấy tốt như vậy, lại nói Lưu Lan Chi còn si tâm đâu, đại buổi tối không ngủ được đều cho hắn ra làm việc, đổi ngươi có cái như vậy miễn phí bảo mẫu ngươi nguyện ý nàng đi sao. Lại nói Lưu Lan Chi cũng là thật xứng đốc, buổi tối không ngủ được đều ở tăng ca làm việc nhật tử ngươi còn nguyện ý trở về. Các bạn học tức khắc lộ ra hiểu rõ thân sắc. Đúng vậy, gia hỏa này là thật sự tham A, xử lý không được chính mình mẫu thân liền tính, trả lại cho Lưu Lan Chi hứa hẹn cùng kỳ vọng, nói cho chính hắn nhất định sẽ lại đem nàng tìm trở về, nhưng là tìm về đi về sau Lưu Lan Chi có thể làm gì đâu. Còn không phải cho hắn ra làm trâu làm ngựa. Nếu Lưu Lan Chi có cái gì sai lầm, đại để chính là đầu góc không thanh tỉnh bãi. Diệp Thiển Thiển thâm thâm phun ra một hơi, ngay sau đó nhìn nhìn vẫn luôn ở bên cạnh nghe được nhập thần An Tử Hình, cho nên a vạn sự vạn vật, kỳ thật cũng có tốt có xấu. Mặt ngoài thoạt nhìn, Tiêu Mẫu là cái phá hư chính mình nhi tử hôn nhân người xấu, trên thực tế có lẽ dựa theo nàng kịch bản đi, đối Lưu Lan Chi lại có một cái càng tốt kết quả, tách ra không nhất định là hư, nhưng tóm lại, làm một cái thành thục người, nếu muốn đi như thế nào hảo chính mình lộ. Diệp Thiển Thiển dừng một chút, lại phát hiện chính mình trong tầm tay đột ngột xuất hiện một lọ nước khoáng, An Tử Hình còn đối nàng cười cười, nàng cũng rôi tay vặn ra nước khoáng, uống lên hai khẩu, tiếp tục giảng bài. Mà nàng cùng Tiêu Trọng Khanh bi kịch điểm xuất phát ở nơi nào đâu? Đối, chính là Tiêu Trọng Khanh tham lam, hắn không muốn phóng Lưu Lan Chi đi, thậm chí ở phía sau văn, Lưu Lan Chi lần nữa tỏ vẻ nàng tưởng vông, muốn khác gả người khác thời điểm, lấy chết tương bức. Diệp Thiển Thiển chỉ vào bài khóa thượng một đoạn, nghiệm ra tới. Khanh ngày đó tháng quý, nô độc hướng hoàng tuyển. Phiên dịch, Tiêu Trọng Khanh nói, ngươi gả cho người khác về sau sẽ càng ngày càng phát đạt, quá đến càng ngày càng tốt, ta nói, liền một người đi tìm chết hảo. An Tử Hinh nhìn câu này thơ, trong miệng lẩm bẩm niệm ra tới, thần sắc lại có một ít ngưng trọng. Nhưng mà Diệp Thiển Thiển giải đọc xong toàn bất đồng, nhưng là trên thực tế, đại gia liên hệ sau văn hội cảm thấy này một câu thập phần trâm trọng, vì cái gì đâu. Bởi vì đại gia có thể nhìn xem Lưu Lan Chi cùng Tiêu Trọng Khanh tử vong trước sau chính tự, ngược lại là nghe những lời này Lưu Lan Chi trước tự sát, sau đó mới là Tiêu Trọng Khanh. Đây cũng là ta nói hắn mềm yếu nguyên nhân, tàn nhẫn lời nói phóng đến so với ai khác đều hùng, nhưng là chết. Lại vẫn là chết ở Lưu Lan Chi lúc sau, nữ các bạn học, các ngươi cảm thấy như vậy nam nhân đáng giá phó thác sao? Diệp Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn về phía lớp học nữ sinh. Này đó trẻ tuổi tiểu nữ sinh nơi nào là Diệp Thiển Thiển đối thủ, nàng hơi chút một chút bộ, các nữ sinh liền thượng câu. Không đáng thanh âm trong lúc nhất thời hết đợt này đến đợt khác ở phòng học bên trong vang lên. Mà lúc này, Diệp Thiển Thiển mới lộ ra nàng chân chính mục đích, một khi đã như vậy, lớp học yêu sớm những cái đó các bạn học. Ta cho các ngươi một cái khảo nghiệm lẫn nhau cơ hội, tan học lúc sau ở ta văn phòng tới thẳng thắn các ngươi tình yêu, ta ở liên lạc nhà các ngươi người xác nhận lúc sau sẽ không hề can thiệp. Ngược lại, nếu ai ở ta lớp học làm này đó lén lút yêu đương động tác nhỏ, thực xin lỗi, ta nhất định sẽ cho các ngươi hồ sơ thượng ghi nhớ lớn hơn, hơn nữa là cái loại này sẽ không bị hủy bỏ hủy diệt lớn hơn. Tiếng nói vừa dứt, trong phòng học tức khắc châm rơi có thể nghe. Phần 953. Chương 953 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 13. Chương 953 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 13. Cháy nhà ra mặt chuột. An Tử Hinh nhìn cái này Diệp lao sư gương mặt tươi cười, trong đầu đột nhiên nhớ tới cái này thành ngữ, nó chỉ chính là kinh kha thứ Tần Vương thời điểm cấp Tần Vương hiến một bức đốc kháng bản đồ, địa phương đồ quyển trục lăn lộn xong lúc sau, khóa lại bản đồ bên trong trùy thủ cũng bại lộ ra tới. Mà hiện tại, bọn họ Diệp lao sư, cũng lượng kiếm. Đinh chuông tan học đúng lúc vang lên. Diệp Thiển Thiển câu môi cười, đại gia khóa gian trước nghỉ ngơi. Hạ tiết khóa chúng ta tiếp tục. Nàng hôm nay chương trình học là một vài tiết khóa, mà hai tiết khóa chi gian còn có 10 phút nghỉ ngơi thời gian. Diệp Thiển Thiển không có dạy quá giờ thói quen, tự nhiên cũng đem học sinh cấp buông tha. Vì thế nàng ném xuống như vậy một câu, xoay người liền trở về văn phòng, dù sao cũng phải cấp này đó học sinh một cái phản ứng thời gian đi. Quả nhiên, Diệp Thiển Thiển chân trước vừa đi, sau lưng phòng học giống như là tạc nổi giống nhau ầm ĩ, Lâm Thành Vĩ đi tới La Vũ bàn học phía trước, ai? Chúng ta cái này tân chủ nhiệm lớp có điểm lợi hại a. La Vũ vừa lúc ngồi ở An Tử Hinh phía sau, hắn cũng gật gật đầu, đúng vậy, ngay từ đầu thời điểm ta còn không có nhìn ra tới, hiện tại ngẫm lại, Diệp lão sư là kẻ tàn nhẫn nột. Kia, vậy ngươi cùng cái kia gì hơn chuyện này, chuẩn bị đi theo Diệp lão sư nói sao? Lâm Thành Vĩ ở hàng phía sau thấp giọng hỏi, An Tử Hinh tuy rằng thực không nghĩ nghe lén bọn họ nói chuyện, nhưng là lỗ thai lại không biết cố gắng dựng lên. Dì Hân là lớp học một cái cùng La Vũ chơi đến không tồi nữ đồng học, An Tử Hinh lại là không nghĩ tới bọn họ hai cư nhiên thật đúng là có điểm cái gì, nàng dương mắt nhìn nhìn dì Hân vị trí, phát hiện nàng cũng ở trên vị trí của mình mặt cùng khuê mật thảo luận, không có tới tìm La Vũ nói. Nói cái gì nói? Chính là đùa giỡn, chẳng lẽ còn thật sự muốn xả đến ba mẹ nơi đó đi a? La Vũ thanh âm từ hàng phía sau truyền tới An Tử Hinh lỗ thai bên trong. Vậy các ngươi là muốn phân? Bằng không cái kia Diệp lão sư cũng nói, hoặc là thẳng thắn nàng mặc kệ các ngươi, hoặc là về sau bị nàng phát hiện liền ghi lại vi phạm nặng, ghi tội về sau thực phiền toái, về sau công tác hảo một chút đơn vị đều rất có thể vào không được. Lâm Thành Vĩ nói. La Vũ chẳng hề để ý nói, phân liền phân bái, kỳ thật cũng không ở bên nhau cái gì. An Tử Hinh ngồi ở hàng phía trước nghe, tức khắc cảm giác chính mình đối với nam nhân nhận chi đều cấp đổi mới. Như thế nào sẽ? Như vậy vô sỉ, như vậy không phụ trách nhiệm. Nếu căn bản liền không có chuẩn bị cấp gì hơn một công đạo, vì cái gì bọn họ sự tình sẽ liền lẫn nhau tốt nhất bằng hữu cũng biết, chẳng lẽ tình yêu thật là như vậy yêu ớt đồ vật sao? Nàng ngẩng đầu, nhìn Vương Chính Vũ liếc mắt một cái, Vương Chính Vũ sắc mặt lại trắng bạch. Trong nháy mắt, nàng bên thai tựa hồ lần nữa vang lên Diệp lão sư nói, tiêu lưu hai người chi gian tình yêu bi kịch, còn có một nguyên nhân, đó chính là Tiêu Trọng Khanh mềm yếu cùng hắn tham lam. Mềm yếu, tham lam. An Tử Hinh trước kia không muốn đem này hai cái từ ngữ trọng lên Vương Chính Vũ trên người, nhưng là này trong nháy mắt, nàng có điểm khống chế không được chính mình nếu muốn một ít cái gì. Chẳng lẽ hắn cũng là như thế này một cái mềm yếu tham lam nam nhân sao? An Tử Hinh không tự chủ được nghĩ. Nàng vẫy vẫy đầu, tiếp tục nhìn sách giáo khoa, chưa từng có bất luận cái gì một thiên bài khóa có thể làm nàng đọc đến như vậy nghiêm túc, nàng thậm chí đã bắt đầu ngâm nga áng văn chương này. Tham lam sử Tiêu Trọng Khanh không muốn buông tay, mềm yếu làm người nam nhân này cuối cùng quyết định dùng tuẫn tình tới xử lý hắn tình yêu bi kịch. Mà càng thêm thật đáng buồn sự tình Diệp Thiển Thiển cũng đã nói ra. Chịu chết phương án là Tiêu Trọng Khanh đề, nhưng là dẫn đầu chấp hành, chết trước người lại là Lưu Lan Chi, người nam nhân này mềm yếu lại một lần vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện. Cho nên nói Lưu Lan Chi nữ nhân này, cũng ngốc đến đáng thương, nam nhân nói cái gì liền tin cái gì, tuy rằng sau lại hắn cũng là thật sự đã chết, nhưng là nàng cũng không có nghĩ tới, chính mình lại cùng Tiêu Trọng Khanh như vậy nam nhân ở bên nhau có cái gì kết cục. Hai người ở bên nhau, không phải vì vui sướng, vì cùng nhau chống cự mưa mưa gió gió sao. Vì cái gì, bọn họ ở bên nhau thời điểm, Lưu Lan Chi cũng không thấy đến quá đến có bao nhiêu hảo. Khổng tước Đông Nam Phi, năm rằm một bồi hồi. An Tử Hinh đọc thư thượng văn tự, nước mắt cũng không biết cố gắng rớt xuống dưới. Nàng cho rằng tình yêu là nàng cằn cỗi trong cuộc đời phì nhiêu phân bón, lại chưa từng tưởng này phân bón kết quả là còn ở mút vào nàng sinh mệnh lực. An Tử Hinh nguyên bản chính là người thông minh tự nhiên có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật, hôm nay này một đường Diệp lao sư khóa, nàng là thụ giáo. Tan học thời điểm, An Tử Hinh cũng ở cẩn thận nghiên đọc bài khóa, đồng thời chờ đợi chuông đi học thanh vang lên, nàng đã gấp không chờ nổi muốn nghe tiếp theo tiết khóa. Cũng may khóa gian thời gian nguyên bản liền không dài, cho nên chuông đi học thực mau liền vang lên. Lớp học còn có không ít nữ đồng học cũng đang ở chờ chuông đi học tiếng vang lên, bất quá đương tiếng chuông thật sự vang lên tới lúc sau các nàng mới phát giác không đúng, chính mình này nghe xong Diệp lão sư khóa liền biến thành đệ tử tốt sao. Cư nhiên tan học đang đợi đi học. Cái này Diệp lão sư, thật đúng là có độc a. Diệp Thiển Thiển cũng theo chuông đi học thanh đi vào phòng học, nàng khẽ mỉm cười. Bất quá đã không ít các bạn học cảm giác chính mình đã nhìn thấu Diệp lão sư tươi cười dưới kia viên hiểm ác dụng tâm, chỉ là a. Bọn họ còn muốn lại nghe nữ nhân này còn có thể biên ra thứ gì đi xuống. A, hảo, chúng ta trước qua lại cố một chút thượng tiết khóa học tập nội dung, thượng tiết khóa đâu, ta chủ yếu là vì đại gia phân tích tiêu lưu hai người chỉ thấy tình yêu bi kịch sinh ra nguyên nhân chi nhất, Tiêu Trọng Khanh khuyết điểm, như vậy này tiết khóa chúng ta liền tiếp tục tới tham thảo, Lưu Lan Chi sai ở nơi nào. Diệp Thiển Thiển tay ở sách giáo khoa thượng quơ quơ, bắt đầu nghiêm túc giảng thuật kế tiếp nội dung. Có thể nói a, một cái tình yêu bi kịch sinh ra không rời đi hai người sai lầm, Tiêu Trọng Khanh sai ở hắn tham lam cùng mềm yếu, mà Lưu Lan Chi còn lại là sai ở nàng đầu góc không thanh tỉnh cùng điều chỉnh tiêu điểm Trọng Khanh mặc kệ. Diệp Thiển Thiển chỉ vào sách giáo khoa mặt trên văn tự nói. Bất quá đâu Diệp Thiển Thiển hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó nhìn về phía An Tử Hinh. Này tiết khóa ta hy vọng nữ các bạn học trước tới tham thảo một chút Lưu Lan Chi cụ thể sai ở nơi nào, phía dưới, lớp trưởng An Tử Hinh ngươi trước khởi cái đầu đi. An Tử Hinh sửng sốt, nàng tới nói. Bất quá nàng tan học thời điểm đã nghiêm túc xem qua toàn văn, hơn nữa thượng tiết khóa Diệp Thiển Thiển cũng dẫn dắt nàng rất nhiều, cho nên nàng trong lòng cũng có một chút số, nhìn đến bài khóa về Lưu Lan Chi cái này đáng thương nữ nhân đoạn ngắn, nàng tâm cũng dần dần trầm xuống dưới. Nàng hít sâu một hơi, dùng mang theo một ít non nớt thanh âm nói. Sách giáo khoa bên trong nhắc tới, kỳ thật Lưu Lan Chi ngay từ đầu là muốn phục tùng Tiêu Mâu an bài, nàng muốn cho hai người như vậy tách ra, nhưng là nàng thái độ không đủ cường ngạnh, Tiêu Trọng Khanh giữ lại, vì thế nàng thái độ cũng theo đó mềm hóa đi xuống. Đúng vậy, nói thực hảo, còn có sao? Diệp Thiển Thiển nghe gật gật đầu, này mũi nhọn sinh ra được là không giống nhau, một điểm liền thông nột đây là. Bất quá lúc này, An Tử Hinh lại lắc đầu, kỳ thật nàng không phải không biết, nàng là muốn nghe Diệp Thiển Thiển tiếp tục nói cái gì. Hảo đi, ta đây tới bổ sung một chút. Diệp Thiển Thiển bắt lấy sách giáo khoa, cử trọng nhược khinh nói, Lưu Lan Chi còn có một chút, chính là đối chính mình tình cảnh nhận chi không rõ. Phần 954. Chương 954 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 14. Chương 954 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 14. Lưu Lan Chi bản thân là một cái phi thường ưu tú nữ nhân, nàng mẫu thân cũng đem hết toàn lực ở bồi dưỡng nàng, chúng ta ở bài khóa bên trong cũng có thể nhìn đến, cái gì dệt vải may áo, đàn không thi thư nàng đều là học quá, như vậy một nữ nhân, nàng chính mình dừng chân căn bản là ở chỗ, nàng bản chất là thực ưu tú. Diệp Thiển Thiển uống một ngụm thủy, chúng ta nhìn xem sau văn, lúc sau Lưu Lan Chi phải gả nam nhân hiển nhiên là so Tiêu Trọng Khanh còn muốn tốt, điểm này cũng xác minh nàng đối chính mình lập trường nhận chi không rõ, nàng rõ ràng có thể quá đến càng tốt, lại một hai phải diễn khổ tình trình diễn bi kịch, gặp phải loại này tìm đường chết, làm thân nhân bằng hữu, thật là cản đều ngăn không được. Đồng thời, ta cũng muốn nói cho lớp học nữ đồng học, các ngươi hôm nay có thể ngồi ở chỗ này, có thể ngồi ở này gian phòng học, các ngươi đều là thực ưu tú nữ tính, không cần vì như vậy một hai cái nam nhân, một hai kiện đánh giấm liền luẩn quẩn trong lòng, thấy không rõ chính mình thân phận lập trường, làm chính mình bạch cho, cái gì cao trung sinh phá thai linh tinh tiết mục đừng ở ta lớp học tới, giơ ta đôi mắt. Diệp Thiển Thiển bắt đầu giáo dục lớp học nữ học sinh, điểm này không ngừng là nhằm vào An Tử Hinh, cũng là nhằm vào lớp học mặt khác nữ đồng học, nàng là thật sự không nghĩ nhìn đến như vậy quỷ sự tình phát sinh ở chính mình lớp học, cho nên khai giảng này đệ nhất tiết khóa, nàng liền phải thực minh xác đưa ra chính mình quan điểm. Mà các bạn học cũng không nghĩ tới cái này, nhìn qua văn văn nhược nhược nữ lao sư cư nhiên như vậy xinh mánh, ở lớp học mặt trên trực tiếp đem phá thai như vậy chữ đều nói ra. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, ta còn là phải cho đại gia phổ cập khoa học một chút sinh lý vệ sinh thường thức, nếu thật là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tiệm thuốc cũng cung cấp khẩn cấp thuốc tránh thai cùng mặt khác một ít tránh thai thủ đoạn, loại này vấn đề tuyệt đối không thể kéo dài, đã biết sao. Diệp Thiển Thiển thanh âm khó được có chút nghiêm khắc. Này đó hài tử tan học về sau làm cái gì nàng là thật sự quản không được, nhưng là lúc này đem lời nói trước nói khai, làm cho bọn họ về sau cũng biết là có xử lý thủ đoạn, này đã là Diệp Thiển Thiển có thể kết thúc lớn nhất nỗ lực. Các bạn học cũng không dám nói nữa, này lao sư nghĩ như thế nào đến như vậy lâu dài. Kỳ thật Diệp Thiển Thiển cũng cảm giác chính mình có chút lệch khỏi quỹ đạo đề tài trung tâm, nhưng là nàng liền ẩn ẩn cảm giác chính mình chính là rất muốn đem những lời này cấp nói, mà nàng tin tưởng chính mình thân thể bản năng, cho nên mới ở lớp học thượng nói như vậy mẫn cảm đề tài. Diệp Thiển Thiển ho nhẹ một tiếng, đem đề tài quay lại đến sách giáo khoa thượng. Hảo, chúng ta trở lại sách giáo khoa mặt trên tới, phía trước ta nói như vậy nhiều sự tình, đều là vì biểu đạt một cái trung tâm, đó chính là nữ tính là yêu cầu tự ái, nếu không tự ái, như vậy ngươi liền sẽ bị nam nhân đùa giỡn trong lòng bàn tay, giống như là Lưu Lan Chi giống nhau đáng thương. Các ngươi có thể nói, Lưu Lan Chi cũng là ở vì tình yêu hy sinh à, nàng tuy rằng thông minh nhưng là nguyện ý ngớ ngẩn linh tinh nói, nhưng là đại gia có thể nhìn xem bài khóa cuối cùng vài câu, câu chuyện này, là tác giả làm một cái giáo huấn viết xuống tới, giáo dục chính là cái gì vì tình yêu không màng tất cả linh tinh ý tưởng. Chúng ta là người, là sinh mệnh, không có gì so với chúng ta sinh mệnh bản thân còn muốn quý giá đồ vật, nếu có, ở ngươi chết về sau nó cũng không tồn tại, chúng ta nên làm, là làm chúng ta vốn dĩ sinh mệnh sáng lên nóng lên, tình yêu vật như vậy, nếu nó cũng đủ kiên định, kia nó cũng có thể chịu được khảo nghiệm. Đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau các bạn học, nếu người kia thật sự ái ngươi, hắn liền sẽ không ở cao trung như vậy mẫn cảm thời gian tới chậm trễ ngươi, tốt nghiệp về sau. Đại học về sau các ngươi có vô số thời gian có thể tương thân tương ái, hơn nữa là ở các ngươi bản thân sinh mệnh đã bắt đầu sáng lên nóng lên tiền đề hạ. Lớp học càng thêm an tĩnh, toàn ban đều ở nghiêm túc mà nghe Diệp Thiển Thiển giảng bài, mà Diệp Thiển Thiển cũng tiếp tục nghiêm túc nói, các ngươi phải làm, đầu tiên là trở thành một cái thành thục, đối tình yêu có đảm đương người, có gan hướng cha mẹ công khai các ngươi chi gian quan hệ, cũng sẽ ở nhân sinh trên đường có cùng ngươi lẫn nhau nâng đỡ năng lực. Bất quá ta cũng biết có chút cụ thể tình huống là ta vô pháp đoán trước. Cho nên ta cũng cho các ngươi để lại một cái lộ, thiệt tình muốn ở bên nhau, có thể tự ở trước mặt ta công khai, nói thật, ta sẽ thưởng thức như vậy học sinh, rốt cuộc bọn họ có được thẳng tiến không lùi dũng khí, nhưng là ta không xem trọng bọn họ kết cục, bởi vì các ngươi còn không có xem qua thế giới này. An tĩnh trong phòng học mặt, chỉ có Diệp Thiển Thiển thanh âm ở phòng học xoay quanh. Thời cổ có một cái chuyện xưa, nói là một cái người nghèo nói chính mình thích nhất ăn chính là bánh nướng lớn, lần nọ, một cái người giàu có mở tiệc chiêu đãi, mời hắn. Vì thế đặc biệt ở đầy bàn rượu và thức ăn chi gian cho hắn chuẩn bị bánh nướng lớn, nhưng kia người nghèo nhìn đến bánh nướng lớn về sau lại một ngụm không ăn, tất cả đều là ở ăn thịt, nguyên nhân là cái gì đâu. Trước kia hắn nghèo, không có ăn qua thịt, không biết thịt có bao nhiêu ăn ngon, kết quả ăn một lần thịt hắn liền vứt bỏ bánh nướng lớn. Diệp Thiển Thiển cấp này đường khóa hạ cuối cùng một cái kết luận, cho nên ta nói, hiện tại các ngươi yêu sớm thuần túy chính là ở đùa giỡn, bởi vì các ngươi liền thế giới này đều không có hảo hảo xem quá, cũng không biết chính mình rốt cuộc thích ăn chính là cái gì, bởi vì bãi ở ngươi trước mặt lựa chọn chỉ có như vậy mấy cái. Các ngươi phải có cũng đủ xuất sắc nhân sinh, gặp qua cũng đủ nhiều người, mới có thể biết các ngươi chân chính thích chính là ai, ấy chính là ai, là loại nào nhân tài xứng có được ngươi ái, đương nhiên ngươi cũng muốn cũng đủ ưu tú, cũng đủ nỗ lực, mới không làm thất vọng các ngươi chân quý sinh mệnh. Hảo, nay đường khóa đến nơi đây, ta tưởng giảng đã nói xong, hôm nay tác nghiệp chính là viết này thiên khổng tức Đông Nam Phi cảm tưởng, số lượng từ không hạn, thời gian còn lại đại gia có thể làm bài tập hoặc là tự hỏi một chút này hai tiết khóa chính mình thu hoạch, đại gia tự học đi. Diệp Thiền Thiền nói, ngồi trở lại trên bục giảng. Trong phòng học ngay từ đầu thập phần an tĩnh, theo sau không biết từ cái nào góc bắt đầu, thế nhưng truyền đến lạch cạch một tiếng. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, này cư nhiên là vỗ tay. Đệ nhất tiếng vang lên lúc sau, theo sau lại có một ít đồng học đi theo vỗ tay, cuối cùng, thế nhưng là toàn ban đồng học đều ở vì Diệp Thiển Thiển vỗ tay. Xôn xao lạp vỗ tay như mưa điểm vang lên. Diệp Thiển Thiển cười cười, này giúp hùng hài tử, còn đỉnh hảo ngọn A. An tử hình cái này đệ tử tốt nghe xong này tiết ý vị thâm trường chương trình học lúc sau, thái độ khác thường mà ghé vào trên bàn, chính mình cũng không biết chính mình đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Nàng ngẩng đầu nhìn Diệp lão sư. Trong lúc nhất thời bỗng nhiên nhớ tới phía trước Diệp Thiển Thiển hỏi nàng vì cái gì lựa chọn văn khoa ban sự tình. Nàng là vì cái gì lựa chọn văn khoa ban đâu? An tử hình nghĩ, đơn giản chính là cái kia Nam Hải nói cho chính mình, hắn thành tích không tốt, nếu chính mình cùng hắn một cái ban, khóa sau phụ đạo hắn công khóa, hắn nói không chừng mới có cơ hội cùng chính mình thi đậu đồng dạng đại học. Chính là này lúc sau đâu? Nghỉ hè bên trong, hắn thượng như vậy nhiều lớp học bổ túc, thành tích vẫn là không có khởi sắc, nàng muốn cho hắn học bổ túc. Thậm chí còn muốn tránh thoát phụ thân hắn quan sát. Mà hiện tại nghĩ đến, hắn lại làm sao không phải một cái mềm yếu lại tham lam nam nhân đâu. Nhưng là, An Tử Hinh che lại chính mình ẩn ẩn làm đau ngực, nàng còn muốn cuối cùng cho hắn một cái cơ hội. Phần 955. Chương 955 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 15. Chương 955 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 15. Tan học thời điểm, An Tử Hinh tìm được rồi Vương Chính Vũ. Chính Vũ, hôm nay Diệp lão sư lời nói. Ngươi là nghĩ như thế nào? An Tử Hinh nhìn về phía cái này Nam Hải. Hắn giữa mày luôn có một cổ tử u buồn ý vị, làn da bạch bạch, rất có thiếu niên thoải mái thanh tân cảm. An Tử Hinh ánh mắt đầu tiên nhìn hắn thời điểm, còn tưởng rằng chính mình thấy được nhật thức thanh xuân truyện tranh bên trong đi ra nam chính. Nói tới cái này Diệp lão sư, Vương Chính Vũ liền có chút chột dạ, cái này lão sư chỉ là giảng thiên bài khóa cho người ta cảm giác giống như là nàng đem Tiêu Trọng Khanh nam nhân kia cấp giải phâu giống nhau, hắn gì tâm tư đều xem đến rõ ràng. Hơn nữa, tình huống của hắn, lại cùng Tiêu Trọng Khanh thật sự là có chút cùng loại. Ta không biết Vương Chính Vũ có chút thống khổ quay đầu đi. Ta phụ thân tình huống ngươi là biết đến, hắn nếu đã biết chuyện của chúng ta nhất định sẽ ngang ngược can thiệp, ta tạm thời cũng không có bất luận cái gì biện pháp có thể phản kháng hắn. Tử Hinh, ngươi lại cho ta một chút thời gian hảo sao. Vương Chính Vũ ngữ khí có chút hèn mọn. An Tử Hinh lại cảm giác lúc này nàng một khắc chỉ lỗ hai bên trong tất cả đều là Diệp Thiển Thiển thanh âm. Cái gì bình định chính sách, cái gì trốn tránh giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề, cái gì mềm yếu lại tham lam. Nàng đột ngột cười cười, Chính Vũ, kỳ thật ta cũng không muốn bức ngươi, nhưng là ta hôm nay thượng một ngày văn khoa chương trình học, vẫn là cảm giác khoa học tự nhiên càng thêm thích hợp ta. Ta tưởng Diệp lão sư có một câu nói rất đúng, đó chính là chúng ta muốn ở bên nhau, đầu tiên lẫn nhau liền yêu cầu là càng thêm hoàn thiện một người. Nếu ta sinh mệnh đều không thể sáng lên nóng lên, ta đây như thế nào chiếu sáng lên ngươi đâu. Nàng thanh âm thấp thấp, nhưng là có sợi kiên định ý vị ở bên trong. Diệp Thiển Thiển nếu đã biết bọn họ chi gian phát sinh sự tình, nhất định sẽ nhẹ nhàng cười, chính mình dùng một thiên bài khóa khuyên phân hành vi, cũng quá thành công đi. Đương nhiên, nàng sở dĩ thành công, là bởi vì hai người kia chi gian bản thân liền tồn tại rất nhiều vấn đề, một sớm vạch trần, lấy An Tử Hinh thông tuệ, Diệp Thiển Thiển nhẹ nhàng dùng này thiên bài khóa điểm điểm, nàng tự nhiên có thể xem cái minh bạch. Vương Chính Vũ vừa nghe, có chút sốt ruột, ngươi muốn ném xuống ta sao? Tử Hinh, không có ngươi ta không được. An Tử Hinh ngẩng đầu, nhìn hắn ánh mắt lại rất thất vọng, mềm yếu cùng tham lam này hai cái từ ngữ lại lần nữa bị Vương Chính Vũ chuẩn xác trên đỉnh. Nhưng kỳ thật, tình đến nùng khi, tham lam cũng chưa chắc không thể, chỉ là hiện tại bọn họ, nếu muốn gánh nặng điểm này tham lam, thừa nhận sở hữu gánh nặng, chỉ có An Tử Hinh một người. Ta học tập thành tích cũng không phải gió to thổi qua tới, ta cũng là dựa vào chính mình một chút học tập tích lũy lên, ta tin tưởng chính Vũ ngươi cũng có thể làm được, ta muốn chuyển tới khoa học tự nhiên ban, ngươi nguyện ý tôn trọng ta lựa chọn sao? An Tử Hinh nhìn về phía Vương Chính Vũ, ánh mắt có chút thất vọng. Tiếp xúc đến nàng ánh mắt, lúc này Vương Chính Vũ mới biết được chính mình là thật sự xong rồi. Tử Hinh, ta không cần nhiều lời, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta thật sự yêu nhau, thật sự có dũng khí đi đến cuối cùng, như vậy hoàn toàn có thể không vội với nhất thời, đôi tình nếu đã cựu trường, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. An Tử Hinh là cười, nhưng là nàng biểu tình lại có một tia đau thương. Nhưng kỳ thật, Vương Chính Vũ cái này học tập thành tích giống nhau học sinh, căn bản không nghe hiểu câu kia thơ cổ ý tứ, cũng không hiểu câu thơ sau lưng chuyện xưa. Nhìn Vương Chính Vũ có chút phát ngốc biểu tình, An Tử Hinh có chút xấu hổ cười cười, theo sau giải thích nói, bài thơ này nói chính là Ngưu Lang trước nữ, bọn họ mỗi năm mới gặp nhau một lần, nhưng là bởi vì lẫn nhau chi gian thâm tình không gì, cho nên ngược lại thắng qua nhân gian quá nhiều bằng mặt không bằng lòng phu thê, mà hai người trong lòng nếu thập phần kiên định, liền tính không thể mỗi một ngày đều ở bên nhau, cũng không có gì quan hệ. Vương Chính Vũ lúc này mới lý giải tới rồi An Tử Hinh nói lời này ý tứ, hắn gật gật đầu, chính là Tử Hinh, ta thật sự luyến tiếc ngươi à. An Tử Hinh lắc đầu, hiện tại ta đối với ngươi tới nói giống như là cái kia người nghèo bánh nướng lớn, ngươi có thể thực thích ta, nhưng là có một ngày ngươi cũng sẽ nhìn đến lớn hơn nữa thế giới, thích thượng người khác, mặt khác đồ vật. Chính Vũ, ta đã sai rồi rất nhiều, còn hảo có Diệp lão sư đánh thức ta, gia đình của ta điều kiện cùng ngươi không giống nhau, nhà ta. An Tử Hinh nói đến một nửa, lắc đầu không có tiếp tục nói tiếp, tóm lại, ta đã quyết định. Nói, nàng thế nhưng đi vòng vèo trở về trường học phương hướng. Nàng muốn đi tìm Diệp lão sư, đi chuyển khoa học tự nhiên ban chính tự. Tử Hinh nàng phía sau, truyền đến Vương Chính Vũ mềm yếu kêu gọi, nhưng là hắn lại cũng nói không nên lời càng nhiều nói tới. Mềm yếu khiến cho hắn tại chỗ đặt chân không trước, tham lam làm hắn không muốn buông tay, vì thế hắn chỉ có thể bồi hồi tại chỗ, tùy ý người một nhà tính nhược điểm tra tân chính mình. An Tử Hinh trong lòng nghĩ, này thật đúng là cái Tiêu Trọng Khanh, chỉ là nàng không muốn làm Lưu Lan Chi. Bỏ xuống phía sau Vương Chính Vũ thanh âm, An Tử Hinh một đường về phía trước đi tới, nàng càng đi càng kiên định, cuối cùng tiến vào đã tan học lúc sau trường học. Các lao sư ấn lệ là muốn so học sinh đi được vãn một ít, Diệp Thiển Thiển tự nhiên cũng là như thế này, đặc biệt là nàng vẫn là một cái tân chủ nhiệm lớp, tan học về sau còn có rất nhiều sự tình yêu cầu nàng bận việc, cho nên An Tử Hinh cũng biết, Diệp lao sư hiện tại là nhất định sẽ ở văn phòng. Nàng một mình một người đi ở tan học sau trường học trên hành lang, tới lầu 2 lúc sau, còn cần đi ngang qua mấy cái ban phòng học mới có thể đi đến Diệp Thiển Thiển văn phòng. An Tử Hinh nện bước nhẹ nhàng đi phía trước đi tới, nhưng mà, đương nàng đi ngang qua 6 ban phòng học thời điểm, lại đột ngột nghe được một tiếng nữ sinh thanh âm. Nàng mở to hai mắt. Nàng muốn mau rời khỏi hiện trường, nhưng mà giây tiếp theo, lại nghe thấy một cái quen thuộc thanh âm. Tao hóa. Nam nhân thấp giọng mắng nói. Nghe được thanh âm này nháy mắt, An Tử Hinh tức khắc như bị sét đánh. Đó là Vương Chính Vũ phụ thân, Vương Khánh Huy thanh âm A. Nàng tức khắc cảm giác đầu góc một trận trời đất quay cuồng. Dưới chân cơ hồ đứng không vững, mà lúc này, nàng rỗi tay đỡ chính mình bên người một phiến môn, phát ra nhẹ nhàng một tiếng. Bang! Ai? Trong phòng học mặt nam nhân thập phần cảnh giác, hắn lập tức ngẩng đầu bốn xem. An Tử Hinh sửng sốt, lập tức nhanh chân liền chạy. Nàng muốn chạy đến Diệp lão sư văn phòng đi. An Tử Hinh chạy như điên, rốt cuộc chạy tới Diệp Thiển Thiển nơi văn phòng, nàng đẩy cửa ra chạy đi vào, cùng đang ở làm công Diệp Thiển Thiển hai mặt nhìn nhau. Diệp lao sư An Tử Hinh biểu tình như là thấy quỷ giống nhau. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, có chút khó hiểu, ngươi làm sao vậy? Theo sau, nàng liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến, chỉ chốc lát sau, liền có người xuyên thấu qua cửa sổ thấy được nàng trong văn phòng mặt sáng lên ánh đèn, gõ vang lên nàng văn phòng môn. Đông, đông trên cửa truyền đến hai tiếng nặng nề tiếng vang. Phần 956. Chương 956 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 16. Chương 956 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 16. Người nào? Diệp Thiển Thiển thuận miệng hỏi. Ngoài cửa truyền đến Vương Khánh Huy thanh âm, Diệp lão sư, ta phía trước ném cái đồ vật, tựa hồ là bị một học sinh trộm đi, ngươi bên này có nhìn đến học sinh sao? Trong môn, Diệp Thiển Thiển kéo ra chính mình bàn làm việc phía dưới tiểu tủ, duỗi tay chỉ. Theo sau nàng đi bước một đi đến cạnh cửa, không tiếng động cùng An Tử Hinh thay đổi một vị trí, nhìn đến An Tử Hinh tiến vào tủ về sau, mở ra môn. Vương chủ nhiệm, học sinh là trộm ngươi cái gì? Diệp Thiển Thiển trên mặt treo lên rõ ràng quan tâm tới. Vương Khánh Huy sửng sốt, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển liền như vậy trực tiếp mở ra môn, hắn quần áo đều có chút hỗn độn, nhìn qua có chút chật vật. À, là ta một chiếc đồng hồ vứt bỏ, ta phía trước nghe được tiếng bước chân hướng ngươi bên này lại đây, ngươi có nghe được sao? Ân. Nghe ngươi như vậy vừa nói hình như là nghe được tiếng bước chân, bất quá đến bên này về sau liền biến mất, có lẽ là Nam Hải tử cước trình mau, đến nơi đây lúc sau phóng nhẹ bước chân, bộ dáng này liền nghe không ra hắn là lên lầu vẫn là xuống lầu. Diệp Thiển Thiển như suy tư gì nói. Theo sau, nàng lại xoay đầu đi, Vương chủ nhiệm, ngươi truy học sinh có thể, bất quá cũng vẫn là chú ý một chút chính mình trang phục sạch sẽ, rốt cuộc đều là làm thầy kẻ khác, nếu bị lưu giáo học sinh ngoài ý muốn thấy được, đối với ngươi danh dự không tốt. Bị nàng như vậy vừa nói, Vương Khánh Huy lúc này mới phản ứng lại đây chính mình quần áo vẫn là loạn, hắn hấp tấp mà sửa sang lại một chút quần áo, theo sau có chút xấu hổ nói, Diệp lão sư, tan học về sau trường học sẽ thanh giáo, ngươi có cái gì công tác có thể mang về nhà làm. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nhưng vẫn là chú ý hai mắt của mình không cần nhìn đến Vương Khánh Huy chật vật bộ dáng, ân, cũng hảo, đa tạ Vương chủ nhiệm nhắc nhở. Nói, nàng liền xoay người trở về văn phòng, bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Nàng xoay người thời điểm, Vương Khánh Huy đem ánh mắt dừng lại ở nàng dưới chân, Diệp Thiển Thiển ăn mặc một đôi màu trắng tiểu giày da, bước chân đạp trên mặt đất, phát ra lộc cộc tiếng vang. Không phải là Diệp lão sư. Gần nhất, nàng theo bản năng cho rằng trộm đồ vật học sinh là nam sinh, nhưng hắn cảm giác cái kia chạy học sinh bước chân nhỏ vụn, nên là cái nữ sinh. Thứ hai, giày da chạy lên thanh âm cũng thực trọng, phía trước người kia xuyên, hẳn là học sinh gian thực thường thấy giày thể thao. Chính là, người kia đến tột cùng đi nơi nào đâu. Vương Khánh Huy híp mắt nghĩ, ngay sau đó hắn mở miệng cáo biệt Diệp Thiển Thiển. Diệp lão sư, ngươi mau chút ly giáo đi, ta một lát liền muốn tuần tra vườn trường. Vương Khánh Huy mở miệng nói. Ở hắn nhìn không tới góc độ, Diệp Thiển Thiển méo cái ly tay chính là căng thẳng, ngay sau đó nàng thanh âm vững vàng truyền ra đi, tốt, ta lập tức liền đi. Nói, nàng liền bắt đầu thu thập chính mình bàn làm việc mặt trên đồ vật. Dây dưa dây cả thu thập thứ tốt lúc sau, Diệp Thiển Thiển mới ngồi xổm chính mình tủ phía dưới, mở ra tủ. Nhìn đến bên trong An Tử Hinh hoảng sợ khuôn mặt nhỏ. Nói ngắn gọn đi, ta không thể đình lâu lắm. Diệp Thiển Thiển ánh mắt thập phần kiên định. An Tử Hinh chớp chớp mắt, ta vừa mới đi ngang qua 6 ban thời điểm, nghe được kỳ quái thanh âm, sau đó Vương chủ nhiệm liền tới truy ta. Cái gì thanh âm? Trắng ra điểm nói hoặc là bắt trước một chút. Diệp Thiển Thiển hỏi. Là. Nữ nhân thanh âm. An Tử Hinh nhắm mắt lại, đem chính mình phía trước nghe được sở hữu sự tình nói cho Diệp Thiển Thiển. Diệp Thiển Thiển nghe xong hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, Vương Khánh Huy này cầm thú ở làm bẩn nữ học sinh. Bất quá nháy mắt nàng cũng bình tĩnh xuống dưới, như vậy, ta trước ly giáo, sau đó gọi người lại đây ngẫm lại biện pháp như thế nào ở trời tối phía trước đem ngươi từ trường học mang đi, bởi vì trong chốc lát chỉ cần Vương Khánh Huy xác nhận trường học không ai liền nhất định sẽ thanh tra các phòng, nhưng là trực tiếp mang đi ngươi làm hắn nhìn đến ngươi cũng không được, hắn nhất định sẽ hoài nghi ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ rất nguy hiểm. An Tử Hinh cũng là sửng sốt, bất quá theo sau nàng cũng cẩn thận xuống dưới, lão sư, vậy ngươi đi thời điểm, đem tủ khóa cửa thượng. Này Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình có điểm không hạ thủ được a, này tủ bất quá nửa người cao, nửa cánh tay khoan, chỉ là tương đối thâm, nếu không phải An Tử Hinh tương đối gầy, nàng còn liền thật sự toàn không đi vào, chưa từng tưởng nàng cư nhiên còn muốn chính mình khóa cửa, như vậy tủ, đãi trong chốc lát còn hảo, đãi lâu rồi người liền sẽ cả người khó chịu. Nhưng khóa cửa cũng đều không phải là không có chỗ tốt. Tốt nhất địa phương, chính là Vương Khánh Huy nhất định mở không ra cửa này a. Lão sư, ta không có việc gì, các ngươi nhanh lên lại đây chính là, đừng chậm trễ thời gian, bằng không hắn cũng sẽ hoài nghi ngươi. An Tử Hinh cái này đảo cũng thanh tỉnh lại đây. Diệp Thiển Thiển bất đắc dĩ, đành phải thật mạnh gật đầu, ngay sau đó đem tủ môn bang một tiếng đóng lại, theo sau dùng tủ tự mang khóa, đem nó khóa lên. Nghe thấy lạc khóa thanh âm, tránh ở trong ngăn tủ An Tử Hinh cái này mới rốt cuộc yên tâm. Lúc này nàng mới phát hiện thân thể của mình bị nho nhỏ tủ hạn chế thành một cái thập phần khó chịu tư thế, nàng muốn động nhất động, lại phát hiện chính mình đã bị hạn chế ở trong ngăn tủ, chỉ có thể chờ mở cửa lúc sau mới có thể hoạt động thân thể. Nhưng làm như vậy khó chịu tư thế, thân thể của nàng cũng bắt đầu dần dần tê dại, không thoải mái cảm giác như là sóng biển từng đợt hướng tới nàng đánh út lại. Diệp lão sư, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về a? Diệp Thiển Thiển còn không có rời đi bao lâu, An Tử Hinh cũng đã bắt đầu tưởng niệm nàng. Mà lúc này Diệp Thiển Thiển mới vừa ra cổng trường, nàng nguyên bản muốn đi tìm Mục Tần Vũ, nhưng là nàng mới đi không vài bước, liền thấy được một cái thất hồn lạc phách học sinh đang đứng ở nàng phía trước không xa địa phương. Vương Khánh Vũ. Diệp Thiển Thiển trong đầu mặt đột nhiên có kế hoạch. Vương Khánh Huy như vậy giáo viên đoàn đội trung bại hoại nàng là nhất định sẽ không lưu lại, cho nên nàng yêu cầu tưởng cái biện pháp đem Vương Khánh Huy văng ngã, mà nàng còn không có tưởng hảo biện pháp này cụ thể nên như thế nào thực thi, Vương Chính Vũ liền đụng phải tới. Vương Chính Vũ. Diệp Thiển Thiển mở miệng kêu hắn. Vừa nghe đến Diệp Thiển Thiển thanh âm, Vương Chính Vũ quay đầu tới, trong ánh mắt lại có như vậy một ít kinh ngạc. Diệp, Diệp lão sư. Ân, Vương Chính Vũ, ta hiện tại có chút việc muốn tìm ngươi, ngươi cùng ta cùng đi trường học đi, giúp ta cái vội. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Vương Chính Vũ sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cư nhiên muốn hắn đi dọn đồ vật, hắn hơi giật mình đi lên trước tới. Diệp lão sư, phía trước An Tử Hinh đồng học không phải đi tìm ngươi nói muốn đổi khoa học tự nhiên ban sao? Ngươi như thế nào không cùng nàng cùng nhau ra tới? Nàng? Ta không nhìn thấy nàng A, có lẽ nàng đã về nhà đi. Diệp Thiển Thiển lúc này mới minh bạch vì cái gì An Tử Hinh sẽ xuất hiện ở tan học sau vườn trường bên trong, bất quá nàng trên mặt vẫn là không lộ thanh sắc, tóm lại, nàng đem Vương Chính Vũ lừa tiến trong trường học mặt, hết thể liền dễ làm. Có Vương Chính Vũ ở, Vương Khánh Huy nhất định không dám làm ra cái gì khác người hành động, Diệp Thiển Thiển đánh cuộc chính là điểm này. Như vậy sao? Vậy được rồi, Vương Chính Vũ ngây ngốc, Diệp Thiển Thiển nói cái gì hắn liền tin. Ngay sau đó, bọn họ lại quay trở về trường học. Phần 957. Chương 957 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 17. Chương 957 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 17. An Tử Hinh ở trong ngăn tủ đợi đến cảm giác chính mình toàn thân đều phải tê mỏi, mà lúc này, tủ bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một cái trầm trọng tiếng bước chân. Đắc, đắc, đắc, này vừa nghe chính là nam nhân tiếng bước chân, có chút trọng, giày da nặng nề đập vào trên mặt đất, giống như ở đánh một ngụm cổ. Nghe được thanh âm này nháy mắt, An Tử Hinh tâm lập tức nhắc tới cổ họng mặt trên tới. Vương Khánh Huy vẫn là lại đây kiểm tra này gian văn phòng. Nhỏ hẹp trong ngăn tủ, An Tử Hinh nghe được chính mình tim đập thanh âm ở thùng thùng rung động. Nàng duỗi tay, che lại cái mũi của mình, không hy vọng chính mình hô hấp thanh âm lộ ra này phiến nho nhỏ tủ. Nếu nàng bị phát hiện. Không được, chính mình không thể như vậy tưởng. An Tử Hinh gắt gao che lại chính mình miệng mũi, nàng đầu dựa vào đầu gối mặt, bên hai chính mình tim đập thanh âm so Vương Khánh Huy tiếng bước chân nhanh rất nhiều rất nhiều. Làm sao bây giờ? Nàng không biết. An Tử Hinh cảm giác chính mình trước mặt một mảnh hắc ám. Cách trở ở nàng cùng Vương Khánh Huy chi gian, chỉ có nảy một phiến nho nhỏ cửa sắt. Nàng nắm chặt chính mình nắm tay, mà tủ bên ngoài tiếng bước chân cũng ở khoảng cách nàng càng ngày càng gần. Đắc, đắc, bình thường đi đường tiếng bước chân hiện tại ở An Tử Hinh lỗ tai lại như là đòi mạng ma linh giống nhau. Nếu bị phát hiện. Nếu. An Tử Hinh dùng nắm tay gắt gao chống chính mình trái tim vị trí, muốn cưỡng bách chính mình tim đập không cần nhanh như vậy. Trên thực tế, ở phía trước Diệp Thiển Thiển rời khỏi sau, Vương Khánh Huy ở khu dạy học bên ngoài đợi thật lâu người đều không có chờ đến, lúc sau lại hỏi trường học bảo an, mới phát hiện trong khoảng thời gian này cũng không có ra vào học sinh, tựa hồ là học sinh đều ở tan học thời điểm đã đi xong rồi. Hôm nay lại là khai giảng ngày đầu tiên, tình huống thập phần đặc thù, cho nên cơ hồ không có khả năng có học sinh lưu tại trong trường học mặt, Vương Khánh Huy cũng là biết điểm này, cho nên mới ở Diệp Thiển Thiển rời khỏi sau giết như vậy một cái hồi mã thương. Cái kia nghe lén học sinh, nhất định còn chưa đi. Vương Khánh Huy trong lòng nghĩ. Ngay sau đó hắn muốn mở ra Diệp Thiển Thiển văn phòng tủ. Cái thứ nhất tủ, lạch cạch một tiếng mở ra, bên trong chỉ là phóng không ít bài thi. Cái thứ hai tủ, Vương Khánh Huy tiếp tục mở ra, bên trong lại là trống không, cái gì cũng không có. Cái thứ ba tủ, Vương Khánh Huy tay đặt ở cửa tủ thượng kéo kéo, khóa lại. Hắn nhíu mày, cái này Diệp lão sư, có cái gì quan trọng đồ vật yêu cầu khóa chặt đâu. Ngay sau đó, hắn duỗi tay. Bắt đầu mạnh mẽ kéo động cửa tủ. Nay tủ môn đều là không quá vững chắc, có đôi khi dùng sức một túm là có thể túm khai. Vương Khánh Huy cũng ở trong trường học đã làm thật lâu chủ nhiệm giáo dục, cho nên điểm này hắn là rất rõ ràng. Mà giấu ở trong ngăn tủ An Tử Hinh chỉ có thể vươn chính mình non mềm tay nhỏ, gắt gao chế trụ tủ khóa. Trong bóng tối, nàng cùng Vương Khánh Huy rằng co, Vương Khánh Huy muốn xem trong ngăn tủ giấu người không có, mà An Tử Hinh lại biết. Chính mình tuyệt đối không thể làm Vương Khánh Huy hiện tại liền nhìn đến trong ngăn tủ chính mình. Nàng có thể cảm giác được tủ thiết chế khóa cửa đem tay nàng chỉ cắt qua, nhưng là lúc này, nàng cũng không rảnh lo nhiều như vậy. Nàng chỉ có thể gắt gao chế trụ trong ngăn tủ kia căn khóa giang. Đột nhiên, nàng cảm giác Vương Khánh Huy không có tiếp tục cùng nàng lôi kéo tủ khóa. Nhưng giây tiếp theo, nàng bên tai truyền đến phanh một tiếng vang lớn. Thế nhưng là Vương Khánh Huy từ bỏ muốn túm khai cái này tủ ý tưởng, hung hăng một chân đá vào cửa tủ mặt trên. Mẹ nó, kiểm tra rồi nhiều như vậy văn phòng đều xem xong rồi, liền thưa ngươi, lão tử còn không tin ta khai không được môn. Vương Khánh Huy chửi rủa, lại là một chân đột nhiên đá hướng về phía thiết quầy cửa tủ. Kia cửa tủ vốn chính là dùng một tầng hơi mỏng thiết chế thành, Vương Khánh Huy một chân cũng đã đem nó đá tới rồi biến hình. Phanh! Mắt thấy tủ biến hình độ cung càng lúc càng lớn, An Tử Hinh phát hiện chính mình thế nhưng đều đã có thể xuyên thấu qua khe hở nhìn đến Vương Khánh Huy trên chân màu đen dày da. nàng che khẩn miệng mình, không nghĩ làm chính mình kêu ra tới, nước mắt lại không biết cố gắng liên tiếp đi xuống rớt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, nàng bên tai truyền đến một cái khác quen thuộc thanh âm, ba. Cư nhiên là Vương Chính Vũ. Vương Khánh Huy đá tủ động tác chính là một đốn, hắn không nghĩ tới chính mình này tức muốn hộp máu bộ dáng cư nhiên xuất hiện ở nhi tử trước mặt, hắn bản khởi một khuôn mặt, tựa hồ là muốn trọng nhặt phụ thân uy nghiêm, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta tới làm cái gì? Ta tới là tới giúp Diệp lão sư tìm nàng dừng ở văn phòng ký túc xá chìa khóa. Chính là ba, ngươi ở nhân gia Diệp lão sư văn phòng làm gì vậy đâu? Vương Chính Vũ nhìn chính mình phụ thân, hắn thậm chí có điểm không tin phía trước bộ mặt giữ tợn nam nhân có phải hay không chính mình ba ba. Vương Khánh Huy một đốn, hắn phát hiện chính mình vấn đề này thật là không có biện pháp hảo hảo trả lời hắn, chỉ có thể giả bộ một bộ hung ác bộ dáng, nơi này không ngươi hỏi chuyện phần, nàng trộm đồng hồ của ta. Chính là ngươi đây là ở tổn hại trường học của công, ba, mau về nhà đi, ngày mai ta cấp Diệp lão sư dọn một cái tân tủ lại đây. Vương Chính Vũ thúc giục nói, hắn không thể tin được chính mình ba ba cư nhiên thật là người như vậy. Hắn không cấm nhớ tới phía trước Diệp lão sư lời nói, Chính Vũ à, ngươi ba ném một chiếc đồng hồ, hoài nghi ta là ăn trộm cho nên muốn lục soát ta văn phòng, nhưng là ta thật sự không trộm, hắn cũng không có bất luận cái gì chứng cứ, ta liền có điểm phiền, ta không nghĩ làm hắn lục soát ta địa phương. Vương Chính Vũ gật gật đầu, này Diệp lão sư mới đến trường học mấy ngày, hơn nữa nàng căn bản không có cơ hội tiếp xúc chính mình phụ thân, lại sao có thể đi trộm hắn đồng hồ đâu. Chuyện này Vương Chính Vũ ngay từ đầu không tin, nhưng là hiện tại hắn đã tận mắt nhìn thấy tới rồi một màn này, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tin. Hắn ba thật là muốn bởi vì một cái có lẽ có lý do đi lục soát Diệp lão sư văn phòng. Này đều cái gì cùng cái gì a? Vương Khánh Huy muốn lại xủy hai chân đem cái này tủ đá văng lại nói, nhưng là ở chính mình nhi tử trước mặt, hắn nghĩ đến, cho dù là hắn đá văng cái này tủ, cũng không có biện pháp đối dấu ở bên trong cái kia học sinh làm cái gì. Đáng chết, chuyện này liền thật sự muốn bại lộ sao? Hảo đi, ta có thể đi, nhưng là sự tình hôm nay ngươi không chuẩn nói ra đi, nếu không ta nhất định sẽ lộng chết ngươi. Vương Khánh Huy ngữ khí đột nhiên giống như ma quỷ khủng bố. Tránh ở trong ngăn tủ An Tử Hinh bị dọa đến run run, mà nghe được lời này Vương Chính Vũ lại khinh thường. Ba, ngươi đừng nói như vậy, lộng chết ta ai cho ngươi dưỡng lão? Vương Khánh Huy nhìn Vương Chính Vũ liếc mắt một cái, trong mắt là thâm thâm bất đắc dĩ, ngay sau đó hắn thâm thâm phun ra một hơi, đi. Hắn này duy nhất nhi tử, chính là hắn sở hữu uy hiếp. Cái kia Diệp lão sư là thật sự thông minh, hôm nay nếu là nàng lại đây, kia hắn thậm chí có thể kêu nàng khai tủ. Chính là tới người không phải nàng, mà là cái kia Diệp lão sư. Lúc này Vương Chính Vũ đi vào văn phòng, ở Diệp Thiển Thiển trong ngăn kéo mặt lấy ra nàng ký túc xá chìa khóa, theo sau mới cùng Vương Khánh Huy cùng nhau rời đi văn phòng. Phần 958. Chương 958 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 18. Chương 958 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 18. Ở bọn họ rời đi văn phòng về sau, bọn họ phía sau tủ kéo kẹt một tiếng mở ra. Đầy tay là huyết An Tử Hinh tử trong ngăn tủ chui ra tới, ánh mắt thâm thúy. Nay tủ đã sớm bị Vương Khánh Huy đá lạ, nếu không phải nàng dùng tay vẫn luôn kéo, đã sớm bị mở ra. Thừa dịp Vương Khánh Huy rời đi, hiện tại là nàng tốt nhất rời đi thời cơ, bất quá. Ngoài cổng trường mặt còn có bảo an, mà này đó bảo an nếu thấy được nàng, cũng nhất định sẽ nói cho Vương Khánh Huy, nàng hiện tại có thể làm, cũng chỉ có rời đi này gian văn phòng. Nên làm cái gì bây giờ đâu? An Tử Hinh nhập thần nghĩ. Trước mắt Vương Khánh Huy là rốt cuộc đi rồi, chính là nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nay liền làm nàng có điểm không biết. Diệp Thiển Thiển lúc này đang ở trường học bên ngoài chờ đợi Vương Chính Vũ mang theo Vương Khánh Huy ra tới, có Vương Chính Vũ ở, nàng ít nhất có thể xác định Vương Khánh Huy lần này nhất định sẽ rời đi trường học. Bắt được chìa khóa lúc sau nàng chỉ có thể hướng ký túc xá nhanh chóng chạy đến, dọc theo đường đi nàng chạy trốn bay nhanh, theo sau nàng mới ở trong ký túc xá thấy được Mục Tần Vũ thân ảnh. Mục Tần Vũ, đi. Chúng ta mau đi cứu người. Nàng nói, bởi vì chạy trốn quá nhanh, nói chuyện cũng là đứt quãng. Mục Tần Vũ nhìn đến nàng này phúc gian nan bộ dáng quyết đoán đã đi tới. Hảo, chúng ta hiện tại qua đi. Nói, hắn duỗi tay nâng lên Diệp Thiển Thiển cánh tay, mang theo nàng một lần nữa hướng dưới lầu tiến đến. Diệp Thiển Thiển dọc theo đường đi xuyên đến nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới, chỉ có thể tùy ý Mục Tần Vũ mang theo nàng một đường đi phía trước chạy, không bao lâu bọn họ liền một lần nữa tiến đến trường học. Lúc này thiên đều đã đen, một vòng tàn nguyệt treo ở trên bầu trời, đem ban đêm vượng nhuộm thành có vài phần âm trầm bộ dáng. Nhìn này luôn ánh trăng, Diệp Thiển Thiển lại đột nhiên cảm giác phát lánh run run. Học sinh ở ta trong văn phòng mặt, nhưng là chúng ta không thể đi môn đi tìm nàng, trường học thủ vệ sẽ nhìn đến. Diệp Thiển Thiển nói, giơ tay chỉ khu dạy học. kia khu dạy học cao cao đứng lặng ở trường học thổ địa thượng, ở dưới ánh trăng giống như người khổng lồ thủ vệ. Rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Mục Tần Vũ nhíu mày hỏi. Có cái học sinh phát hiện Vương Khánh Huy, chính là cái kia chủ nhiệm giáo dục gièm pha, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, này chủ nhiệm giáo dục ở trường học thế lực rất đại, ta sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên đem nàng ẩn nấp rồi. Diệp Thiền Thiền nói. Phía trước nàng còn không biết vì cái gì Vương Khánh Huy cho người ta cảm giác là ở trường học đi ngang, bất quá giữa trưa ăn cơm thời điểm vừa lúc nghe được bọn học sinh bắt quái, nói này Vương Khánh Huy trước kia là tham gia quân ngũ, ở trên chiến trường đã cứu hiệu trưởng, cho nên cho dù hắn bản nhân không có gì văn hóa, ở trường học còn tham không ít tiền, lao hiệu trưởng đều không có xử phạt hắn. Mục Tân Vũ gật gật đầu, lúc này mới minh bạch vì cái gì Diệp Thiển Thiển như vậy khẩn trương. Vương Khánh Huy. Xem ra này đó lao bằng hữu nhưng đều là lại lần nữa đã trở lại. Bất quá lúc này đây, hắn tin tưởng chính mình cùng Diệp Thiển Thiển có thể làm bi kịch không hề trình diễn. Hắn đi đến trường học tường vây biên, quay đầu đối Diệp Thiển Thiển nói, ta đi vào trước, ngươi liền ở bên ngoài chờ ta là được. Hảo. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, theo sau nàng ngoan ngoan chờ ở ven tường. Mục Tân Vũ dùng tay chống vách tường, ỷ vào chính hắn thân cao ưu thế, lập tức liền nhảy qua tường vây, biến mất ở trường học mặt sau. Mà Diệp Thiển Thiển còn lại là chính mình đứng ở tường vây bên cạnh, chờ đợi Mục Tần Vũ trở về, nàng nhìn mọi nơi hoàn cảnh, trong lòng thoáng có chút an tâm. Sự tình giao cho Mục Tần Vũ, hẳn là thực mong là có thể thu phục đi. Mà lúc này, Mục Tần Vũ đã căn cứ Diệp Thiển Thiển cung cấp tin tức, chuẩn xác mà tìm được rồi An Tử Hinh nơi vị trí. Ngươi là An Tử Hinh sừng sốt, nàng không quen biết Mục Tần Vũ a. Chính là Mục Tần Vũ không có cho nàng nói chuyện cơ hội, hắn nâng lên tay, một cái thủ đao liền đem An Tử Hinh gõ vựng. Theo sau đem nàng rót vào một cái văn phòng dùng để trang thư bao tải bên trong, khiêng nàng liền rời đi trường học. Dưới ánh trăng, Mục Tần Vũ khiêng bao tải thân ảnh cũng có vẻ gầy trường phiêu giật. Hắn khiêng bao tải, lại lần nữa động tác lưu loát nhảy tới tường vây một khắc đầu. Mà Diệp Thiển Thiển nhìn hắn khiêng cái bao tải xuất hiện, còn kinh ngạc mở to hai mắt, ta học sinh đâu? Mục Tần Vũ giơ tay chỉ hắn bối thượng bao tải. Ngươi, thật là không hiểu cái gì là thương hương tiếc ngọc cá. Diệp Thiển Thiển dở khóc dở cười. Nàng không nghĩ tới chuyện này nhi cư nhiên liền như vậy giải quyết. Bất quá hiện tại An Tử Hinh hôn mê cũng hảo, bọn họ liền một đường đem nàng khiêng trở về giáo viên ký túc xá. Phan Tiểu Mỹ nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh, nàng đi ra phòng ngủ, liền nhìn đến Diệp Thiển Thiển đang cùng Mục Tần Vũ mang theo một cái bao tải vào cửa. Diệp lão sư, đây là... Phan Tiểu Mỹ khó hiểu. Người trước làm bài tập đi, đây là chúng ta mua điểm đồ vật. Diệp Thiển Thiển không muốn đem Phan Tiểu Mỹ cũng liên lụy đến chuyện này bên trong tới. Vì thế tùy ý nói hai câu, đem nàng đuổi rồi qua đi. Phan Tiểu Mỹ nghe được như vậy có lệ trả lời, tựa hồ là có chút mất mát, nàng nga một tiếng lúc sau, ngoan ngoan trở lại chính mình trong phòng. Nàng bất quá là Diệp lão sư đại phát từ bi nhặt về tới hài tử, làm sao có thể kỳ vọng nàng thật sự đem chính mình coi như nàng thân sinh tiểu hài tử giống nhau yêu thương đâu. Phan Tiểu Mỹ nghĩ như vậy, trong lòng có chút khắc chế không được mất mát. Diệp Thiển Thiển tựa hồ cũng thấy sát tới rồi Phan Tiểu Mỹ đứa nhỏ này tâm sự. Bất quá trên tay nàng sự tình đích sắc quá nhiều, mà Phan Tiểu Mỹ dù sao đều là ở tại trong nhà nàng mặt, cho nên nàng quyết định đem chuyện này nhi sau này hơi một hơi, về sau lại giải quyết đi. Trước mắt việc cấp bách, là muốn giải quyết An Tử Hinh sự tình. Này xui xẻo cô nương, bất quá là muốn tìm chính mình tới cái kêu bảng biểu truyền ban, lại không nghĩ đã xảy ra chuyện như vậy, này thật đúng là vận mệnh trêu người a. An Tử Hinh. An Tử Hinh Diệp Thiển Thiển vỗ vô An Tử Hinh mặt, đem nàng trụ tỉnh. Cảm giác được chính mình trên mặt truyền đến cảm giác, An Tử Hinh sâu kín mở hai mắt, nhìn đến Diệp Thiển Thiển mặt lúc sau nàng mới hoàn toàn yên tâm tới, có chút ủy khuất mở miệng, Diệp lão sư. Ai, ta ở, ngươi yên tâm a, hiện tại ngươi không có việc gì. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may này Mục Tần Vũ xuống tay còn biết nặng nhẹ a. Chính là Diệp lão sư, sự tình hôm nay làm sao bây giờ a? An Tử Hinh tức khắc nhớ tới phía trước nàng bị Vương Khánh Huy bức cho sắp cùng đường cục diện, nàng giơ tay. Trên tay một mảnh hỗn độn huyết tinh. Diệp Thiển Thiển lúc này mới chú ý tới tay nàng đều bị thương. Ai, ngươi này tay là chuyện như thế nào a? Không có việc gì, một chút tiểu thương. An Tử Hinh nói, giữa mày vẫn là lo lắng sốt ruột. Diệp Thiển Thiển biết nàng muốn nghe chính là nói cái gì, vì thế nàng mở miệng nói, đừng lo lắng, chuyện này giao cho ta, ngươi yên tâm, sẽ cho các ngươi một cái tốt công đạo. Nếu Vương chủ nhiệm thật là người như vậy, ta nhất định sẽ không dung túng hắn. Nghe được Diệp Thiển Thiển bảo đảm, An Tử Hinh mới yên tâm gật gật đầu, ân ân. Không có việc gì, ngươi chuyển khoa học tự nhiên ban sự tình ta ngày mai liền đi trường học cho ngươi an bài, ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất cách bọn họ đều xa một chút, ngươi yên tâm, hôm nay Vương Khánh Huy không có nhìn đến ngươi, hắn cũng không biết chuyện của ngươi, ngươi sẽ không có việc gì, đến nỗi chuyện khác, giao cho ta tới xử lý đi. Diệp Thiển Thiển an ủi nàng. Phần 959. Chương 959 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 19. Chương 959 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 19. Vừa nói, kỳ thật ở nàng đấy lòng cũng một bên âm thầm bốc lên nổi lên lửa giận, cái này Vương Khánh Huy thật sự là quá đáng giận. An Tử Hinh chuyện gì đều không có làm sai, bất quá là đụng vào hắn làm chuyện xấu hiện trường, kết quả hiện tại còn muốn như vậy lo lắng hãi hùng, hắn này thật sự cũng là thật quá đáng. Nàng nhất định phải nghĩ cách đem cái này ra vẻ đạo mạo người cấp giải quyết rớt, nếu không nàng biết, chính mình căn bản liền hoàn thành không được chính mình ở thế giới này nhiệm vụ, đem 4 ban sở hữu học sinh thuận lợi đưa đến tốt nghiệp. Đúng rồi, An Tử Hinh, ngươi đã trễ thế này, là phải về nhà vẫn là liền ở bên này nghỉ ngơi đâu. Ta hiện tại có thể cho ngươi trong nhà đi cái điện thoại, làm cho bọn họ không cần như vậy lo lắng. Diệp Thiển Thiển đột nhiên nghĩ tới điểm này. Phan Tiểu Mỹ tuy rằng là nàng tự chủ trương đưa tới trong nhà mặt tới, nhưng là nhân ra gia đình hoàn cảnh thật sự là thực đặc thù, nàng là cố ý không thông chi Phan Tiểu Mỹ ra trường, mà An Tử Hinh. Diệp Thiển Thiển cảm giác cái này chính mình cần thiết thông chi a. Ai ngờ, nói lên vấn đề này, An Tử Hinh lại cúi đầu, ta. Nhà ta không ai. Sao có thể? Diệp Thiển Thiển có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, An Tử Hinh như vậy ngoan hài tử thế nhưng sẽ không có người nhà sao. Theo sau An Tử Hinh cúi đầu, chậm rãi nói ra trận tướng, ta ba mẹ ly hôn, năm trước ly, ta bị phán cho ba ba, sau đó ba ba đi y địa tỉnh, ta liền lưu tại bổn thị, không ai quản, ba ba mỗi tháng liền cho ta sinh hoạt phí, sẽ không trở về xem ta. Cứ nhiên, là như thế này sao? Diệp Thiển Thiển hiện tại nhìn An Tử Hinh, trong lòng đối nàng càng nhiều cư nhiên là khâm phục. Liên như vậy một cái ba ba không đau, mụ mụ không yêu hài tử, cư nhiên có thể khảo ra như vậy lóa mắt thành tích, nghĩ đến, nàng nhất định ăn rất nhiều khổ, chịu đựng rất nhiều không nên nàng tuổi này chịu đựng đồ vật đi. Hiện tại nghĩ đến, nàng sẽ thích Vương Chính Vũ như vậy hài tử cũng không phải không có nguyên nhân, bọn họ hai cái đều đến từ rách nát gia đình, tự nhiên là càng thêm dễ dàng thưởng thức lẫn nhau. Nói nữa, Vương Chính Vũ trừ bỏ mềm yếu một chút cũng không có gì quá lớn khuyết điểm. À, nói như vậy ngươi hôm nay đừng về nhà đi. Chính là tắm rửa quần áo phiền toái điểm, ăn cơm trước, Mục Tần Vũ hiện tại đi ra cửa mua ăn. Diệp Thiển Thiển nói, phía trước Mục Tần Vũ thật là nói hắn đi ra ngoài mua đồ ăn, ở cái này không có cơm hộp thời đại, Diệp Thiển Thiển bản thân liền vội, Mục Tần Vũ cũng có kiện thần thần bí bí sự tình ở vội, cho nên tự nhiên kết quả chính là không có nấu cơm, bọn họ cũng liên tục ở dưới lầu ăn mấy ngày rồi. Mục Tần Vũ, An Tử Hinh mở to hai mắt. Diệp Thiển Thiển cười cười, à, chính là phía trước đem ngươi mang về tới cái kia ca ca, hắn, ách, là ta trợ phu, khả năng phía trước hắn thủ đoạn có chút thô bạo à, ở chỗ này Diệp lao sư xin lỗi ngươi. Nói như vậy, nàng trong lòng cũng là có chút oán trách Mục Tần Vũ, như thế nào đối tiểu mỹ nữ đều như vậy thô bạo đâu. Chính cho chuyện, ký túc xá trên cửa truyền đến đông, đông tiếng đập cửa, Diệp Thiển Thiển mở cửa, lại phát hiện là Gia lão sư. Gia lão sư, Diệp Thiển Thiển còn tưởng rằng là Mục Tần Vũ đứng ở ngoài cửa. Không nghĩ tới là cái này lão sư. Nhìn đến Diệp Thiển Thiển mặt, Gia lão sư cười cười, à, ta này sau khi ăn xong tản bộ đi đến nơi này tới, Diệp lão sư ngươi hiện tại ở tại bên này còn thói quen sao? Diệp Thiển Thiển lúc này mới nhớ tới chính là Gia lão sư cho chính mình phân phối này gian ký túc xá, nàng cười cười, cũng không tệ lắm đâu, chúng ta còn đang chuẩn bị ăn cơm, Gia lão sư muốn vào tới ngồi ngồi sao? Không được không được, nhà ta người còn chờ ta trở về đâu, ta chính là như vậy lại đây nhìn xem. Diệp lão sư ngươi trụ đến thói quen liền hảo. Gia lão sư cười nói. Lúc này Mục Tần Vũ thân ảnh cũng xuất hiện ở thang lầu chỗ ngoặc chỗ, hắn đôi mắt đặt ở Gia lão sư trên người, bình tĩnh nhìn vài lần lúc sau nhẹ nhàng rời đi ánh mắt, lại nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, "Thiển Thiển, vị này chính là a, đây là Gia lão sư." Diệp Thiển Thiển cười nói, "Ngươi hảo." Gia lão sư hơi hơi mỉm cười, "Ngươi cũng hảo." Mục Tần Vũ cùng hắn giới trò chuyện một câu. Theo sau hắn liền dẫn theo túi tiến vào phòng. Không có việc gì, các ngươi ở chỗ này trụ đến hảo ta liền an tâm rồi, có cái gì không thói quen địa phương có thể cùng ta nói, ta có thể giúp các ngươi phối hợp nhất định sẽ hỗ trợ. Gia lão sư cười nói. Diệp Thiển Thiển cũng chỉ có thể lễ phép cười gật đầu, ân ân. Tiến đi Gia lão sư về sau, Diệp Thiển Thiển trên mặt biểu tình lập tức trầm xuống dưới, nàng mới không tin này Gia lão sư sẽ xuất hiện đến như vậy vừa khéo. Vừa lúc chính là ở nàng đem An Tử Hinh mang về ký túc xá về sau liền tới rồi nơi này, bất quá cũng may Mục Tần Vũ động tác mau, nàng mới có thể ở cái này thời gian, cười xem này Gia lão sư. Xem ra kia Vương Khánh Huy thế lực, so trong tưởng tượng còn muốn đại không ít ta. Diệp Thiển Thiển khẽ cắn môi, nàng cũng không tin, một cái nho nhỏ trường học chủ nhiệm giáo dục, hắn còn có thể phiên thiên không được sao. Hảo, đại gia ăn cơm, Tiểu Mỹ, ra tới ăn cơm. Diệp Thiển Thiển nhìn đến trên bàn, Mục Tần Vũ lúc này đã dọn xong một bàn đồ ăn. Tại đây gian nho nhỏ trong ký túc xá ăn cơm người, là càng ngày càng nhiều. Ăn cơm thời điểm, Phan Tiểu Mỹ mới nhìn đến An Tử Hinh, nàng sắc mặt đổi đổi, theo sau nhìn về phía Diệp Thiển Thiển, Diệp lão sư, Tử Hinh hôm nay như thế nào lại đây? À, nàng muốn đổi thành khoa học tự nhiên ban, nàng vốn dĩ khoa học tự nhiên thành tích liền hảo sao, phía trước ngươi làm bài tập thời điểm nàng tới, chúng ta liền trò chuyện một chút chính là như vậy. Diệp Thiển Thiển thuận miệng nói, đem Phan Tiểu Mỹ lừa gạt qua đi. Nói, nàng đang muốn túi đầu ăn cơm, lại đột nhiên nghĩ tới An Tử Hinh sự tình, hôm nay nàng mới bị thương, đem nàng một người thả lại ra đi thực sự không an toàn, cho nên nàng nhìn về phía Phan Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ à, đêm nay Thượng Tử Hinh cùng ngươi tế một tế à, thời gian quá muộn, nàng về nhà cũng không an toàn. Phan Tiểu Mỹ gật gật đầu, không có nói thêm nữa nói cái gì. Diệp Thiển Thiển hôm nay lăn lộn lớn như vậy nửa ngày cũng mệt mỏi, cho nên không có nói thêm nữa cái gì, nàng biết Phan Tiểu Mỹ trong lòng có lẽ sẽ đối An Tử Hinh tốc độ chạy sự tình không hài lòng, nhưng là bọn họ đều chỉ là nàng học sinh, nàng tại đây chuyện thượng cũng xử lý không tốt, chỉ có thể làm các nàng tệ chứ. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt ta. Ăn cơm xong, lại an bài An Tử Hinh ngủ lại sự tình về sau, Diệp Thiển Thiển lại cầm một trương giấy ra tới, nhìn về phía An Tử Hinh, Tử Hinh, tuy rằng ngươi về sau liền không phải Diệp lão sư học sinh, nhưng là ta đối với ngươi chuyển tới khoa học tự nhiên ban sự tình kỳ thật là thực vui mừng, bởi vì ngươi không có lãng phí trời cao cho ngươi thiên phú. Nghe được Diệp Thiển Thiển nói như vậy, An Tử Hinh nước mắt đều sắp rơi xuống, từ cha mẹ ly hôn về sau, nàng liền chưa từng có cảm giác được có người đối nàng như vậy hảo, nàng mang theo một tia nghẹn ngào mở miệng, Diệp lão sư. Ai nha, đây là ta nên làm sao, ngươi vốn dĩ liền càng thêm thích hợp khoa học tự nhiên ban, không có việc gì. Về sau khảo cái gì Thanh Hoa Bắc Đại cho ta xem, về sau có tiền đồ lại trở về nhìn xem ta liền vừa lòng. Diệp Thiển Thiển tùy ý bậy bạ. Nàng biết chính mình hoàn thành nhiệm vụ về sau nhất định sẽ rời đi thế giới này, chính là này một giây, nàng muốn dùng thiện ý nói dối lừa chính mình đáng yêu bọn học sinh. Phần 960. Chương 960 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 20. Chương 960 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 20. Ân An Tử Hinh nặng nề mà gật đầu. Ta về sau nhất định sẽ trở về xem Diệp lão sư. Nói, nàng nắm lên Diệp Thiển Thiển đặt ở trên bàn bút, bắt đầu một chút viết khởi chính mình chuyển khoa học tự nhiên ban xin thư. Mũi nhọn sinh viết mấy thứ này là thực mau, không ra 20 phút, An Tử Hinh cũng đã hoàn thành chính mình xin thư. Diệp Thiển Thiển rỗi tay qua đi nắm lên kia phân văn kiện nhìn nhìn, lại thấy kia văn kiện mặt trên hiện lên một hàng tự, chúc mừng nhiệm vụ giả hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, giải cứu An Tử Hinh. Diệp Thiển Thiển sửng sốt. Nàng hôm nay làm Mục Tần Vũ khiêng bao tải đem An Tử Hinh bối ra tới liền tính là giải cứu An Tử Hinh sao. Bất quá có cái nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành cũng so không có hảo, trong chốc lát chính mình có thể đi tìm Mục Tần Vũ thảo luận, nhìn xem này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo sau, An Tử Hinh cùng Phan Tiểu Mỹ cùng nhau tiến vào một khắc gian phòng ngủ bắt đầu làm bài tập, mà Diệp Thiển Thiển tìm được rồi cơ hội cùng Mục Tần Vũ kỹ càng tỉ mỉ nói sự tình hôm nay. Mục Tần Vũ, ta chuẩn bị đem cái gì Vương Khánh Huy văn ngã. Ngươi có biện pháp nào? Diệp Thiển Thiển mang theo tức giận thanh âm nói, ở Mục Tần Vũ trước mặt nàng mới không cần khống chế chính mình cảm xúc, đem nàng trong lòng những cái đó khó chịu toàn bộ nói ra. Mục Tần Vũ cúi đầu trầm ngâm một lát, chuyện này đơn giản, ngươi lần sau tìm cơ hội chảo hắn một cái hiện hành, sau đó thông chi truyền thông là được. Chính là, phải bắt được hắn nơi nào có dễ dàng như vậy. Hơn nữa, người bị hại tương lai cũng quá bi thảm. Diệp Thiển Thiển nhíu mày. Đúng vậy. Cho dù nàng thật sự bắt được Vương Khánh Huy hành hung kia một khắc, nhưng vấn đề là người bị hại nhưng làm sao bây giờ? Mục Tần Vũ thanh âm đột nhiên có chút trầm thấp, ta lại cho rằng, ở người bị hại thụ hại kia một khắc, nàng nhân sinh đã hủy hoại, ngược lại nếu chúng ta bắt được cái này hung thủ, mới cho nàng nhân sinh một cái phá rồi mới lập cơ hội. Nghe được như vậy quan điểm, Diệp Thiển Thiển sửng sốt, đúng vậy, người bị hại đều đã thụ hại, nếu hành hung giả còn không chịu đến nghiêm trị, kia nàng cả đời mới là chân chính bị hoàn toàn hủy diệt rồi. Chính mình vừa rồi như thế nào sẽ có như vậy mềm yếu ý tưởng đâu. Có lẽ, chỉ là bởi vì nàng cũng là một nữ nhân, biết cái loại này dư luận mặt trên áp lực, biết những cái đó tràn đầy ác ý chỉ trích đối với một nữ tính tới nói, thật sự là áp lực quá lớn. Nhưng là chính như Mục Tần Vũ theo như lời, không phá, ngược lại không thể lại lập. Nàng hít sâu một hơi, hảo, liền ấn ngươi nói làm như vậy, chính là chúng ta muốn thế nào bắt được Vương Khánh Huy đâu. Hắn làm như vậy sự tình đã trở thành thói quen. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần phải sốt ruột, ta tưởng, không ra một tháng hắn liền sẽ lộ ra chính mình đuôi cáo, nhưng là lúc ấy, chúng ta yêu cầu cũng đủ nhiều quan sát tin tức, thí dụ như theo dõi. Mục Tần Vũ nói, nhưng là Diệp Thiển Thiển lại cảm thấy vấn đề có điểm đại, chủ yếu là cái này niên đại theo dõi kỹ thuật còn thực không phát đạt, cho nên nếu muốn trang bị nói, gần nhất là theo dõi là nhất định tàng không được, thứ hai chính là phí dụng vấn đề. Niên đại còn không được à, cái này niên đại khoa học kỹ thuật còn không có tiến bộ đến chúng ta lúc ấy. Diệp Thiển Thiển lắc đầu, theo dõi, cũng có thể là một cái thích hợp giám thị giả, người trên tay không phải có một học sinh sao. Têu Vương Chính Vũ cái kia. Mục Tân Vũ nói, nhắm hai mắt lại, tựa hồ là không có tinh thần lại cùng Diệp Thiển Thiển nói cái gì đó. Hắn suy nhược tốc độ, so với hắn trong tưởng tượng, muốn mau nhiều. Diệp Thiển Thiển lại cho rằng hắn là không có nhàn tâm lại cùng chính mình liêu chuyện này, vì thế nàng chu chu môi, chính mình âm thầm bắt đầu suy tư bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ. Vương Chính Vũ thật là một cái có thể lợi dụng điểm, chính là muốn hắn đại nghĩa diệt thân. Diệp Thiển Thiển cảm giác kia hài tử làm không ra như vậy sự tình tới, chỉ là nàng cũng biết chính mình hiện tại phát lực điểm cũng chỉ có thể ở nơi đó. Vương Chính Vũ nàng suy tư, lẩm bẩm niệm tên của hắn. Mà lúc này, Vương Chính Vũ đang ở trong nhà nhìn một cái nổ kẹp úc. Kia nổ kẹp úc là An Tử Hình đã từng viết cho hắn, bởi vì hắn không quen thuộc tri thức điểm quá nhiều, nhưng là hắn chưa từng có như thế nào nghiêm túc xem qua, chỉ có khảo thí phía trước mới ngẫu nhiên lấy ra cái này vở coi trọng như vậy một hai mắt, hơn nữa cũng thường thường chính là xem qua, khảo quá cũng liền đã quên. Rốt cuộc lúc ấy, hắn không có nghĩ tới An Tử Hình sẽ có như vậy quyết tuyệt rời đi hắn một ngày. Hắn duỗi tay, vuốt ve màu trắng nổ kẹp phục thượng màu đen thanh tú chữ viết, trong lòng thập phần khó chịu. Hắn bình tĩnh nhìn cái này nổ kẹp phục, nhìn đến chính mình đôi mắt đều phát đau cũng không muốn rời đi chính mình tầm mắt. Theo sau đông nhiên cửa sổ thổi tới một trận gió lạnh, hắn run run, ngẩng đầu mới phát hiện hiện tại đã là buổi tối 12 giờ. Lúc này, Vương Chính Vũ mới buông chính mình đỉnh đầu nổ kẹp phục, hắn đi đến bên cửa sổ, đang muốn đóng lại chính mình phòng cửa sổ, lại ở nhà hắn dưới lầu thấy một cái gầy yếu nữ sinh. Kia nữ sinh ăn mặc bọn họ trường học giáo phục, đang ở nhà hắn dưới lầu bồi hồi. Đã trễ thế này, cái này đồng học là đang làm cái gì? Vương Chính Vũ trong lòng có chút nghi hoặc. Bất quá cái kia đồng học ăn mặc chính mình trường học giáo phục, hắn cũng không nhận ngồi yên không nhìn đến, mặc kệ cái này nữ sinh đại buổi tối ở bên đường loạn hoảng. Lúc này, hắn phòng ngủ trên cửa truyền đến vài tiếng đập cửa, theo sau ngoài cửa truyền đến Vương Khánh Huy thanh âm, "Chính Vũ, đã trễ thế này như thế nào còn không ngủ a?" "Ta lập tức liền ngủ." Nhưng là ba, nhà của chúng ta dưới lầu có cái nữ đồng học ở loạn dạo, ta có điểm lo lắng an toàn của nàng, Vương Chính Vũ nói. Vương Khánh Huy ở ngoài cửa trầm mặc một lát, ngay sau đó mở miệng, ta đi xuống nhìn xem, ngươi trước ngủ à. Nói, ngoài cửa hắn tiếng bước chân liền càng ngày càng xa. Vương Chính Vũ có chút quan tâm cái này nữ đồng học sự tình, cho nên hắn tuy rằng tắt đi chính mình phòng đèn, lại vẫn cứ nhìn dưới lầu cái kia nữ đồng học thân ảnh. Theo sau, hắn thấy được làm hắn không thể tin được một màn. Vương Khánh Huy đi xuống lầu, kia thân xuyên giáo phục nữ đồng học thế nhưng như là nhìn thấy tình nhân giống nhau nhiệt tình ôm đi lên, gắt gao đem Vương Khánh Huy ôm lấy. Cái gì? Vương Chính Vũ không thể tin được chính mình trô đã thấy này hết thảy, hắn hoài nghi là chính mình thị lực xảy ra vấn đề, theo sau hắn ở trong phòng tìm kiếm, tìm được rồi chính mình một cái kính viễn vọng, sau đó dùng kính viễn vọng càng thêm cẩn thận nhìn dưới lầu tình huống. Hắn thị lực không có ra vấn đề, kia nữ đồng học thật đúng là chính là gắt gao ôm lấy Vương Khánh Huy. Vương Khánh Huy tựa hồ là không kiên nhẫn, hắn một phen thô bạo đẩy ra kia nữ sinh, ngay sau đó tay trái duỗi tay đem nàng giáo phục kéo xuống nửa thanh khóa kéo, tay phải chảo ra một chồng tiền nhét vào kia nữ sinh trong lòng ngực, theo sau lộ ra chán ghét biểu tình xoay người hướng ra phương hướng đi rồi. Đi thời điểm, hắn còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Chính Vũ cửa sổ, Vương Chính Vũ phòng vốn là tắt đèn, hắn tự nhiên không thấy mình nhi tử hiện tại chính giơ một cái kính viễn vọng, đem hắn hành động xem đến rõ ràng. Phần 961. Chương 961 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 21. Chương 961 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 21. Phụ thân hắn vì cái gì cư nhiên sẽ là cái dạng này người. Vương Chính Vũ nhìn chính mình trên tay kính viễn vọng, thậm chí có trong nháy mắt hoài nghi đây là một hồi trò đùa dai. Hắn mẫu thân, có phải hay không chính là bởi vì như vậy lý do cho nên rời đi bọn họ. Mấy năm nay phụ thân không có lại cưới, lại là vì cái gì nguyên nhân. Vương Chính Vũ trong lòng trong nháy mắt hiện lên vô số hoài nghi. Hắn trừng mắt nằm ở trên giường, nghe chính mình tiếng hít thở, có trong nháy mắt muốn hoài nghi thế giới này đến tột cùng có phải hay không thật sự. Vì cái gì, phụ thân hắn thế nhưng chính là người như vậy. Tình huống như vậy ngay cả Diệp Thiển Thiển cũng không nghĩ tới, nàng bất quá trước tiên nói một thiên bài khóa, khiến cho một cái yêu sớm nữ sinh quyết định chuyển tới khoa học tự nhiên ban, do đó là một cái nam sinh đại buổi tối thất tình ngủ không yên, thế cho nên cuối cùng, hắn thấy được chính mình cha ruột cho hề. Hiệu ứng bơm bướm, chính là như thế. Hắn có chút tuyệt vọng hướng tới dưới lầu nhìn thoáng qua, lại phát hiện cái kia nữ sinh vẫn là không có đi, nàng chỉ là từ quần áo của mình bên trong móc ra kia điệp thật dày nhân dân tệ. Vương Chính Vũ nhìn lướt qua, kia một đống tiền ít nhất có 1.000. Này tính cái gì? Phiêu tư sao? Vương Chính Vũ trong lòng hơi có chút trầm trọng nghĩ, mà lúc này, cái kia nữ sinh còn ở dưới lầu đứng lặng, sau một lúc lâu lúc sau, nàng từ trong túi mặt lấy ra một chi yên, bắt đầu hít mây nhà khói. Nhìn kia nữ sinh thân ảnh, Vương Chính Vũ trong lòng đột nhiên sinh ra một cái điên cuồng ý niệm, hắn muốn cùng cái kia nữ sinh nói chuyện. Hắn đem lô thai dán ở trên cửa, nghe được chính mình phụ thân tiến vào phòng ngủ thanh âm, ngay sau đó hắn tìm được chính mình phòng ngủ chìa khóa, rón ra rón rén ra phòng ngủ về sau trở tay mang lên chính mình phòng môn, theo sau dùng chìa khóa khóa trái chính mình phòng. Làm như vậy, cho dù hắn phụ thân buổi tối tỉnh lại muốn khai hắn môn nhìn xem, cũng sẽ bởi vì phát hiện cửa phòng bị khóa trái mà xuống ý thức cho rằng hắn còn ở bên trong. Phát giác chính mình tại đây loại thời điểm ngoài dự đoán tâm tư kín đáo, Vương Chính Vũ trong bóng đêm tự giễu cười, hiện tại hắn nhưng thật ra bình tĩnh lại. Hắn nhẹ nhàng đi ra phòng, theo sau nắm lên chính mình treo ở cửa giáo phục áo khoác, đi ra cửa phòng. Vương Chính Vũ mỗi đi một bước đều tựa hồ có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, hắn có chút khó mà tin được chính mình hiện tại cư nhiên muốn đi gặp một cái nữ đồng học, mà cái này nữ đồng học cùng phụ thân hắn có nói không rõ quan hệ. Ngồi thang máy đi xuống lầu, rõ ràng hết thể bất quá 2-3 phút, nhưng ở Vương Chính Vũ trong lòng, này một phút lại giống như một vạn năm như vậy dài lâu. Hắn đi xuống lầu, đi bước một đi hướng cái kia nữ sinh trước người. Kia nữ sinh đang ở đèn đường phía dưới hút thuốc, thấy được Vương Chính Vũ ăn mặc giáo phục thân ảnh, tựa hồ là khẽ cười cười, ngay sau đó quay người hướng tới hắn đã đi tới. Nàng đi bước một về phía trước đi tới, mà Vương Chính Vũ nhìn cái này nữ sinh, trong đầu cũng không ngừng hiện lên chính mình ở trong trường học nghe qua, về nàng những cái đó tin đồn nhảm nhí. Phan Tình, cao nhị 6 rõ rệt thượng phong bình kém cỏi nhất một cái nữ học sinh, có đồng học đồn đãi nói nàng cùng lớp học một nửa nam sinh ngủ quá, nhưng chưa từng có cái nào nam sinh thật sự đứng ra nói chính mình cùng nàng ngủ quá, cho nên mọi người đều cam chịu chính mình là một nửa kia. Lúc ấy đều bất quá tưởng vui đùa lời nói, hiện tại xem ra, chân chính cùng nàng có quan hệ người, là chính mình phụ thân. Hút thuốc sao? Bà bối. Phan Tình đi tới Vương Chính Vũ trước người, nhẹ nhàng phun ra một ngụm yên khí nhào vào hắn trên mặt. Nàng chịu chính là kiểu nữ thuốc lá, bạc hà vị, không khó nghe, yên khí quanh quẩn ở nàng quanh thân, mang theo một loại mê ly cảm giác. Vương Chính Vũ cứng đờ lắc lắc đầu. Hắn máy móc phản ứng tựa hồ đậu tới rồi Phan Tình, nàng cười cười, tươi cười có như vậy một cổ tử phong tình vị. Bằng lương tâm nói, nàng thật là cái loại này vũ mị diện mạo, mặt mày hẹp dài, mục như điểm sơn, cười rộ lên thời điểm, bên miệng một viên tiểu trí cũng kiều lên, rất là câu nhân bộ dáng. Tuy rằng là ăn mặc một kiện giáo phục, nhưng cố tình cho người ta cảm giác rồi lại như vậy cổ gợi cảm hương vị. Ta vừa rồi liền đoán ngươi thấy được, cho nên ta không đi, đứng ở phía dưới chờ ngươi. Phan Tình trong thanh âm thậm chí mang như vậy một chút thành thục nữ nhân phong tình, rõ ràng nàng cũng bất quá cùng chính mình giống nhau số tuổi, nhưng Vương Chính Vũ lại rõ ràng cảm giác được, chính mình ở nàng trước mặt giống cái hài tử. Hắn đem ánh mắt chuyển qua một bên, không hề xem Phan Tình mặt, ngươi chờ ta làm cái gì? Ta tịch mịch sao, buổi tối ngủ không được, muốn cái nam nhân tới bồi ta? Phan Tình tựa hồ chẳng hề để ý nói, những lời này cùng trong trường học mặt những cái đó châm chọc nàng lời nói giống nhau như lúc. Đột nhiên nàng lại giọng nói vừa chuyển. Không phải, ta liền muốn nhìn ngươi một chút, có đôi khi ta đều suy nghĩ, Vương Khánh Huy nhi tử đến là cái gì tạp chủng. Chính là thật sự nhìn ngươi, lại cảm giác ngươi kỳ thật vô tội. Vương Chính Vũ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn muốn nói xin lỗi, chính là ở phụ thân hắn bạo hành dưới, câu này thực xin lỗi cũng quá mức tái nhợt. Không có việc gì, đừng khẩn trương, ta cùng Vương Khánh Huy chi gian sự tình sẽ không nhắc lên ngươi, ta chính là có đôi khi tìm không thấy người ta nói lời nói, Vương Chính Vũ. Ta về sau có thể tìm ngươi tới trò chuyện sao? Phan Tình đến gần rồi hắn. Bọn họ hai mặt dán khoảng cách rất gần rất gần, gần đến Vương Chính Vũ có thể cảm giác được rõ ràng nàng hô hấp phụt lên ở chính mình trên mặt độ ấm. Ấm áp, nhưng là thực mau biến lạnh. Hảo, Vương Chính Vũ run rẩy nói. Kỳ thật hắn có rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi Phan Tình, nhưng là đương hắn tự mình đứng ở cái này người bị hại trước mặt thời điểm, hắn lại phát hiện chính mình một chữ cũng không nói ra được. Đi hỏi một cái người bị hại chân tướng. Không khác đem hắn miệng vết thương dùng dao phẫu thuật hoa khai. Kia cảm ơn ngươi, Phan Tình cười nói, đêm nay ngươi có thể bồi bồi ta sao? Ân. Vương Chính Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được một nữ hài tử có thể dễ dàng nói ra nói như vậy tới. Ta cùng ngươi ba lâu như vậy, chưa từng có đi qua nhà ngươi, Phan Tình nói, trong lời nói có một tia tịch liêu ý vị. Vương Chính Vũ đầu tiên là sửng sốt, theo sau ngây ngốc gật gật đầu, hắn không đành lòng cự tuyệt chính mình trước mắt cái này nữ hài. Được đến hắn đồng ý, Phàn Tình cười cười, ngay sau đó động tác nhẹ nhàng vãn trụ hắn tay, vậy ngươi mang ta đi lên nhìn xem đi, nhanh lên. Nàng nhẹ nhàng đi tới bộ dáng lúc này mới có một ít nàng tuổi này nữ hài nên có hoạt bát bộ dáng. Vương Chính Vũ không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ có như vậy kỳ quá yêu cầu, nhưng là hắn nếu đã đáp ứng rồi, lại nói trong lòng đối nàng cũng có hổ thẹn, liền cũng từ nàng lên lầu đi. Ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, Diệp Thiển Thiển cùng An Tử Hinh, Phan Tiểu Mỹ cùng đi tới rồi trường học. Vừa đến trường học, nàng liền đi tìm ra lão sư, đem An Tử Hinh phía trước viết tốt chuyển khoa xin biểu trình đi lên. An Tử Hinh cái này học sinh thật là thực ưu tú, chúng ta trường học cũng có thể cho phép học sinh chuyển khoa. Nhưng là nơi này có một vấn đề ra lão sư mặt lộ vẻ khó xử, mỗi cái lớp học hiện tại học sinh số lượng đều đã cố định, muốn lại chuyển, đến có người nguyện ý từ khoa học tự nhiên ban chuyển ra tới mới được. Phần 962. Chương 962 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 22. Chương 962 đệ nhị độ nghịch vườn trường thế giới 22. Cái gì? Diệp Thiển Thiển kinh ngạc mở to hai mắt, nàng có chút không thể tin được chuyện này thượng cư nhiên còn có thể có như vậy cái vấn đề tồn tại. Đúng vậy. Trừ phi hiện tại có học sinh nguyện ý từ khoa học tự nhiên ban chuyển ra tới, nếu không muốn chuyển, ít nhất cũng đến chờ học kỳ sau. Gia lão sư nói. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng phát hiện ra lão sư không phải cố ý khó xử An Tử Hinh, hiện tại rốt cuộc đã khai giảng, thư cũng đã phát, mỗi cái ban học sinh danh ngạch này đó đều là cố định, bỏ lỡ khai giảng như vậy một cái thời gian, còn lại thời gian đích sắc không có như vậy hảo thao tác. Gia lão sư cũng mang theo vài phần xin lỗi mở miệng. Chuyện này xác thật là phía trước An đồng học nàng chính mình suy nghĩ không chu toàn, nàng bản thân thành tích cũng hảo, ngươi làm nàng chính mình nỗ lực tự học một học kỳ sau cho nàng chuyển chính là. Này nơi nào hành, một học kỳ chương trình học không thượng nàng liền trước sau cùng mặt khác bình thường khoa học tự nhiên sinh có chênh lệch, không được, chuyện này ta phải ngẫm lại biện pháp. Diệp Thiền Thiền nói, cảm giác chính mình ở chủ nhiệm lớp cái này thân phận mặt trên càng ngày càng như là một cái lão mụ tử. Phải cho học sinh nhọc lòng sự tình nha, kia nhưng quá nhiều. Nguyên tưởng rằng thành tích tốt An Tử Hinh là cái bất lo, không nghĩ tới nàng cho chính mình mang đến phiền toái cũng không nhỏ a. Không ngừng là chuyển khoa chuyện này, Vương Khánh Huy sự tình, cũng là này xui xẻo hài tử cấp gặp được. Thừa dịp chính mình buổi sáng không có khóa, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh đi tìm mặt khác ban chủ nhiệm lớp bắt đầu thương lượng chuyện này. Kỳ thật An Tử Hinh như vậy mũi nhọn sinh Diệp Thiển Thiển muốn cho đi ra ngoài, mấy cái khoa học tự nhiên ban lão sư đều là nguyện ý thu. Rốt cuộc không có cái nào lão sư không nghĩ chính mình thủ hạ ra một cái thi đại học trạng nguyên linh tinh học sinh. Quả nhiên, tin tức một thả ra đi, mấy cái khoa học tự nhiên ban lão sư đều chuẩn bị hướng chính mình lớp học đi hỏi một chút, có hay không cái nào học sinh nguyện ý chuyển tới văn khoa ban đi. Nào đó lớp học, truyền đến một người nữ sinh nhu mị thanh âm, lão sư, ta nguyện ý chuyển khoa. Khoa học tự nhiên ban Chu lão sư nhìn cái kia nữ sinh, hơi hơi ngẩn người, ngay sau đó gật gật đầu, nàng nguyện ý chuyển khoa nói. Hẳn là tốt nhất tình huống, rốt cuộc này nữ sinh người trong nhà là hoàn toàn mặc kệ nàng học tập. Đệ nhị tiết khóa khóa gian thời điểm, An Tử Hinh liền đột nhiên bị Diệp Thiển Thiển kêu đi. Tử Hinh, hiện tại 6 ban có một cái kêu Phản Tình nữ sinh nguyện ý cùng ngươi chuyển khoa, ngươi chuẩn bị một chút đi, giữa trưa liền đi, ta nghe nói buổi chiều bọn họ liền có vật lý khóa, ngươi chậm trễ một ngày nửa không tính quá dài, chính mình đi xuống hảo hảo bổ thượng là được. Diệp Thiển Thiển cười đối An Tử Hinh nói. Nhưng mà An Tử Hinh sắc mặt lại trắng bệch. 6 ban, kia chẳng phải là nàng ngày hôm qua. Diệp Thiển Thiển tựa hồ cũng thấy sát đến An Tử Hinh bất an, chỉ là phía trước An Tử Hinh cũng không có kỹ càng tỉ mỉ nói với hắn minh phía trước nàng chính là ở 6 ban nghe được thanh âm, cho nên nàng cũng không biết, chỉ là duỗi tay sờ sờ nàng đầu, tới rồi bên kia về sau chính ngươi hảo hảo học tập chính là, không có việc gì, tin tưởng ngươi nhất định có thể khảo hảo. Diệp lão sư An Tử Hinh phản ứng lại đây, tuy rằng ngày hôm qua nàng là ở 6 ban nghe được thanh âm, nhưng là vấn đề là kia cũng không phải 6 ban sai, chỉ là 6 ban cá biệt đồng học ở phạm sai lầm mà thôi, cho nên nàng vẫn là tiếp nhận rồi đi 6 ban sự thật. Hảo, ta đi 6 ban. Ân ân, về sau hảo hảo học tập, có chuyện gì vẫn là có thể tới tìm ta. Diệp Thiển Thiển cười tủm tỉm mà nói. Ngay từ đầu nàng nhìn An Tử Hinh phiếu điểm liền biết đứa nhỏ này là khối đọc khoa học tự nhiên hảo tài liệu, cho nên nàng mới như vậy tích cực xử lý chuyện này. Hiện tại An Tử Hinh sự tình rốt cuộc muốn trần ai lạc định. Nàng trong lòng cũng thả lỏng không ít. Nhìn đến học sinh lộ càng đi càng tốt, cũng từ sai lầm đường xá thượng đi ra, nàng trong lòng thật sự có một loại lão mẫu thân cảm giác thành tựu. Ân, cảm ơn Diệp lão sư. An Tử Hinh thật mạnh cấp Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, nàng chưa từng có nghĩ đến này mới trở thành chính mình chủ nhiệm lớp lão sư có thể đối nàng nhân sinh khởi lớn như vậy tác dụng. bất quá là một thiên khổng tức Đông Nam Phi, nhẹ nhàng vài câu liền đánh thức xa vào với tình yêu chung nàng, làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ tỉnh táo lại, cũng may hiện tại gắn liền với thời gian chưa vãn, nàng đi đến con đường của mình thượng, tương lai cũng nhất định sẽ càng ngày càng trống trải. Mà hết thảy này, đều là bởi vì nàng Diệp lão sư. An bài hảo An Tử Hình, giữa chưa thay đổi người thời điểm, Diệp Thiển Thiển mới nhìn đến Phan Tình, vừa thấy đến nàng Diệp Thiển Thiển chính là nhíu mắt, này nữ sinh, có điểm không bình thường nột. Một người thiếu niên thời điểm thoạt nhìn quá mức thành thục, kia hắn vị trí hoàn cảnh nhất định sẽ không như vậy hữu hảo. Cùng Phan Tình, thực hiển nhiên chính là người như vậy. Diệp lão sư hảo. Phan Tình kính cẩn nghe theo đối Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, mặt ngoài thoạt nhìn nàng cùng mặt khác học sinh không có gì quá lớn khác nhau. Diệp Thiển Thiển trong lúc nhất thời cũng không dám nói chính mình ở trên người nàng thấy được phong trần vị linh tinh đồ vật, cũng chỉ là cười cùng nàng nói, Phan Tình đồng học ngươi hảo, ngươi liền đi trước bốn ban ngồi An Tử Hình vị trí, chuyện khác lúc sau ta sẽ cho ngươi an bài, các ngươi thư đều là trực tiếp toàn đổi chính là sao. Đúng vậy. Phan Tình gật gật đầu. Bởi vì hai cái ban dạy học tiến độ bất đồng, đặc biệt là giống Diệp Thiển Thiển còn trước tiên thượng khổng tức Đông Nam Phi áng văn chương này, cho nên Phan Tình muốn cùng An Tử Hình thay ca đổi khoa. Liền yêu cầu đem các nàng toàn bộ thư đều đổi đi. Tốt, người trước nhìn xem An Tử Hình đồng học bút ký, ngày này chúng ta tuy rằng không có thượng quá nhiều nội dung, nhưng là ngữ văn giảng bài trình tự có điểm đổi, là trước thượng đệ tam khóa khổng tức Đông Nam Phi, ngươi có thể đi trước nhìn xem. Diệp Thiển Thiển đem chương trình học sự tình cấp Phan Tình nói nói, theo sau khiến cho nàng đi xuống học tập. Phan Tình vừa đi, nàng mới có thời gian mở ra ngày hôm qua học sinh tác nghiệp bắt đầu sửa lại lên, trải qua ngày hôm qua kia tiết khóa. Bọn học sinh trong lòng đều có rất nhiều thể ngộ, ngay cả La Vũ như vậy học sinh chuyên thể thao cũng lưu loát viết không ít, làm Diệp Thiển Thiển rất có vài phần vui mừng. Xem ra này đó hài tử, cũng vẫn là thích học tập sao. Nàng tiếp tục sửa tác nghiệp, sửa sửa thấy được An Tử Hình cảm tưởng, làm chính mình nhân sinh chủ nhân. Đây là một nữ tính có thể vì chính mình vận mệnh làm chủ thời đại, cho nên ta sinh ở như vậy thời đại, hẳn là lòng mang cảm ơn, hơn nữa nỗ lực bắt lấy chính mình trên tay, nắm giữ vận mệnh cơ hội. Đừng làm chính mình giống Lưu Lan Chi giống nhau trở thành thời đại bi kịch, càng không nên trở thành nghịch thời đại bi kịch. Diệp Thiển Thiển đọc hai câu, tâm nói này văn chương chỉ sợ không phải An Tử Hình bình thường trình độ, nhìn có chút loạn, nhưng là một người trong lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện, đặc biệt là về nàng chính mình suy xét thời điểm, luôn là sẽ biến loạn. Trên tay nàng hồng bút nhẹ nhàng di động, rơi xuống An Tử Hình tác nghiệp mặt trên, cuối cùng cho nàng đánh một cái mãn phân. Diệp Thiển Thiển lời bình viết đến, đọc sách. Nếu có thể đọc được lập tức liền đối chính mình rất có ích nội dung, hơn nữa có thể ảnh hưởng chính mình thực tiễn, đó chính là thật sự đọc hiểu cũng đọc hảo một quyển sách, nguyện ngươi về sau nhân sinh, cũng có thể ở sách vở học tập trung thu hoạch càng nhiều đối chính mình hữu ích tri thức, trời cao biển rộng, nhậm ngươi bay lượn. Phần 963. Chương 963 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 23. Chương 963 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 23. Đây là Diệp Thiển Thiển có thể để lại cho An Tử Hình cuối cùng nói, hy vọng nàng về sau có thể ở về sau trong cuộc đời càng đi càng tốt đi. Nàng lật qua An Tử Hình tác nghiệp, hạ một phần tác nghiệp đến từ Vương Chính Vũ, mà hắn viết chủ đề là, thân bất do kỷ. Nhân sinh trên đời, chúng ta luôn là sẽ gặp được rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, muốn đối mặt trưởng bối kỳ vọng, muốn xử lý chính mình cùng bên người quan trọng người quan hệ, chính là, có lẽ là ta còn chưa đủ ưu tú. Có lẽ là thế giới này đối một cái đang ở trưởng thành chung người tới nói đều là như vậy tàn khốc cùng gian nan. Ta đồng ý Diệp lão sư cái nhìn, Tiêu Trọng Khanh có rất nhiều sai lầm, thậm chí có thể nói là 10 phần sai, chính là hắn cũng là nhân thế trung thân bất do kỷ một viên, hắn cũng không nghĩ thế giới này với hắn mà nói là một cái thật lớn bi kịch, chính là hắn bất lực, chỉ phải lấy chết minh trí. Diệp Thiển Thiển đọc, cũng cảm giác được này Vương Chính Vũ là có chút giải thích, bất quá hiện tại An Tử Hình đều chuyển đi khoa học tự nhiên ban. Chắc là cùng hắn chia tay về sau làm hắn có cảm mà phát. Hắn đích xác không đủ thông minh, không đủ cường đại, chính là hắn không phải cùng trên thế giới này ngàn ngàn vạn vạn cái người thường giống nhau sao. Chúng ta trong cuộc đời, tổng muốn đối mặt mất đi, đối mặt thất bại, đối mặt sung sướng cũng đối mặt bi thương, nhưng, ta tin tưởng ta sẽ từng ngày trưởng thành lên, dần dần lớn lên, cuối cùng làm chính mình thoát khỏi này thân bất do kỷ cảm giác vô lực. Vương Chính Vũ văn chương lần này cư nhiên so sánh với Tri An Tử Hình còn muốn trưởng. Xem ra hắn hoàn thành này phân tác nghiệp thời điểm thật là rất nghiêm túc. Diệp Thiển Thiển trên tay hồng bút một hoa, cũng cho hắn một cái mãn phân. Lời bình viết đến, người tuổi trẻ thời điểm mất đi, trưởng thành chưa chắc không thể truy hồi, chỉ cần ngươi còn nguyện ý, chỉ cần ngươi còn có tâm, tin tưởng ngươi sẽ trưởng thành đến như vậy cường đại, do đó làm chính mình nhân sinh không hề thân bất do kỷ. Sửa xong rồi Vương Chính Vũ tác nghiệp, Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản muốn sửa tiếp theo buồn, lại đột nhiên nghĩ đến. nàng hiện tại còn không có xem Phàn Tình gia đình tin tức tư liệu biểu. Nàng nghĩ nghĩ, buổi chiều liền phải cấp Phàn Tình đi học, cũng muốn ở trong buổi họp lớp mặt giới thiệu nàng cấp toàn ban, chính mình thật là yêu cầu nắm giữ một ít nàng tư liệu. Vì thế nàng tìm được phía trước cùng phía trước lao sư trao đổi tư liệu túi, mở ra Phàn Tình tư liệu nhìn lên. Phàn Tình tư liệu biểu nói thật nhìn qua còn cũng không khó coi, trong nhà nàng là nông thôn hộ khẩu, cũng là tới Hoa Huệ thị làm công đi học, cha mẹ song toàn, phía dưới còn có một cái đệ đệ. Bất quá nàng phiếu điểm đã có thể khó coi rất nhiều, nhìn mặt trên cơ hồ có thể nói toàn bộ đều không có đạt tiêu chuẩn thành tích, Diệp Thiển Thiển có chút đau đầu sờ sờ đầu, nàng cái này thành tích, muốn thuận lợi tốt nghiệp chỉ sợ là có điểm khó khăn. Lúc sau đến ngẫm lại biện pháp cho nàng đem thành tích nhắc tới tới A. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn nàng tin tức, phía trước nàng chủ nhiệm lớp Chu lão sư đối nàng cũng chưa từng có nhiều đánh giá, chủ yếu là nói cái gì nàng tâm không có đặt ở học tập mặt trên, hy vọng cha mẹ chú ý linh tinh nói. Đều không phải cái gì hữu dụng tin tức, Diệp Thiển Thiển nhìn, khép lại tư liệu kẹp, chuẩn bị lúc sau có cơ hội hỏi lại hỏi Phàn Tình bản nhân nàng này thành tích là cái tình huống như thế nào đi. Buổi chiều thời điểm, Diệp Thiển Thiển đi đến bốn ban, bắt đầu thượng hôm nay chính mình chương trình học. Các bạn học hảo A, hôm nay đâu, có một ít chuyện quan trọng muốn cùng đại gia nói, cho nên đâu, ta liền đem thứ tư ban sẽ khóa dịch cho tới hôm nay, ngày mai ban sẽ khóa lại cho đại gia bổ thượng một tiết ngữ văn khóa A. Diệp Thiển Thiển đi học thời điểm liền đem chính mình an bài nói ra. Cái này trao đổi các bạn học đều không có cái gì dị nghị, rốt cuộc xác thật là có việc. Chuyện thứ nhất đâu, chính là chúng ta lớp học An Tử Hinh đồng học, trải qua một ngày học tập lúc sau phát hiện chính mình vẫn là càng thêm thích khoa học tự nhiên, cho nên nàng hiện tại đã chuyển tới làm khoa học tự nhiên ban 6 ban đi. Diệp Thiển Thiển nói, nhìn nhìn dưới đài các bạn học phản ứng. Nói thật, đại bộ phận đồng học đều không có cái gì phản ứng. Cũng chính là Vương Chính Vũ thoạt nhìn có một ít khổ sở hâm hực, vẫn luôn ghé vào chính mình trên bàn, một bộ hể vải hiệu sự bộ dáng. Diệp Thiển Thiển cũng có chút lý giải hắn, cho nên tạm thời không có đi sửa đúng hắn dáng ngồi vấn đề. Nàng dừng một chút, không có càng nhiều học sinh nắm chuyển khoa chuyện này nhi nói chuyện nhiều là một chuyện tốt, này chứng minh bọn họ đều sẽ thành thành thật thật tiếp tục đại ở chính mình văn khoa ban. Chuyện tới một cái Phàn Tình đã đủ nàng khó giải quyết, nếu lại đổi cái gì học sinh đến nàng lớp học tới, nàng phỏng chừng sẽ càng khó chịu. Chuyện thứ hai đâu, chính là hiện tại chuyển khoa là yêu cầu 6 ban học sinh chuyển qua tới, lần này chuyển qua tới chính là 6 ban Phàn Tình đồng học nói, Diệp Thiển Thiển đem đứng ở phòng học bên ngoài Phàn Tình dùng thủ thế dẫn tiến vào. Phàn Tình đi vào phòng học nháy mắt, nguyên bản ghé vào trên bàn Vương Chính Vũ cọ mà một chút đứng lên, bàn ghế cọ qua mặt đất thanh âm trong nháy mắt cắt qua chỉnh gian an tĩnh phòng học. Trong nháy mắt, chỉnh gian phòng học các bạn học ánh mắt đều tập trung ở Vương Chính Vũ trên người. Vương Chính Vũ lúc này mới chiếu phim lại đây. Có chút xấu hổ mở miệng, thực xin lỗi, Diệp lão sư ta không thoải mái tưởng thượng về đúc cờ. Mau đi đi. Diệp Thiển Thiển trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là hiện tại cũng khẳng định hỏi không ra cái gì, vì thế liền chuẩn Vương Chính Vũ phải rời khỏi phòng học yêu cầu. Vương Chính Vũ liền như vậy từ cửa sau rời đi phòng học, mà Phàn Tình nhìn hắn có chút chật vật thân ảnh, trên mặt hiện lên như suy tư gì biểu tình. Lúc sau, Diệp Thiển Thiển giới thiệu một chút Phàn Tình, lại chú ý tới lớp học đồng học nhìn ánh mắt của nàng đều có loại quỷ dị cảm giác. Nàng kiềm chế hạ đáy lòng kỳ quái cảm giác, không nói thêm gì, chỉ là cấp Phàn Tình an bài một vị trí lúc sau, lại nói lớp trưởng sự tình. Phía trước rời đi An Tử Hinh đồng học là chúng ta ban lâm thời lớp trưởng, hiện tại chúng ta cũng yêu cầu một cái chân chính lớp trưởng, hiện tại có vị nào đồng học có hứng thú muốn cạnh tranh lớp trưởng vị trí này. Diệp Thiển Thiển nhìn nhìn bục giảng phía dưới. Kỳ thật bằng lương tâm nói nàng có điểm muốn cho La Vũ đảm đương lớp trưởng, La Vũ tính cách hảo, ở lớp học tương đối sai được. Dáng người cũng vóc người cao lớn, làm việc thực nhanh nhẹn, chính là hắn thành tích kém một chút, nếu hắn thành tích lại hảo điểm, liền tính An Tử Hinh niên cấp đệ nhất, Diệp Thiển Thiển cũng sẽ làm La Vũ làm lớp trưởng. Rốt cuộc nữ sinh nhu nhu nhược nhược, thật là không có nam hải tử sai xử lên phương tiện. Lúc này, bục giảng phía dưới có người giơ lên tay, nhưng là có chút ngoài dự đoán, lại là hai nữ sinh. Một cái kêu Mạc Văn, một cái khác chính là Dì Hân, này hai nữ sinh thành tích đều ở lớp học trung thượng du. Tình huống khác Diệp Thiển Thiển liền tạm thời không nhiều rõ ràng. Bất quá cái này kêu Dì Hân nữ sinh, gia đình điều kiện tựa hồ muốn hảo một chút. Diệp Thiển Thiển trong lòng nghĩ, nàng còn nhớ rõ cái này gọi là Mạc Văn nữ sinh là công nhân viên chức gia đình, mà cái này Dì Hân nữ sinh, trong nhà là làm buôn bán. Lớp học đồng học cái gì ý tưởng đâu. Diệp Thiển Thiển dương mắt, nhìn nhìn bục giảng hạ ngồi học sinh, bọn họ giống từng cái ăn dưa quần chúng giống nhau xếp hàng ngồi. Phần 964 Chương 964 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 24. Chương 964 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 24. dưới đài các bạn học vẫn là không vài người nói chuyện, bất quá vẫn là có mấy nữ sinh nói ra gì hơn tên, xem ra nàng ở lớp học nữ sinh quần thể chung, muốn xài được một ít. Bất quá Diệp Thiển Thiển cũng không có như vậy qua loa liền quyết định làm gì hơn tới làm tân nhiệm lớp trưởng, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, như vậy đi, công bằng khởi kiến, các bạn học vẫn là thông qua đầu phiếu tới quyết định ai là đời kế tiếp lớp trưởng, bao gồm mặt khác muốn trở thành lớp trưởng đồng học cũng có thể hiện tại đứng ở trên bục giảng mặt tới. Nói, nàng liền chỉ chính mình bên cạnh vị trí. Dì Hân cùng Mạc Văn nhìn đến lúc sau đều đi rồi đi lên, bất quá này lúc sau cũng không có mặt khác đồng học nguyện ý đi lên thử xem cái này lớp trưởng vị trí, đương nhiên trong đó cũng bao gồm Diệp Thiển Thiển muốn nhìn đến La Vũ. Bất quá Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng không hoảng hốt, La Vũ liền tính không phải lớp trưởng nàng phỏng chừng lấy đứa nhỏ này tính tích cực cũng là có thể sai sử thượng. Theo sau, nàng liền tổ chức lớp học đồng học bắt đầu đầu phiếu. Mà phòng học hàng phía sau, La Vũ cùng hắn đám bạn học kia đang ở thảo luận. La Vũ, lần này đầu ai a? Vẫn là đầu gì hơn sao? Chu Chính Phu nhỏ giọng hỏi hắn. La Vũ lộ ra có chút hoảng sợ biểu tình, ngàn vạn đừng đầu gì hơn, phát động sở hữu các huynh đệ đầu Mạc Văn, ta hôm qua mới cùng nàng chia tay. Về sau nàng phải làm lớp trưởng không được đem ta hướng chết chỉnh A. Nói, hắn nắm lên chính mình trước mặt tờ giấy, quyết đoán viết xuống Mạc Văn tên, đầu ra chính mình một phiếu. Chu Chính Phu cùng Lâm Thành Vĩ tưởng tượng cũng là, này gì hơn tuy rằng phía trước cùng La Vũ quan hệ không tồi, nhưng là ngày hôm qua Diệp Lão sư như vậy một thao tác bọn họ cũng đã phân, hiện tại lại đầu gì hơn quả thực chính là tìm đường chết ta. Bọn họ cũng nắm lên chính mình đặt lên bàn bút ký tên, xoát xoát viết xuống Mạc Văn tên. Lớp học nam nữ tỷ lệ vốn là không sai biệt lắm một nửa, hơn nữa đại bộ phận nam sinh cùng La Vũ quan hệ đều không tồi, nghe được La Vũ bên này tin tức lúc sau, bọn họ cũng sôi nổi đầu ra cấp Mạc Văn một phiếu. Cuối cùng, tự nhiên là Mạc Văn lấy toàn ban 2/3 số phiếu ưu thế, thành công đạt được lớp trưởng vị trí. Dĩ Hân nhìn đến cái này số phiếu, tức giận đến sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm La Vũ, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, La Vũ, ta không lo lớp trưởng làm theo có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Diệp Thiển Thiển tuy rằng xem không hiểu này đó học sinh chi gian sóng ngầm mãnh liệt, nhưng là nếu toàn ban đồng học đã lựa chọn Mạc Văn, nàng cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể thừa nhận Mạc Văn thân phận. Hảo, phía dưới chúng ta yêu cầu tiếp tục tuyển ra phó lớp trưởng cùng mặt khác một ít khoa ủy viên, phía trước có ở lớp học đảm nhiệm quá chức vị đồng học xin đứng lên lập, sau đó theo thứ tự nói một chút các ngươi phía trước chức vụ. Diệp Thiển Thiển bắt đầu an bài tân một vòng việc vặt. Cái này chủ nhiệm lớp A thật đúng là không dễ làm. Nàng một học sinh ăn bài, ngẫu nhiên gian ngó tới rồi bên cửa sổ vị trí, Phản Tình Chính phiên một quyển ngữ văn thư, như suy tư gì nhìn, bên cửa sổ ánh mặt trời rơi xuống nàng sườn mặt thượng, làm nàng nhìn nguyên bản rất là phong tình mặt mày cũng nhiễm một tầng thánh khiết sáng rọi, làm nàng trong lúc nhất thời nhìn cũng không có như vậy. Phong trần vị mười phần. Diệp Thiển Thiển nhìn nàng, nhíu nhíu mày, nàng trực giác thượng cảm giác này nữ hài nhi gia đình tình huống điều tra biểu, có khả năng làm giả. Bất quá trước mắt nàng còn muốn tiếp tục xử lý ban ủy sự tình, đêm này đó việc vặt tất cả đều an bài sau khi xong, trung tan học đúng lúc vang lên, rốt cuộc làm Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cảm giác đi, cái này khóa tiếng Trung không chỉ có đối với học sinh tới nói là một cái giải phóng tín hiệu, đối với chính mình cũng là. Các bạn học trước tiến hành khóa gian nghỉ ngơi. Ném xuống như vậy một câu, Diệp Thiển Thiển về tới chính mình văn phòng. Hôm nay nàng ngữ văn khóa liền bài một tiết, cho nên này tiết khóa lúc sau. Diệp Thiển Thiển này liền xem như không có việc gì, bất quá nàng vẫn là muốn chịu đựng được đến tan học lúc sau, chờ đến đem chính mình lớp học sở hữu học sinh đều tiễn đi, nàng hôm nay công tác mới xem như trọn vẹn kết thúc. Nàng tiếp tục ở trong văn phòng mặt sửa tác nghiệp, lúc này mới chú ý tới Mạc Văn tác nghiệp. Mạc Văn đối với khổng tức Đông Nam Phi áng văn chương này cảm tưởng cũng có chút kỳ diệu, nàng đề mục là cái dạng này, tình yêu nhân bi kịch mà Mỹ. Dỗ mèo và rủ lì et là bởi vì yêu nhau mà không thể bên nhau. Cho nên bọn họ câu chuyện tình yêu mới như thế mỹ lệ, mà Lương Trúc chuyện xưa cũng có hiệu quả như nhau chi diệu, Tiêu Lưu hai người câu chuyện tình yêu càng là như thế, bi kịch, phóng đại bọn họ tình yêu. Bọn họ làm tình yêu bao trùm ở bọn họ sinh mệnh phía trên, bởi vậy bọn họ trở thành chuyện xưa, truyền lưu ngàn năm, mà quá nhiều bình thường người thường, bọn họ vì chính mình ở nhân thế gian một chút nho nhỏ ích lợi, vì sống tạm hậu thế mà từ bỏ rất nhiều chân quý bảo vật, trong đó chân quý nhất, không gì hơn tình yêu. Nhìn như vậy tác nghiệp, Diệp Thiển Thiển cảm giác chính mình đầu đều phải lớn, nhân ra tác giả viết xuống câu chuyện này, là vì cảnh giới thế nhân, ngươi khen ngược, liền nhớ thương thượng nhân ra câu chuyện tình yêu truyền lưu nhiều năm như vậy. Tình yêu nhân bi kịch mà Mỹ, mà người cũng không nên vì mặt khác thứ gì đi từ bỏ tình yêu, ở chúng ta cần cỗi sinh mệnh, cũng chỉ có tình yêu là dễ chịu chúng ta mưa móc. Nếu có thể cho thế giới nhớ ký ta, ta cũng nguyện ý đem sinh mệnh phụng hiến cấp tình yêu. Diệp Thiển Thiển nhìn này tác nghiệp, không biết nên như thế nào bình luận chính mình trên tay này phân tác nghiệp, nàng chỉ là suy nghĩ a, ta hiện tại đổi cái lớp trưởng còn kịp sao? Nàng cảm thấy Mạc Văn cái này nữ sinh, tư tưởng có chút vấn đề a. Ngay sau đó nàng nâng bút, cấp Mạc Văn viết xuống một đoạn lời bình, không có cho nàng đánh bất luận cái gì điểm, chỉ chừa như vậy một câu. Tình yêu rất tốt đẹp, sinh mệnh cũng rất tốt đẹp, nhưng sinh mệnh tốt đẹp là ở tình yêu phía trên tồn tại, hảo hảo trưởng thành đi xuống đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch đạo lý này. Dừng lại bút, Diệp Thiển Thiển vốn dĩ có rất nhiều đạo lý muốn nói cho Mạc Văn, nhưng là ngày hôm qua nàng đã ở lớp học thượng nói được thực minh bạch, Mạc Văn nếu còn không thể lý giải, đây cũng là nàng chính mình vấn đề. Có chút đồ vật, lão sư là chú định giáo không được, chỉ có thời gian. Giao hấn cùng thế giới này thâm thâm ác ý có thể giáo này đó thân ở tháp ngà voi bên trong hài tử, đến tuột cùng cái gì là thứ quan trọng nhất. Thế gian có lẽ có vô số người đều có tiêu lưu hai người như vậy tình yêu bi kịch, nhưng là vì cái gì bọn họ liền không có bị lưu truyền tới nay đâu. Đương nhiên là bởi vì không có gặp phải một cái tốt người viết. Nếu không phải này phiến nhạc phủ thơ người viết dưới ngòi bút sinh hoa, nói vậy, áng văn chương này cũng liền sẽ không bước lên bài khóa. Cho nên rốt cuộc sinh mệnh tốt đẹp cùng tình yêu tốt đẹp cái nào càng mỹ càng dài lâu đâu. Diệp Thiển Thiển tưởng, đạo lý này đã bày ở trước mặt. Lật qua Mạc Văn tác nghiệp, nàng lại tìm được rồi gì hơn tác nghiệp, mới vừa nhìn thoáng qua nàng liền xem cười. Đề mục, khổng tước Đông Nam Phi cảm tưởng, nam nhân đều là kẻ lừa đảo. Nội dung, nam nhân đều là kẻ lừa đảo, liền sẽ hống nữ nhân, sau đó nữ nhân ngốc liền tin, thông qua áng văn chương này, ta học được một cái thập phần khắc sâu giáo huấn. Đó chính là tuyệt đối không cần tin tưởng nam nhân. Tuyệt đối không cần. Lại tin tưởng nam nhân, ta chính là ngốc bức. Phần 965. Chương 965 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 25. Chương 965 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 25. Xem ra vị này. Thể nghiệm rất là khắc sâu a. Nhìn gì hơn tác nghiệp, Diệp Thiển Thiển không cấm bật cười, cũng không biết nên cho nàng cái gì điểm hảo, chỉ có thể lưu một câu lời bình, nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ. Sắc thật toàn tâm toàn ý đi tin tưởng một người, đặc biệt là một cái khác phái bản thân chính là không dễ dàng sự tình, nhưng là nếu thật sự có như vậy một ngày, nói vậy cái kia một lòng tin tưởng người trong lòng, ở chân tướng chọc phá phía trước, đều là hạnh phúc đi. Cho nên thanh tình không khó được, khó được chính là hồ đồ. Phê chữa xong rồi mọi người tác nghiệp, Diệp Thiển Thiển chạy nhanh tìm tân nhiệm ngữ văn khóa đại biểu Hùng Tinh đem ngày hôm qua tác nghiệp đã phát đi xuống. Hôm nay nàng không có thượng ngữ văn khóa. Cho nên lúc sau liền cấp lớp học đồng học bố trí một cái phiên dịch trước nửa thiên bài khóa tác nghiệp, lúc sau liền không có càng nhiều tác nghiệp. Bất quá. Nàng giống như đã quên một chút. Lão sư Phản Tình giơ lên tay, trên mặt còn treo có như vậy vài phần vũ mị tươi cười. Diệp Thiển Thiển tức khắc nghĩ tới, Phản Tình là hôm nay cấp đổi đến 4 ban tới, nàng nhưng hoàn toàn chưa từng nghe qua khổng tức Đông Nam Phi giảng giải đâu. À, ngươi nói, có thể làm liền làm. Không thể làm ngày mai giữa trưa ta tìm cái thời gian cho ngươi đem này tiết khóa bổ thượng, có thể chứ? Diệp Thiển Thiển nhìn về phía nàng. Phan Tình gật gật đầu, cảm ơn Diệp lão sư. Diệp Thiển Thiển an bài Phan Tình sự tình lúc sau đang muốn phải rời khỏi phòng học, lại đột nhiên chú ý tới Vương Chính Vũ đang ở xuất thần nhìn chằm chằm Phan Tình xem, mà lúc này Mạc Văn cũng ở gắt gao nhìn Vương Chính Vũ, thỉnh thoảng dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn chằm chằm Phan Tình. Này lại là nào ra diễn? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Này đó học sinh chi gian quan hệ phức tạp đến có chút vượt quá nàng tưởng tượng. Bất quá nàng cũng kiềm chế chính mình muốn hỏi dục vọng, nàng biết, chỉ cần chính mình muốn hỏi, Phan Tiểu Mỹ là nhất định sẽ cho nàng tình báo. Cho nên nàng làm bộ không có thấy rời đi phòng học. Tan học về sau, Diệp Thiển Thiển tiễn đi học sinh về sau bắt đầu thu thập chính mình văn phòng, thu thập xong rồi chính đi ra cửa văn phòng, lại nhìn đến cửa đứng một người nữ sinh, đúng là hôm nay tân nhiệm lớp trưởng, Mạc Văn. Mạc Văn, tìm ta chuyện gì nhi a? Diệp Thiển Thiển khó hiểu. Mạc Văn hướng nàng cười cười, Diệp lão sư, ta có chút việc muốn nói cho ngươi, ngươi xem ngươi hiện tại mới đến chúng ta lớp học, khẳng định có rất nhiều chuyện cũng không biết, bất quá ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ ở này đó phương diện giúp ngài. Đây là muốn chủ động cho chính mình mách lẻo ý tứ. Diệp Thiển Thiển cảm giác có chút thần kỳ, nhưng ta cảm giác lớp học không có gì chuyện này à, các bạn học đều khá tốt, nếu không phải cái gì đại sự cũng không cần cả ngày cùng ta nói chút lông gà vỏ tỏi sự tình. Ta nói, vẫn là không hy vọng quá áp lực các bạn học thiên tính. Nàng kỳ thật thật sự không nghĩ quản như vậy nhiều việc vặt vênh a. Nếu không phải hệ thống lần này phải cầu nàng tới làm cái này chủ nhiệm lớp, nàng nhất định không muốn a. Tục ngữ nói đến hảo, đời trước giết heo, đời này dạy học, đời trước giết người, đời này giáo ngữ văn. Nàng chỉ sợ là gì đều giết mới quán thượng như vậy cái việc, cho nên trước mắt tự nhiên không thế nào nguyện ý Mạc Văn tiếp tục mách lẻo làm nàng mạnh mẽ tăng ca. Không phải, lão sư, ta cũng tưởng nói chính là một chuyện lớn, chuyện này ngài không biết khẳng định không tốt. Mạc Văn cúi đầu, nhìn có như vậy vài phần ủy khuất kính nhi. Hành, vậy ngươi nói là chuyện gì? Diệp Thiền Thiền hỏi, nàng còn cũng không tin thật sự như vậy bình tĩnh bốn ban ra cái chuyện gì. Mạc Văn ngẩng đầu, khẽ cắn môi, chính là mới chuyển tới chúng ta lớp học cái kia phản tình. Phía trước ta ở 6 ban bằng hữu liền cùng ta nói nàng ở lớp học thanh danh không tốt, nói nàng. Diệp Thiền Thiền nghĩ nghĩ, phản tình như vậy diện mạo mỹ diễm nữ sinh đích sắc có khả năng bị các bạn học hiểu lầm, cho nên nàng cũng vẫn là không để ở trong lòng. Nếu là những cái đó không có gì căn cứ đồn đại vớ vẩn, ta đây liền không muốn nghe à, phản tình này đồng học thế nào, về sau ta cũng chính mình sẽ xem. Lão sư, gia đình nàng điều kiện đều dáng vẻ kia, nàng bối cặp sách vẫn là tờ dạ đạ tân khoản, chuyện này không phải không có chứng cứ. Mạc Văn vội vàng nói. Diệp Thiền Thiền sửng sốt, cái kia phản tình cặp sách vẫn là cái hàng xa xỉ. Nàng nhưng không có nhận ra tới, rốt cuộc nàng trong đầu mặt diệt có bất luận cái gì về hàng xa xỉ tri thức. Vậy ngươi nói thẳng, nàng làm cái gì? Diệp Thiền Thiền nhìn Mạc Văn này nửa ngày nghẹn không ra một câu hoàn chỉnh lời nói bộ dáng liền cảm thấy sốt ruột. Nếu là An Tử Hình, như vậy đại một sự kiện nàng đều có thể nói thẳng, khẳng định sẽ không làm Diệp Thiền Thiền chờ lâu như vậy. 6 ban đồng học nói Mạc Văn rậm rậm chân, nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng mới nhón mũi chân tiến đến Diệp Thiền Thiền bên thai nói dư lại mấy chữ. Nghe được Mạc Văn cuối cùng mấy chữ, Diệp Thiền Thiền nhíu mày, không thể tin được nói, chuyện này là thật sự. Thiên chân vạn sắc Diệp lão sư, nghỉ hè liền có đồng học ở quán ba phố nhìn đến phản tình ở quán ba phố kia vùng chơi. Mạc Văn nói. Diệp Thiền Thiền trong lòng âm thầm kinh thường, kia cái này người chứng kiến là như thế nào ở quán ba phố nhìn đến phản tình đâu. Hắn không phải cũng là đi chơi. Nay liền cùng mắt vật lý trị liệu thời điểm, có người cử báo một cái khác đồng học trận tròn mắt giống nhau, ngươi không trận tròn mắt, ngươi thấy thế nào đến hắn. Đã biết. Chuyện này ta sẽ ở lấy được bằng chứng lúc sau lại cùng trường học thương lượng xử lý như thế nào phản tình. Đến nỗi ngươi, chuyện này ngàn vạn không cần ở lớp học nói bậy, bởi vì chúng ta đều còn không có chứng cứ. Tại đây phía trước, chứ không cần ảnh hưởng phản tình học tập tiến độ. Diệp Thiền Thiền an bài. Hiển nhiên, nàng an bài làm Mạc Văn cũng không vừa lòng. Mạc Văn nghe vậy gấp đến độ rậm rậm chân. Ai nha, lão sư, ngươi còn phóng phản tình ở lớp học, vạn nhất nàng ảnh hưởng chúng ta ban nam đồng học đâu. Diệp Thiền Thiền sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới phía trước Vương Chính Vũ nhìn chằm chằm phản tình xem bộ dáng, nàng nhíu nhíu mày, ngươi làm lớp trưởng liền trước hảo hảo nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng là không cần nói bậy cái gì a. Ân. Cũng hảo đi. Mạc Văn gật gật đầu, tựa hồ là rốt cuộc được đến nàng muốn được đến đáp án, cảm thấy mỹ mãn đối Diệp Thiền Thiền nói, kia Diệp lão sư, hôm nay ta liền đi về trước. Hảo, ngươi đi trước đi, ta lại ngẫm lại. Diệp Thiền Thiền nói, nhìn theo Mạc Văn rời khỏi sau, nàng mới hít sâu một hơi. Đi đến một cái khác phương hướng rời đi trường học. Trở lại ký túc xá về sau, nàng mọi nơi nhìn, Mục Tần Vũ tạm thời không ở, mà Phan Tiểu Mỹ phòng môn còn lại là hờ khép, nàng đang ở bên trong ngoan ngoãn nằm bò làm bài tập. Phan Tiểu Mỹ đứa nhỏ này kỳ thật là thương ngoan, Diệp Thiển Thiển trải qua mấy ngày này ở chung cũng càng khắc sâu hiểu biết nàng, nếu không phải nàng chiếm một phòng, rất nhiều thời điểm Diệp Thiển Thiển thậm chí đều sẽ quên có nàng như vậy nhất hào người tồn tại. Nhưng là nàng lại thực chi kỷ, trên bàn đảo một ly thanh triệt thủy. Phòng sàn nhà bị quét tước đến sạch sẽ, này đó đều là đứa nhỏ này thừa dịp nàng tan học sớm một chút, trước làm tốt. Diệp Thiền Thiền nắm lên trên bàn ly nước uống một ngụm thủy, ngay sau đó nàng mở miệng, Tiểu Mỹ A, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Phần 966 Chương 966 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 26 Chương 966 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 26 Phan Tiểu Mỹ nghe được Diệp Thiền Thiền thanh âm về sau buông xuống chính mình đỉnh đầu bút, đi tới Diệp Thiền Thiền trước mặt. Diệp lão sư, ngươi muốn hỏi ta cái gì vấn đề a? Đừng khẩn trương a, tùy tiện ngồi. Diệp Thiển Thiển vỗ vỗ chính mình bên người sofa, ta chính là muốn hỏi một chút về phản tình sự tình, ngươi biết nhiều ít. Nhắc tới đến phản tình, Phan Tiểu Mỹ sắc mặt liền có chút trầm trọng, nàng thưa dạ nói, nàng lời nói. Phía trước nghe nói nàng ở trong toàn khối mặt thanh danh không tốt, nói là cùng rất nhiều nam đồng học đều không minh không bạch. Vậy ngươi biết nàng bạn trai là ai sao? Diệp Thiển Thiển hỏi. Phan Tiểu Mỹ lắc lắc đầu. Ta không biết, cũng không ai dám thừa nhận là nàng bạn trai. Nghe vậy Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, sự tình là cái dạng này lời nói, liền phiền toái nha. Nàng nguyên tưởng rằng đem An Tử Hình cái này vừa thấy liền có điểm chuyện gì nhi mũi nhọn sinh đổi đi sẽ có chuyện tốt phát sinh, không từng tưởng lại cho chính mình đổi lấy một cái phỏng tay khoai lang. Ngươi tiếp tục đi làm bài tập đi, sau đó có rảnh thời điểm cũng có thể giúp lão sư nhìn xem lớp học tình huống ha, như vậy đại sự tình liền phiền toái ngươi cho ta biết một chút lạc. Diệp Thiền Thiển cười đối Phan Tiểu Mỹ nói. Ân ân. Phan Tiểu Mỹ thật mạnh gật đầu, dường như Diệp Thiển Thiển giao cho nàng một cái gì thập phần quan trọng sứ mệnh dường như. Diệp Thiển Thiển cũng biết đứa nhỏ này đối với vẫn luôn ở tại chính mình trong ký túc xá mặt trong lòng kỳ thật là có điểm áy náy, cho nàng tìm điểm sự làm hẳn là có thể làm nàng dễ chịu không ít. Phan Tinh A. Ngươi thật đúng là cái khó giải quyết học sinh A. Mà lúc này, ở Diệp Thiển Thiển không biết địa phương, Vương Chính Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau đi theo cái kia cái đuôi nhỏ, rốt cuộc ở một cái không có người đi ngang qua rộng lớn đường phố xoay người hỏi phía sau người, ngươi đi theo ta làm cái gì? Không trở về chính ngươi ra. Phan Tinh không hề có để ý hắn chất vấn ngữ khí, mà là xảo tiếu, đêm qua hai chúng ta đều ngủ trên một cái giường, ta còn không thể cùng ngươi về nhà sao? Miễn bản tối hôm qua. Vương Chính Vũ phẫn nộ quát, hắn giữ tợn thần sắc thậm chí đã phá hủy trên người hắn kia sợi thiếu niên sạch sẽ cảm, làm hắn khí chất cũng trở nên vần đủ. Đêm qua hắn đem Phản Tình đưa tới hắn trong nhà, theo sau lại bởi vì lo lắng cho mình phụ thân sẽ tùy thời ra tới, hắn đành phải đem Phản Tình đưa tới trong phòng của mình mặt, nhưng là... Bồi ta ngủ một đêm sao, chúng ta cái gì đều không làm, ta chính là hôm nay buổi tối không nhà để về, tìm không thấy một khối ngủ địa phương, ngươi có thể thu lưu ta sao? Phản Tình nói. Một bên dáng người quyến rũ ngồi xuống hắn trên giường, bắt đầu thoát nàng bên ngoài giáo phục áo khoác. Nàng bên trong kỳ thật liền mặc một cái điếu túi sam, áo khoác một thoát, tảng lớn tuyết trắng thịt lộ ra tới, làm Vương Chính Vũ không khỏi rời đi tầm mắt. Không được. Hắn quyết đoán cự tuyệt, nhưng là thanh âm nghe tới lại không có như vậy dứt khoát, ngược lại mang theo một tia nhát gan sợ phiền phức cảm giác. Phan Tinh cười cười, này nhưng không phải do ngươi nói không được, ngươi nếu đuổi ta đi, ta liền đem quần áo cởi kêu to, đến lúc đó bị ngươi ba phát hiện. Ngươi đoán xem ngươi sẽ có cái gì kết cục. Vừa nói, nàng đôi mắt một bên bỡn cợt mị lên, không ngừng ở Vương Chính Vũ trên người đảo qua, ta lại không muốn làm cái gì, ngươi yên tâm hảo, ta thật không địa phương đi. Sao có thể? Người nhà ngươi đâu? Ta đệ đệ sinh ra, hiện tại ba mẹ đem hắn phóng tới ta trong phòng, ta không địa phương ngủ, bọn họ cũng không nghĩ muốn ta chuẩn bị tích cóp một số tiền, chờ đến tiền đủ nhiều, ta liền rời đi nơi này. Phan Tinh nói, từ trên người lấy ra một chồng đỏ rực tiền tệ, nghiêm túc bắt đầu đếm lên. Vương Chính Vũ nhận ra tới, này đó tiền chính là hắn ba phía trước cấp Phản Tình. Nhìn những cái đó tiền, hắn nuốt hết hầu gian nước miếng, ngươi muốn nhiều ít mới có thể nguyện ý rời đi. Không nhiều không ít, 10 vạn đi, ta đã tích góp. 2 vạn. Phản Tình nói, lại từ trong túi lấy ra một con yên, bậc lửa chịu lên, nàng mặt mày quyến rũ, làm như vậy cái động tác, tổng mang theo một chút phong trần hơi thở ở bên trong. Cây thuốc lá mang theo một chút chua xót bạc hà vị phiêu tán ở không trung. Vương Chính Vũ không biết Phản Tình là như thế nào tích cóp đến 2 vạn, cũng không biết cái này nữ sinh đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, hắn chỉ là xoay người, ở trên kệ sách lấy ra một quyển sách, theo sau ở trang sách chi gian lấy ra một trương thẻ ngân hàng, đây là ta từ nhỏ đến lớn tích cóp tiền mừng tuổi, có 5 vạn, ngươi trước cầm. Phản Tình nhìn kia thẻ ngân hàng sửng sốt, ngay sau đó trong mắt mang theo một tia lệ ý cười, nàng dối tay, chảo quá thẻ ngân hàng, nha, danh tắc đâu, mật mã nhiều ít. 522311, ngươi nhận lấy tiền liền trước tiên ngủ đi, đêm nay thượng ta đi cửa sổ lồi ngủ. Vương Chính Vũ nói, từ chính mình tủ quần áo ôm ra chăn bông đôi ở cửa sổ lồi thượng, theo sau lại bắt kiện áo khoác xếp thành gối đầu, chính mình liền xúc đến cửa sổ lồi mặt trên đi nằm. Ngủ đi, ngày mai còn muốn đi học đâu. Nói, hắn đóng lại phòng đèn. Tắt đèn phía trước, hắn chú ý tới Phản Tình khỏe mắt nước mắt, nhưng là hắn đã không nghĩ lại đi hỏi. Vương Chính Vũ, ngươi trả lời ta cuối cùng một vấn đề đi trong bóng tối. Phản Tình thanh âm nghe tới có chút mờ mịt, còn mang theo như vậy một tia khóc nức nở, ngươi nói người cùng người như thế nào liền như vậy không giống nhau đâu. Ta làm như vậy hạ tiện sự tình mới kiếm lời 2 vạn, ngươi tùy tiện trảo trương thẻ ngân hàng ra tới, liền có 5 vạn. Ngươi không hạ tiện, đừng nghĩ nhiều. Vương Chính Vũ muốn an ủi nàng, lại phát hiện sở hữu an ủi ở nàng như vậy chân thật bi thương trước mặt đều là bất lực. Ai trong bóng đêm, chỉ để lại Phản Tình nhẹ nhàng tự rêu thanh. Nửa đêm thời điểm, Vương Chính Vũ đang ngủ ngon lành. Lại bỗng nhiên cảm giác chính mình trên môi phúc quá một mảnh mềm mại. Hắn ở mê mang chung mở hai mắt. Đây là ngươi nụ hôn đầu tiên. Như vậy ngây ngô Phản Tình thanh âm mang theo một tia ý cười. Nếu nàng là nhất định phải xuống địa ngục người, kia lại mang một người đi xuống, vẫn là cái kia thân thủ đem chính mình tùng xuống địa ngục nam nhân nhi tử, lại có gì phương. Đêm khuya, mở đờ xạ rốt cuộc lộ ra nàng xà phát răng nanh. Trong bóng đêm, Phản Tình tuyết trắng hai tay như là bạch xà giống nhau vờn quanh ở Vương Chính Vũ trên cổ. Ngươi cút cho ta. Vương Chính Vũ hô nhỏ một tiếng, ngay sau đó đột nhiên đẩy ra Phản Tình, hắn lập tức từ cửa sổ lồi thượng đứng lên, sờ soạn bắt được chính mình nhảy dây dùng cao su thẳng, vài cái liền lưu loát mà đem Phản Tình bó ở trên giường. Ngươi cho ta thành thật điểm. Nói, Vương Chính Vũ tức giận đem một giường chăn cấp Phản Tinh đắp lên, trong lòng không biết có bao nhiêu phiền nữ nhân này. Tóm lại, hôm nay ta sẽ không lại thu lưu ngươi, ta sở hữu tiền cũng đã cho ngươi, ngươi còn kém tam vạn sự tình ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ cách, ngươi không cần tiếp tục dây dưa ta. Vương Chính Vũ nói, quay đầu đi. Phản Tinh lại không cho là đúng, tóm lại, ngươi nếu muốn biện pháp cho ta gom đủ 8 vạn khối, hiện tại ngươi còn kém tam vạn, ta chính là ngươi chủ nợ, ta chính là muốn cùng ngươi ngủ, làm sao vậy? Ngươi cho ta một vừa hai phải một chút. Vương Chính Vũ cả giận nói, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, lúc này An Tử Hình cũng đi qua này đường phố, trên tay nàng còn ôm một chồng thật dày nổ tẹp ú. Nếu bị Tử Hình nhìn đến hắn cùng nữ nhân này. Phần 967 Chương 967 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 27 Chương 967 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 27 Nha, An Tử Hình nột, thành tích lại thật dài đến cũng xinh đẹp, ngươi thích nàng. Phan Tinh chú ý tới Vương Chính Vũ ánh mắt biến hóa, ngay sau đó nhẹ nhàng cười, nói ra chân tướng. Nam nữ phương diện sự tình, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nhìn lầm quá bất cứ lần nào. Nhưng mà lần này, Vương Chính Vũ ngẩn người, ở phát hiện An Tử Hình còn không có thấy hắn trước vượt đi nhanh rời đi hiện trường. Phan Tinh hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó đuổi kịp Vương Chính Vũ rời đi nệ bước. An Tử Hình cúi đầu, nàng muốn làm bộ không có thấy Vương Chính Vũ, nhưng là trên thực tế, sớm tại rất xa thời điểm. Nàng cũng đã thấy được Vương Chính Vũ cùng Phản Tình dây dưa thân ảnh. Bọn họ rốt cuộc đã từng yêu nhau quá, lại sao có thể đều đi vào phân không ra hắn là ai. An Tử Hình cúi đầu, ôm chính mình trên tay một đống sách bài tập đi tới. Cứ như vậy đi, Vương Chính Vũ nói, nàng đi bước một chậm rãi hướng tới chính mình ra phương hướng đi phía trước đi đến. Nay lúc sau, liên tiếp mấy ngày Diệp Thiển Thiển đều rất bận, rốt cuộc nàng là tân chủ nhiệm lớp, hiện tại lại là tân học năm, cho nên chủ nhiệm lớp yêu cầu khai đại hội có không ít. Nàng cũng còn có rất nhiều tư liệu yêu cầu học tập. Trong trường học mặt tạm thời thoạt nhìn là gió êm sóng lặng, mà Mục Tần Vũ trong khoảng thời gian này cũng tiếp được một cái đại đơn, giúp một nhà phú hộ tìm cái tốt âm trạch vị trí, cho nên đều tạm thời không ở trong ký túc xá mặt. Nhật tử liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ, nếu không phải Vương Khánh Huy còn thường thường ở nàng trước mắt lay động, Diệp Thiển Thiển tưởng, chính mình có lẽ đều phải quên hắn như vậy một việc. Chỉ là Vương Khánh Huy sự tình trước sau là một cái thai hoàng ẩm. Cho nên Diệp Thiển Thiển trong lòng vẫn là có ý tưởng, nàng như cũng là muốn giải quyết rất Vương Khánh Huy người này, chỉ là trong lúc nhất thời trên tay nàng không có chứng cứ, hơn nữa nàng sắc cũng không nghĩ hy sinh nào đó thụ hại nữ học sinh. Tóm lại, muốn làm chuyện này vẫn là có khó khăn. Nhưng là có một người, lại đối trước mắt hiện trạng càng ngày càng không hài lòng, mà người kia chính là Mạc Văn. Nàng làm bốn ban lớp trưởng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Chính Vũ cùng Phản Tình càng đi càng gần, từng ngày vừa nói vừa cười. Hơn nữa chính mình còn làm không được bất cứ chuyện gì. Sớm tại Vương Chính Vũ còn ở cùng An Tử Hình ở bên nhau phía trước nàng cũng đã thích thượng cái này nam sinh, chính là ở An Tử Hình còn ở lớp học thời điểm nàng thừa nhận chính mình bất luận là học tập thành tích vẫn là dung mạo diện mạo đều không bằng nàng, chính là cái này Phản Tình đâu. Nàng dựa vào cái gì? Nàng bất quá chính là một người ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện thôi. Mạc Văn trong lòng bất mãn ngày qua ngày tăng vọt, nàng thề. Chính mình tổng muốn tìm một cơ hội đem Phản Tình toàn thân quần áo đều lột xuống tới, làm tất cả mọi người nhìn xem nàng quần áo phía dưới, là như thế nào một khối hạ tiện thân thể. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm siết chặt nắm tay. Bất quá nàng lại không biết, chính mình phẫn nộ bộ dáng, lại tan mất trong phòng học một cái khác tiểu trong một góc mặt. Ăn cơm thời điểm, Phan Tiểu Mỹ đem chuyện này nói cho Diệp Thiển Thiển, Diệp lão sư, Mạc Văn ánh mắt giống như muốn ăn thịt người, ta hoài nghi nàng phải đối Phản Tình làm chút cái gì không tốt sự tình. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, từ thu được Mạc Văn đệ nhất phân tác nghiệp bắt đầu nàng liền cảm thấy cái này nữ hài tử ý tưởng liền không bình thường, cho nên vẫn luôn làm Phan Tiểu Mỹ âm thầm quan sát đến nàng, cũng làm Tiểu Mỹ có cái gì gió thổi cỏ lay liền trước tiên tới thông chi chính mình, rốt cuộc trên thế giới này tốt nhất làm chính là dự phòng công tác. Sự tình gì, nếu ở nảy sinh giai đoạn chính mình liền đem nó véo không có, như vậy chuyện này về sau liền sẽ phi thường hảo xử lý, nhưng là nếu chờ nó thật sự sinh trưởng đi lên. Hết thể liền nước đổ khó hốt. Ta đã biết, ngươi tiếp tục ở lớp học hảo hảo quan sát, tất yếu thời điểm cấp Mạc Văn bán cái hảo, trở thành nàng bằng hữu. Diệp Thiền Thiền nói, trải qua mấy ngày này ở chung nàng cũng càng ngày càng thích Tiểu Mỹ đứa nhỏ này. Đều nói con nhà nghèo hiểu chuyện sớm, mà Phan Tiểu Mỹ trong nhà như vậy gian nan. Nàng hiểu chuyện sớm, kỳ thật cũng là ở tình lý bên trong sự tình. Hai người bọn nàng đang ngồi ở trên bàn cơm trầm mặc đang ăn cơm, đồng nhiên Diệp Thiền Thiền nghe được chính mình phòng điện thoại vang lên. Nghĩ đến có khả năng là Mục Tần Vũ điện báo, nàng buông chiếc đũa, ta đi tiếp một chút. Tốt. Tiểu Mỹ gật gật đầu, không nói thêm gì. Diệp Thiển Thiển vào phòng, tiếp khởi điện thoại, nghe xong trong chốc lát lúc sau, sắc mặt có chút trầm trọng đi vào phòng. Diệp lão sư, làm sao vậy? Phan Tiểu Mỹ chú ý tới Diệp Thiển Thiển thần sắc không đúng. Nhìn Tiểu Mỹ tuổi trẻ mặt, Diệp Thiển Thiển trong lòng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng chuyện này thật sự không thể giấu giếm, vì thế nàng hít sâu một hơi, mở miệng nói, Tiểu Mỹ, ngươi thu thập một chút, cùng ta đi bệnh viện, ngươi ba đã xảy ra chuyện. Kỳ thật, một cái ma bài bạc xảy ra chuyện, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chỉ cần hắn còn ở đánh cuộc, hắn liền sẽ thua, mà đương hắn hai bàn tay trắng, trên người lại thiếu một đống nợ thời điểm, hắn cuối cùng có thể cấp chủ nợ, chỉ còn lại có một bàn tay. Lần này, chủ nợ chém hắn tay trái, cũng coi như là hiểu rõ hắn qua đi sở hữu nợ. Diệp Thiển Thiển nhận được, chính là như vậy một chiếc điện thoại. Một cái người hảo tâm ở nhà gỗ nhỏ cửa phát hiện cả người là huyết Phan Ba, theo sau mới phát hiện hắn tay trái đã bị chủ nợ thu đi. Tuy rằng Phan Ba là xứng đáng, nhưng là chuyện này đối với Phan Tiểu Mỹ tới nói, lại có chút quá mức trầm trọng. Đi đến bệnh viện trên đường, Phan Tiểu Mỹ trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhìn Diệp Thiển Thiển, nàng thanh âm mang theo một tia khóc nức nở, lão sư, ta ba sẽ không chết đi. Nói, nàng trên mặt để lại tự trách nước mắt. Nếu ta lúc ấy ở trong nhà, nếu ta ở ta ba có phải hay không liền sẽ không đã xảy ra chuyện. Phan Tiểu Mỹ đôi mắt nước mắt liền không có đoạn quá. Tiểu Mỹ, ngươi đừng như vậy tưởng, ngươi muốn còn ở nơi đó xui xẻo chính là ngươi, hơn nữa ngươi ba vẫn là sẽ tiếp tục đánh cuộc đến đem ngươi cũng bồi đi vào mới thôi, hiện tại hắn bất quá là vứt bỏ một bàn tay, nhưng là mệnh còn ở, cũng nên sẽ từ bỏ đánh bạc tật xấu, hiện tại không nhất định là nhất hư kết quả. Diệp Thiển Thiển khuyên giải. Kỳ thật nàng trong lòng thực may mắn nàng phía trước một câu cũng chưa nói liền đem Phan Tiểu Mỹ cấp mang đi, mà Phan Ba có lẽ là cho rằng chính mình thê tử rời đi thời điểm đem nữ nhi cũng mang đi, cho nên cũng không có tới tìm nàng, bất quá như vậy cũng vừa lúc làm Phan Tiểu Mỹ tránh thoát một kiếp. Nếu Phan Tiểu Mỹ lúc ấy còn ở kia gian nhà gỗ nhỏ bên trong, Diệp Thiển Thiển quả thực có điểm không dám tưởng lúc sau sẽ phát sinh sự tình gì, đánh bạc nghiện Phan Ba cho đến lúc này có phải hay không sẽ lựa chọn bán đi nàng. Nàng lại sẽ đi đến như thế nào một cái hoàn cảnh bên trong. Dọc theo đường đi, Diệp Thiển Thiển liền như vậy an ủi Tiểu Mỹ, đến bệnh viện. Nàng đầu tiên là đi đến bệnh viện thu phí chỗ, trước đem Phan Ba khất nợ chữa bệnh phí cấp giao, sau đó mới hướng bác sĩ hỏi thăm một chút Phan Ba tình huống. Người bệnh hiện tại đã thoát ly nguy hiểm, hắn không có việc gì, vết đau thực chỉnh tề, hắn không chịu quá nhiều tội, hiện tại ở 301 phòng bệnh nghỉ ngơi, thuốc tê còn có đại khái 2 giờ qua đi. Bác sĩ mở miệng nói. Phan Tiểu Mỹ nghe đến mấy cái này lời nói, trước mắt từng trận biến thành màu đen, theo sau nàng đi đến 301 phòng bệnh nhập khẩu, run run rẩy rẩy đẩy ra phòng bệnh cửa phòng. Phần 968. Chương 968 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 28. Chương 968 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 28. Trên giường bệnh Phan Ba nhìn qua so với phía trước còn gầy không ít, bất quá thiếu nhiều nhất tự nhiên là hắn cái tay kia. Giống như bác sĩ theo như lời, kia vết đao thập phần chỉnh tề, cho nên băng bó lên thời điểm cảm giác cũng rất là san bằng, nhìn qua cũng không có cái gì vấn đề. Hảo, Tiểu Mỹ ngươi đừng khóc, ngươi ba hắn sẽ khá lên, hơn nữa về sau hắn thiếu một bàn tay, song bạc biết quy củ người đều sẽ không làm hắn đi vào lại đánh cuộc, hắn cũng sẽ không đánh cuộc, coi như mua cái rào hơn đi. Diệp Thiển Thiển an ủi Phan Tiểu Mỹ. Kỳ thật nàng cũng không quá sẽ an ủi người, trước mắt tình huống lại thuần túy là Phan Ba gieo gió gặt bão, nàng cũng chỉ có thể nói chút về tương lai lời hay. Làm Phan Tiểu Mỹ không cần lại như vậy thương tâm. Rốt cuộc, cùng vĩnh viễn không đánh cuộc so sánh với, mất đi một bàn tay, kỳ thật thật sự không xem như quá lớn đại giới. Như là thị trường chứng khoán sụt thời điểm, còn có không ít người lựa chọn từ trên sân thượng mặt nhảy xuống kết thúc chính mình sinh mệnh, Phan Ba lưu đến một cái mệnh ở, đã là không tồi kết cục. Phan Tiểu Mỹ cũng biết Diệp lão sư nói chính là sự thật, vì thế nàng xoa xoa chính mình nước mắt, thật mạnh gật gật đầu, Diệp lão sư, ta biết đến, ta ba nhất định sẽ khá lên. Hai người bọn nàng ở trong phòng bệnh đãi 2 cái giờ, chờ đến Phan Ba tỉnh lại thời điểm, nhìn đến Phan Tiểu Mỹ ánh mắt đầu tiên, khỏe mắt lại chảy ra nước mắt. Tiểu Mỹ hắn suy yếu mở miệng nói. Ta ở Phan Tiểu Mỹ nói, dôi tay bắt được nàng ba còn ở tay phải, nước mắt lại không biết cố gắng từ hốc mắt chảy ra. Ngươi không sao chứ? Ngươi không có việc gì liền hảo Phan Ba nói, hắn thoáng nâng động một chút tay trái, lại phát hiện đã từng hoàn chỉnh tay trái chỗ hiện tại đã trống không một vật. Hắn chung quy là vì chính mình hành động, trả giá đại giới. Nhưng trải qua chuyện này về sau, hắn cũng rốt cuộc đại triệt hiểu ra. Phan Ba sự tình đến nơi đây liền tính là chấm dứt, Diệp Thiển Thiển lúc sau lại để lại một ít tiền cấp Tiểu Mỹ, còn nói cho nàng nếu có liên hệ mụ mụ phương thức, có thể kêu nàng mụ mụ đã trở lại, chính mình cũng có thể cho nàng thỉnh một vòng giả, nàng có thể ở bệnh viện hảo hảo chiếu cố chính mình phụ thân, thẳng đến hắn thương thế không có như vậy nghiêm trọng mới thôi. Phan Tiểu Mỹ gật gật đầu, Diệp lao sư ngươi đi về trước đi, ta biết như thế nào liên hệ mụ mụ, cảm ơn ngươi. Nói, nàng thâm thâm hướng tới Diệp Thiển Thiển cúc một cung. Nàng ba nằm viện chuyện này, toàn bộ hành trình đều là Diệp Thiển Thiển ở chi trả tiền thuốc men, mà nàng chính mình mấy ngày nay không xu dính túi, cũng là Diệp Thiển Thiển vẫn luôn ở dưỡng nàng, thậm chí giúp nàng giao học phí. Nếu không phải đụng phải Diệp lao sư, chính mình vận mệnh, có lẽ đều sẽ hoàn toàn không giống nhau đi. Phan Tiểu Mỹ cảm kích nghĩ. Ai, người đứa nhỏ này sao lại thế này, chính mình hảo hảo chiếu cô ba ba chính là, Diệp lao sư có tiền, đúng rồi, ngày mai ta đem sách giáo khoa cho ngươi lấy tới, ngươi tuy rằng muốn xin nghỉ, nhưng là công khóa cũng đừng rơi xuống quá nhiều a. Diệp Thiển Thiển toái toái niệm chứ, cảm giác chính mình thật là càng ngày càng có lão mụ tử phong phạm. Chủ nhiệm lớp cái này công tác, thật là có độc a. Phan ba sự tình liền như vậy trần ai lạc định, Phan Tiểu Mỹ trở về nàng gia đình, mà nàng cũng rốt cuộc có thể đối cái này học sinh yên tâm. Về đến nhà về sau, Diệp Thiển Thiển bắt thông Mục Tần Vũ điện thoại, muốn đem chuyện này nói cho hắn. Mục Tần Vũ, phía trước cùng chúng ta ở cùng một chỗ Phan Tiểu Mỹ, chuyện của nàng cũng rốt cuộc giải quyết. Ân, chúc mừng ngươi. Mục Tần Vũ âm điệu vẫn là như vậy gợn sóng bất kinh, như là trầm ổn đàn xèo lô. Diệp Thiển Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau tiếp tục bạ lạ nói cho hắn trường học sự tình. Nói xong lời cuối cùng, nàng mới có chút do dự mở miệng hỏi, cái kia, ngươi, khi nào trở về a? Mặt ngoài Diệp Thiển Thiển ngữ khí nhẹ nhàng bình thản, trên thực tế nàng nội tâm đã ở phát điên, nàng thật sự không có tưởng hắn, thật sự không có tưởng hắn a. Nàng chỉ là quan tâm chính mình cộng sự mà thôi. Khả năng yêu cầu một đoạn thời gian đi, bên này Lý Tiên Sinh đã cho ta đánh 20 vạn, tập ta đặt ở trong nhà, ngươi hữu dụng tiền địa phương tùy tiện soát chính là, nhưng là ta còn cần theo vào kế tiếp huyệt mộ khai quật công tác, có lẽ 2-3 tháng đi. Mục Tần Vũ nói, hắn nói tự rất nhiều thời điểm, Diệp Thiển Thiển trong lòng đống nhiên dâng lên một loại ảo giác, đó chính là hắn thanh âm đang ở biến hóa, trở nên càng ngày càng giống một người khác. Sao có thể đâu? Diệp Thiển Thiển vẫy vẫy đầu, đem chính mình đầu góc trung tạp niệm ném đi. Theo sau nàng lại cùng Mục Tần Vũ trò chuyện hai câu lúc sau cắt đứt điện thoại. Mà điện thoại một khắc đầu, cắt đứt điện thoại Mục Tần Vũ ngẩng đầu, lại thấy được phòng vệ sinh trong gương hắn mặt có trong nháy mắt biến hình. Hắn tìm lâu như vậy quỷ, lại không có nghĩ đến, quỷ ở trên người mình. Bất quá, bộ dáng này nói, nàng phải rời khỏi, hẳn là liền sẽ thực thuận lợi đi. Mục Tần Vũ rời đi gương, đi đến một phòng bên trong, kia trong phòng có một cái thật lớn bát quái la bàn, bốn phía rải rác thật dài kim hoàng sắc mảnh vải. Nhìn qua rất có điểm đạo thuật ý tứ. Hắn ngồi vào la bàn trung ương, theo sau dùng một phen chủy thủ hoa khai chính mình tay trái, máu tươi nháy mắt từ cánh tay hắn thượng miệng vết thương uốn lượn chạy tới la bàn thượng tung hoành hoa văn trung. Không, ngươi mơ tưởng. Lúc này Mục Tần Vũ đột nhiên thay đổi sắc mặt, liền thanh âm cũng biến thành một người khác bộ dáng. Nếu là Diệp Thiển Thiển ở chỗ này, sợ là phải đương trường kêu ra tiếng tới. Nguyên lai lúc này dùng Mục Tần Vũ thân thể phát ra thanh âm này, chính là nàng ở cái thứ ba trong thế giới mặt nghe qua, ung người trong giang thừa trí thanh âm. Giây tiếp theo, Mục Tần Vũ cong cong khoe môi, trên mặt lộ ra một cái tàn khốc tươi cười, tựa hồ kia đang ở đổ máu địa phương không phải cánh tay hắn giống nhau tiếp tục lấy máu. Sớm tại thượng một cái trong thế giới mặt, hắn cũng đã phát hiện chính mình đột nhiên hôn mê chuyện này không có đơn giản như vậy, hắn đích sắc cũng đã ở này đó trong thế giới mặt truyền thật lâu, nhưng là hắn cũng đạt được kia kiện thuộc về thần áo bào cho. Có kia kiện áo choàng, hắn không nên như vậy suy yếu. Chỉ là trước trong thế giới mặt, cũng không có đạo thuật năng lượng, mỗi cái thế giới cấu tạo không giống nhau, cho nên cho dù là Mục Tần Vũ, cũng ở không có năng lượng dưới tình huống lấy người này không có cách nào, nhưng là hiện tại. Hắn máu đã chảy đầy la bàn mặt trên mỗi một chỗ, theo sau vô số tơ máu thế nhưng lăng không bay lên, giống như mạng nhện giống nhau tầng tầng lớp lớp quấn quanh, lúc sau này tơ máu dệt thành mạng nhện dừng ở hắn trên người, thế nhưng giống như từng cây có được thực chất xiềng xích giống nhau truyền vào thân thể hắn. A, ta đảo muốn nhìn, ngươi có bao nhiêu huyết có thể lưu. Giang Thừa Chí cảm giác được chính mình đang bị những cái đó tơ máu quấn quanh, hắn thống khổ kêu to. Ngốc bức, ta có thể đi bệnh viện truyền máu. Mục Tần Vũ tức giận mở miệng, hắn cũng hoàn toàn không dễ chịu, này không thô tục đều cấp toát ra tới. Trong nháy mắt, không khí chính là cứng lại. Giang Thừa Chí còn không kịp nói cái gì, cũng đã bị vô tận tơ máu bao phủ, rốt cuộc nói không nên lời một câu. Phần 969. Chương 969 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 29. Chương 969 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 29. Diệp Thiển Thiển từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, nàng nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết chính mình đang ở phương nào. Ách, nàng thấp giọng rên rỉ một tiếng, theo sau ấn xuống đầu giường chốt mở, đương ánh đèn xua tan một phòng bóng ma lúc sau, nàng mới cảm giác được an tâm, đồng thời cũng nhớ tới chính mình hiện tại là ở phòng học trong ký túc xá mặt. Nàng tựa hồ làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng không ngừng luân hồi xuyên qua, muốn đến nào đó thời gian, chính là cuối cùng, đương nàng đến thời gian kia lúc sau, nàng phát hiện thế giới kia hết thể vẫn như cũ vô pháp như nàng mong muốn tiến hành. Mà trong mộng, tựa hồ Mục Tần Vũ cũng ở vẫn luôn làm bạn nàng, chính là hắn tính tình cá tính lại như là một người khác, Diệp Thiển Thiển lộng không rõ ràng, thế giới này hết thể đến tuột cùng thế nào. Mà khoảng cách nàng hiện tại cộng sự Mục Tần Vũ lời nói, bọn họ đã sắp đến lần này hành trình trung điểm, chỉ cần lại làm xong thế giới này đơn giản mà dườm ra nhiệm vụ, bọn họ là có thể thuận lợi đến lần này hành trình trung điểm. Cho đến lúc này, Diệp Thiển Thiển nhìn đã từng Mục Tần Vũ ngủ qua địa phương, trong lòng có một tia buồn bã mất mát cảm giác, nàng không biết chính mình đây là làm sao vậy. Cũng không như vậy tưởng hắn đi. Diệp Thiển Thiển lẩm bẩm tự hỏi, phía trước còn có vẻ chen chúc ba người ký túc xá trong nháy mắt cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ thâm thúy bầu trời đêm, bình tĩnh bắt đầu phát ngốc. Nhiệm vụ một chút đang ở hoàn thành, nàng lại có như vậy một chút, sợ hãi. Đúng vậy, nàng ở sợ hãi. Nếu nàng cứ như vậy rời đi thế giới này, kia Mục Tần Vũ, lại sẽ làm sao đâu. Nhưng chung quy, nàng cũng bất quá là này quần quận thời không chung một cái nho nhỏ nhiệm vụ giả, bọn họ chi gian vận mệnh, cũng đều không phải là nàng một người là có thể hoàn chỉnh nắm giữ. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Diệp Thiền Thiền nghĩ, Mục Tần Vũ như vậy ưu tú người, vô luận đến nơi nào đều có thể xài được đi, cho dù là rời đi chính mình về sau, hắn cũng nên sẽ sống rất tốt. Mà lúc này đang ở bệnh viện truyền máu Mục Tần Vũ, nhìn chính mình trên đỉnh đầu trắng bệnh viện ánh đèn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tức là giờ phút này bọn họ thân ở cùng cái thời không, giờ này khắc này, lại ôm hoàn toàn bất đồng tâm tình trận tròn mắt, chờ đợi hừng đông. Mà hừng đông về sau, hết thể lại đều sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Diệp Thiển Thiển tiến vào trường học, đi ngang qua trường học bố cáo lan thời điểm phát hiện kia mặt trên bị dán rất nhiều màu sắc rực rỡ hình ảnh, nàng nhíu nhíu mày, có học sinh ở mục thông báo mặt trên làm cái gì. Nàng đi qua suy nghĩ muốn rửa sạch mục thông báo, sau một lát, cười lạnh một tiếng. Đây là cấp khí cười. Hình ảnh thượng người chủ là nàng lớp học sinh, Phan Tình. Cái này bom không hẹn giờ, quả nhiên vẫn là nổ mạnh. Diệp Thiển Thiển nhìn kỹ mục thông báo mặt trên này đó hình ảnh, chúng nó tựa hồ là ở hộp đêm chụp, trên ảnh chụp ánh đèn thập phần tối tăm, hơn nữa cũng màu sắc rực rỡ, hết thảy đều không lắm rõ ràng, nhưng là có một trường trên ảnh chụp, Phan Tình mặt lại rõ ràng xuất hiện ở mặt trên. Ảnh chụp nàng chính ăn mặc mát lạnh quần áo cùng một người nam nhân khiêu vũ, bọn họ dán thật sự gần, vừa thấy liền thập phần ái muội. Mà đối với học sinh tới nói, này ảnh chụp chừng mực cũng quá lớn. Thật làm người đau đầu Diệp Thiển Thiển nhắc mãi, ngay sau đó rôi tay đem mục thông báo mặt trên ảnh chụp toàn bộ xé xuống dưới. Con hảo nàng tới sớm, nhìn đến này đó hình ảnh học sinh còn không quá nhiều, hơn nữa thời đại này chụp ảnh di động cùng ấy bù mấy thứ này đều còn không có lưu hành, cho nên Diệp Thiển Thiển tin tưởng, chuyện này cho dù truyền, cũng sẽ không truyền đến quá khai. Rốt cuộc cũng không phải mỗi cái học sinh đều nhận thức Phan Tình. Theo sau nàng quay đầu đi trường học bảo vệ chỗ. Phan Tình hôm nay sáng sớm đi học thời điểm liền cảm giác không đúng, lớp học có chút đồng học xem ánh mắt của nàng có chút kỳ quái, tuy rằng nàng đã sớm đã thành thói quen đồng học mang theo thành kiến tới xem nàng, nhưng hôm nay đích sắc kỳ quái đến làm nàng tâm sinh cảnh giác. Chỉ là nàng cúi đầu, duỗi tay đem bên thai thật dài tóc đen loát đến như sau, vô ý để ý mở ra ngữ văn viết tự. Bọn họ tưởng thấy thế nào, liền thấy thế nào hảo. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rơi xuống nàng trang sách thượng. Chỉ thấy nàng ngữ văn thư vừa lúc là phiên tới rồi khổng tức Đông Nam Phi kia một khóa, mà này thiên bài khóa thượng, An Tử Hinh thanh tú bút ký rõ ràng có thể thấy được. An Tử Hinh cơ hồ là đem kia một tiết khóa Diệp Thiển Thiển sở hữu giảng thuật nội dung, đều làm thành bút ký, viết ở thư mặt trên, mà Phan Tình nhìn những cái đó văn tự, như suy tư gì. Một buổi sáng thời gian dây lát lướt qua. Buổi chiều, ngữ văn khóa đi học trước. Phan Tình chú ý tới sở hữu đồng học trong ánh mắt. Chỉ có Mạc Văn mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa ý vị, nàng nhìn nhìn Vương Chính Vũ, trong lòng đại khái là có số. Liên nhìn xem nàng muốn ra cái chiêu gì đi. Phan Tình nghĩ, cả người biếng nhác, nàng cũng không nghĩ tranh cái gì, nàng chỉ là có chính mình phải làm sự tình. Tích có tiền, báo thủ. Đây là nàng nhân sinh duy hai lượng cái mục tiêu. Chuông đi học vang lên, Diệp Thiển Thiển đi vào phòng học, sắc mặt là giống như Mạc Văn đoán tưởng giống nhau mặt như hàn thiết. Hôm nay, lớp học đã xảy ra một kiện phi thường làm ta đau lòng sự tình. Diệp Thiển Thiển mở miệng nói. Toàn ban đại bộ phận đồng học hai mặt nhìn nhau, không biết đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, xem các bạn học cái này phản ứng, nàng đại khái có thể đoán được làm sự tình người là rất ít, vì thế nàng đôi mắt rơi xuống Mạc Văn trên người. Lớp trưởng Mạc Văn, ngươi tới nói một chút. Mạc Văn sửng sốt, không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển sẽ làm nàng tới nói, nhưng tận dụng thời cơ thất không hề tới, tuy rằng nàng thực không nghĩ chính miệng nói ra phản tình nói bậy, nhưng vẫn cứ là đứng lên. Hôm nay buổi sáng, ta tới trường học thời điểm, phát hiện mục thông báo nơi đó bị người dán ảnh chụp Mạc Văn suy tư chính mình tìm tử. Nàng đến ngẫm lại, nói như thế nào mới có thể làm chính mình có vẻ vô tội một chút. Phan Tình cười lạnh một tiếng, nàng đại khái là biết nơi này đến tuột cùng phát sinh sự tình gì. Cũng không có việc gì, xui xẻo liền xui xẻo bái, cùng lắm thì lại đi tìm Vương Khánh Huy bảo một bảo chính mình. Nàng cười, sắc mặt lại trắng bệnh một mảnh, ngón tay cũng gắt gao véo vào chính mình lòng bàn tay bên trong. Nàng lại như thế nào sẽ muốn nhìn thấy Vương Khánh Huy? Nàng ước gì hắn chết? Ân, gián chính là cái gì? Diệp Thiển Thiển sắc mặt tâm âm, tựa hồ áp lực tức giận. Là Phan Tình đồng học một ít ảnh chụp Mạc Văn khẽ cắn môi, vẫn là mở miệng. Trên thực tế nàng hôm nay ở không ít địa phương đều dán ảnh chụp, nhưng là sở hữu ảnh chụp đều ở đi học phía trước bị rửa sạch rớt, cho nên hiện tại nàng cũng chỉ có thể chính mình mở miệng chỉ ra và xác nhận Phan Tình đi hộp đêm chơi sự tình. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó ấn tay ý bảo Mạc Văn ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Phan Tình. Phan Tình, ngươi nói một chút chính mình làm sao vậy? Trong phòng học nhất thời yên lặng xuống dưới, bọn họ nhìn đến Diệp Thiển Thiển sắc mặt đều biết chuyện này hẳn là so trong tưởng tượng còn muốn trong mắt rất nhiều rất nhiều. Không có gì, đi ra ngoài chơi chơi. Phan Tình không có đứng lên, liền ở trên chỗ ngồi mặt trả lời Diệp Thiển Thiển vấn đề này. Nga! Kia nói như vậy, liền không có việc gì. Phía dưới chúng ta bắt đầu đi học. Diệp Thiển Thiển gật gật đầu, ngay sau đó thật sự rút ra sách vở bắt đầu chuẩn bị đi học. Các bạn học phiên đến sách giáo khoa đệ nhất khóa. Hôm nay chúng ta muốn học tập chính là hai đầu thơ cổ. Diệp Thiển Thiển cái này quanh co đừng nói là Phan Tình, chính là toàn ban đều không có nghĩ đến. Chuyện này, liền như vậy tính. Phần 970. Chương 970 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 30. Chương 970 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 30. Lão sư Mạc Văn cái này nhịn không được, nàng lại lần nữa từ trên chỗ ngồi mặt đứng lên, Phan Tình là đi hộp đêm chơi. Phan Tình lại cười cười, bởi vì nàng đã biết Diệp Thiển Thiển thái độ. Diệp Thiển Thiển phiên thư tay một đốn, theo sau nàng lại lần nữa ngẩng đầu. Hảo, dựa theo trường học điều lệ, xuất nhập loại này nơi học sinh yêu cầu thỉnh gia trưởng tới giáo, đồng thời chính mình nộp lên một phần kiểm điểm thư, về sau cũng không chuẩn lại đi hộp đêm. Hôm nay này tiết khóa không phải ban sẽ khóa, Mạc Văn, không cần kéo toàn ban tiến độ. Mạc Văn sửng sốt, nàng không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ cấp Phan Tình chuẩn bị đại lễ cư nhiên liền như vậy bị Diệp Thiển Thiển cấp nhẹ nhàng bâng cơ bác bỏ. Nàng trừng lớn một đôi tròn vo đôi mắt, thập phần không cam lòng. Nàng ngốc ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi túi đầu đọc sách, sau một lát mới phát hiện chung quanh đồng học đều nhìn chằm chằm nàng xem, nguyên lai là lúc này Diệp Thiển Thiển cũng ở trên bục giảng mặt nhìn nàng. Cái này Diệp lão sư, là muốn út út mở mở cái gì? Trong nháy mắt, Mạc Văn trong lòng hiện lên dự cảm bất tường, mà lần này, này dự cảm là về nàng chính mình. Như thế nào? Ta xử lý làm ngươi không hài lòng. Ta có phải hay không phải làm chúng nhục nhã Phản Tình ngươi mới có thể cảm thấy vừa lòng, mới có thể nghiêm túc đi học? Diệp Thiển Thiển mở miệng hỏi Mạc Văn. Bị nàng như vậy đặt câu hỏi, Mạc Văn đột nhiên một câu đều nói không nên lời. Ta hiện tại cấp lớp học mặt khác đồng học giải thích một chút hiện tại phát sinh sự tình. Diệp Thiển Thiển nhìn về phía lớp học các bạn học, bọn họ đều trừng mắt từng đôi vô tội đôi mắt nhìn nàng. Phản Tình thật là đi hộp đêm chơi, ta cũng quyết định muốn xử lý nàng, nhưng là đồng thời, ta còn tưởng xử trí một người, chính là chúng ta lớp trưởng, Mạc Văn. Vì cái gì đâu? Bởi vì ta hôm nay đi bảo vệ khoa nhìn. Đem Phản Tình ảnh chụp nơi nơi loạn dán người chính là Mạc Văn, nàng thân là lớp trưởng, đi đầu làm sự tình, muốn đem đồng học việc nhỏ biến đại, nàng như vậy gây sóng gió làm sự tình tâm thái các bạn học là trăm triệu học không được. Mạc Văn một khuôn mặt tức khắc trắng bệnh, nàng không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển cái này lão sư căn bản cùng mặt khác lão sư không giống nhau, nàng cư nhiên là muốn đem chuyện này miệt mài theo đuổi rốt cuộc. Mọi người đều biết đi hộp đêm là sai, nếu ngươi muốn cử báo Phản Tình đồng học, ngươi đại có thể trực tiếp thẳng thắn nói cho ta, đem chứng cứ cho ta. Ta cũng nhất định sẽ xử lý nàng, sẽ không thiên vị bất luận cái gì một người, nhưng là Mạc Văn lại lựa chọn đem chuyện này nháo khai xà đại, đây là một loại cái dạng gì tinh thần đâu. Diệp Thiển Thiển thanh âm nghe tới có một tia lạnh băng, đây là một loại làm phá hư tinh thần, đi hộp đêm sự tiểu, đem chính mình lớp học đồng học sự tình thọc ra tới làm người nói bậy chuyện này lớn hơn nữa, vì cái gì đâu. Bởi vì đi hộp đêm là Phản Tình đồng học cá nhân hành vi, cũng sẽ không thương tổn mặt khác đồng học chính mình ích lợi. Nhưng là Mạc Văn đem chuyện này nói bậy, thậm chí còn dán đến bố cáo lan mặt trên đi, lúc sau người khác vừa nói đến chuyện này, liền sẽ nói cái kia bốn ban Phản Tình thế nào thế nào, chúng ta bốn ban cũng đi theo hổ thẹn, mà hết thảy này, chính là bởi vì Mạc Văn đồng học trong lòng tổn hại người chi tâm. Mạc Văn nghe được Diệp Thiển Thiển chỉ trích, trên mặt tức khắc mất đi sở hữu huyết sắc. Nàng còn chú ý tới, chính mình hữu phía sau Vương Chính Vũ ánh mắt nhìn qua, mang theo một tia khó hiểu, một tia nghi hoặc cùng một tia thất vọng. Mà hết thảy này, chính là nàng thân thủ làm được. Đích xác, Phàn Tình có đi hay không hộp đêm, đây là nàng cá nhân sự tình, sẽ không thương tổn mặt khác đồng học kích lợi, mà nàng đem sự tình thọc đi ra ngoài, toàn bộ bốn ban danh dự đều sẽ bị hao tổn. Hơn nữa nàng làm chuyện này điểm xuất phát chính là hại người, cho nên nàng hành vi ngược lại càng thêm ác liệt một ít. Ngồi ở bên cửa sổ Phàn Tình nhìn trên bục giảng đang ở dùng sự thật cấp các bạn học đi học lao sư, trong ánh mắt hiện lên thưởng thức quan mang, nhưng ngay sau đó thực mau biến mất. Đương nhiên, này cũng không phải nói Mạc Văn đồng học liền tội ác tày trời, sự tình hôm nay cũng may đã kịp thời bị ta phát hiện, ta cũng đã xử lý tốt chuyện này, sau này các bạn học hảo hảo thượng chính mình khóa, đừng bắt quái như vậy nhiều đồng học sự tình, nhưng là cũng muốn ước thúc hảo chính mình. Trái với nội quy trường học giáo kỳ sự tình không cần làm, càng không cần còn có hại người chi tâm, nếu không các ngươi rơi xuống tay của ta thượng, đều phải xui xẻo. Mạc Văn, lần này ngươi cũng muốn thỉnh ra trưởng, ta muốn cùng người nhà của ngươi câu thông một chút ngươi giáo dục vấn đề, phía dưới, mở ra giáo tải, chúng ta đi học. Diệp Thiền Thiền nói, tuy rằng nàng sớm liền biết Mạc Văn cái này học sinh tư tưởng có vấn đề, nhưng là tư tưởng vấn đề nàng sắc không có cách nào cho nàng như thế nào hảo hảo sửa đúng, chỉ có thể nghĩ cách nói cho nàng ra trưởng nàng đây là đang làm cái gì. Nghe được Diệp Thiển Thiển đối chính mình xử lý, Mạc Văn sắc mặt đều trắng, nếu nàng ở trường học những việc này, bị cha mẹ nàng đã biết. Thành thành thật thật đi học, ngươi nguyện ý sửa ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Diệp Thiển Thiển đi đến nàng bên hai, nhẹ giọng đối nàng mở miệng. Nàng sẽ không nghiêm khắc xử trí Phàn Tình, tự nhiên cũng sẽ không đem Mạc Văn xử lý đến quá mức. Phàn Tình yêu cầu chính là người nhà coi trọng, mà Mạc Văn yêu cầu còn lại là càng nhiều đến từ cha mẹ, thế giới quan nhân sinh quan giá trị quan, này tam quan chỉ đạo. Thượng xong rồi một tiết về cổ thơ từ khóa sau, Mạc Văn cùng Phàn Tình đồng loạt đi tới rồi Diệp Thiển Thiển văn phòng. Diệp lão sư, cha mẹ ta là sẽ không tới, ngươi muốn như thế nào xử trí ta đều có thể, nhưng là bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đây. Phàn Tình nói, nàng liền học phí đều là chính mình thấu, nàng ba mẹ đã sớm đem nàng coi như một cái chết người, sao có thể đi vào trường học đâu. Diệp Thiển Thiển tuy rằng cảm giác chuyện này nhi thực xả, nhưng là nàng xem Phàn Tình bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Vì thế nàng nhìn về phía Phàn Tình, tan học sau ngươi chờ ta một chút, ta cùng ngươi tâm sự. Theo sau nàng lại nhìn về phía Mạc Văn, ngươi lại có chuyện gì? Diệp lão sư ta biết ta sai rồi, ngươi có thể đừng nói cho ta ba mẹ sao? Phàn Tình vừa đi, Mạc Văn liền rỗi tay bắt được Diệp Thiển Thiển thủ đoạn, trên mặt biểu tình tựa hồ là đều phải khóc ra tới. Nhìn nàng đáng thương bộ dáng, Diệp Thiển Thiển lại lắc đầu, ngươi nói, không được, kỳ thật ngươi hôm nay làm ra chuyện như vậy, lão sư là thực thất vọng. Cho nên ta cho rằng cha mẹ ngươi đối với ngươi giáo dục phương thức có vấn đề, ta yêu cầu cùng bọn họ nói chuyện phương diện này sự tình, đến nỗi về ngươi hôm nay hành động, ta sẽ không khiển trách quá nhiều. Hai tử là cái dạng này, Mạc Văn ba mẹ đích xác hẳn là gánh vác khởi cái này trách nhiệm. Làm Phàn Tình chuyện này nhi, nàng không phải ở phạm sai lầm, mà là ở chơi xấu, xét đến cùng chính là bởi vì nàng tâm nhãn hư, đến nỗi vì cái gì hư. Diệp Thiền Thiền tưởng, chính mình yêu cầu cùng cha mẹ nàng hảo hảo nói chuyện. Một người có thể không đủ ưu tú, không đủ thông minh, nhưng là nếu không thiện lương, cuối cùng nàng có khả năng liền sẽ hại đến chính mình. Trong ngục giam quan như vậy nhiều người, phần lớn đều không phải ngốc, mà là hư. Tâm tổn hại người chi tâm, liền giống như tay cầm một phen truy thủ, không chỉ có đả thương người, cuối cùng cũng sẽ thương cập tự thân. Cho nên, Mạc Văn sự tình, lần này Diệp Thiển Thiển nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Phần 971. Chương 971 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 31. Chương 971 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 31. Lão sư Mạc Văn sợ hãi cực kỳ, chuyện này nếu bị cha mẹ ta biết, liền nghiêm trọng. Diệp Thiển Thiển lại không có chút nào mềm lòng ý vị, nàng lắc đầu, kiên định ánh mắt nhìn về phía Mạc Văn, hỏi ngược lại, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hôm nay về Phàn Tình sự tình một nháo lớn, nàng hậu quả lại là thế nào? Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm đạo lý ngươi không phải không học quá, nhưng như thế nào liền cố tình đã quên. Đúng vậy. Mạc Văn hại Phàn Tình xuống tay kêu một cái tàn nhẫn, sự tình nếu nháo đại, nghiêm trọng nhất tình huống có thể là Phàn Tình trực tiếp bị dư luận cấp bức tử nhảy lầu. Mà hiện tại chính mình bất quá chính là kêu nàng ra trưởng, nàng liền lộ ra như vậy một bộ hoảng sợ biểu tình, nhưng Diệp Thiển Thiển lúc này, tâm ý đã quyết. Ta sai rồi. Mạc Văn cúi đầu, nước mắt đại tích rơi xuống. Hại người khác thời điểm nàng chưa từng có nghĩ tới người khác hậu quả, mà hiện tại, đương chính mình muốn gánh vác trách nhiệm. Nàng mới phát hiện chính mình hành động là cái dạng này nghiêm trọng. đi xuống hảo hảo đi học, ngươi là người trẻ tuổi, ngươi làm sai sự tình không đáng sợ, đáng sợ chính là không có người nói cho ngươi sai rồi, mà ngươi cũng không thay đổi chính. Diệp Thiển Thiển rỗi tay sờ sờ Mạc Văn đầu, mang theo một tia an ủi ý vị. Tuổi trẻ thật tốt, có thể gặp được chính mình tốt như vậy lao sư, dạy cho nàng như vậy khắc sâu nhân sinh đạo lý, Diệp Thiển Thiển đánh giá, về sau Mạc Văn đời này đều sẽ không lại loạn hại người. Nàng phạm sai lầm, bất quá là bị thỉnh ra trưởng, nhưng Phan Tiểu Mỹ phụ thân đâu? Hắn phạm sai lầm, cuối cùng lại trả giá một bàn tay đại giới. Cho nên a, Mạc Văn sửa đúng gắn liền với thời gian chưa vãn. Theo sau, chuông đi học vang lên, Mạc Văn tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu nàng nhất định phải thỉnh ra trưởng sự thật này, nàng túng bả vai về tới phòng học. Phan Tinh chú ý tới nàng nện bước, trên mặt khẽ cười cười, trong lòng đống nhiên thực chờ mong tan học sau chính mình cùng cái này Diệp lao sư giao thủ. Từ nàng giảng bài cùng nàng xử sự phương châm tới xem, cái này lao sư thật đúng là thú vị đâu. Khóa gian thời điểm, nàng cố ý chơi xấu đi tới Vương Chính Vũ bàn học phụ cận, ném xuống một cái cục tẩy sau đó nhặt lên, đứng dậy trong quá trình. Nàng tiến đến Vương Chính Vũ bên thai bay nhanh mở miệng nói, hôm nay ta muốn cùng Diệp lao sư nói chuyện thiếm, liền không bồi ngươi. Vương Chính Vũ nghe vậy thân thể cứng đờ, nhưng là còn không có tới kịp nói cái gì ta không cần ngươi bồi linh tinh nói, Phản Tình cũng đã bay nhanh rời đi hắn vị trí, chỉ chưa cho hắn một cái mảnh khảnh bóng dáng. Chờ đến tan học sau, Diệp Thiển Thiển dựa theo ước định ở phòng học tìm được rồi còn đang đợi nàng Phản Tình. Về chuyện của ngươi, chính mình công đạo đi. Diệp Thiển Thiển đem Phản Tình đưa tới một gian ưu tĩnh tiệm cơm phòng, nàng có chút muốn nghe đứa nhỏ này kỹ càng tỉ mỉ nói về nàng chính mình những cái đó sự tình. Phản Tình cười cười, vẻ mặt có chút không để bụng, có cái gì hảo công đạo, Diệp lao sư không đều nói, ta chính là đi hộp đêm chơi, sau đó bị các ngươi bắt được tới rồi, hiện tại muốn thỉnh gia trưởng, nhưng là gia trưởng thỉnh là thỉnh không tới, cho nên chỉ có thể làm lao sư ngươi dơ cao đánh khẽ. Nói chuyện thời điểm, nàng hẹp dài đôi mắt hướng về phía trước nhìn Diệp Thiển Thiển. Mặt mày gian ba quang lưu chuyển, rất là có chút vũ mị phong vận. Có như vậy ánh mắt nữ hài tử, tựa hồ càng hẳn là xuất hiện ở phong nguyệt nơi, mà không phải bọn học sinh vườn trường. Diệp Thiển Thiển cũng biết điểm này, nhưng là ở nàng chính mình trong lòng, nàng trước sau cho rằng Phản Tình cũng chỉ là một học sinh, chẳng sợ nàng lớn lên lại thành thục, đã trải qua lại nhiều sự tình. Ta không phải muốn hỏi ngươi đã làm cái gì, ta là hỏi ngươi vì cái gì làm như vậy, trong nhà mặt lại rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Ngươi hiện tại mỗi ngày còn về nhà sao? Vẫn là đi địa phương khác. Diệp Thiển Thiển đem chính mình trong lòng vấn đề từng cái vứt ra tới. Nàng không biết Phản Tình có thể hay không nói thật ra, cho nên nàng quyết định một hơi hỏi cái đủ, xem nàng biểu tình chính mình là có thể đủ đoán cái đại khái. Quả nhiên, hỏi đến cuối cùng một vấn đề thời điểm, Phản Tình sắc mặt đổi. Nhưng giây lát gian, nàng lại treo lên một bộ gương mặt tươi cười, lão sư, đi hộp đêm còn có thể vì cái gì, còn không phải là bởi vì trong lòng khó chịu sao? Ba ba mụ mụ không cần ta như vậy đáng thương, không đi hộp đêm những cái đó địa phương còn có ai muốn ta đâu. Diệp Thiển Thiển trực giác nàng nguyên nhân là đang nói dối, nhưng là nghe được mặt sau thời điểm, nàng cũng nhịn không được có chút mềm lòng, Phản Tình bất quá vẫn là một học sinh, cha mẹ nàng có lẽ đối nàng thật là quá sơ sót. Sẽ đi những cái đó địa phương phóng túng hài tử, phần lớn là chính mình phóng túng chính mình, kia tại sao lại như vậy phóng túng đâu. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ nhất để ý người, cũng từ bỏ bọn họ. Chuyện như vậy thật sự thập phần bi thảm, nhưng là cũng may, Diệp Thiển Thiển đã từng có xử lý những việc này kinh nghiệm. Nàng túi đầu, uống một ngụm cái ly bên trong trà, nghĩ đến trước trong thế giới mặt nhị thiển đối Tần Từ Nhạn dạy bảo, nàng chậm rãi mở miệng, muốn nghe ta chuyện xưa sao. Phan Tình không nghĩ tới Diệp Thiển Thiển đột nhiên lại đem đề tài xoay cái cong, bất quá nàng nhưng thật ra cũng phản ứng thực mau, biết nghe lời phải gật gật đầu, ân, lão sư ngươi nói. Vì thế Diệp Thiển Thiển liền đem nhị thiển sự tình chọn một ít cho nàng nói. Nhị thiển thậm chí so nàng còn muốn thảm một chút, cha mẹ song vong, chỉ còn lại có một cái so nàng tiểu nhân đệ đệ còn muốn nàng dưỡng, chính là nàng lại mang theo một cái đệ đệ kiên cường sinh tồn đi xuống, cuối cùng không chỉ có chính mình thi vào đại học, còn đem đệ đệ nuôi nấng thành một cái sinh viên. Này thật sự là một cái thực dốc lòng chuyện xưa. Phản Tình nghe xong về sau, nàng cúi đầu cười, có đôi khi, ta đảo cũng tình nguyện cha mẹ đều đã chết, ta cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới đứa nhỏ này trọng điểm cư nhiên ở chỗ này, nhưng là nhà của người khác sự nàng cũng không dám nói quá nhiều nói, chỉ là mở miệng nói, nếu ngươi nguyện ý nói, ta sẽ nguyện ý nghe, hơn nữa giúp ngươi bảo thủ bí mật. Hảo A Phản Tình nghe được về sau cười, tươi cười nhiều một tia thiên chân hương vị, một ngày nào đó ta sẽ nói cho Diệp lao sư chuyện của ta, nhưng là không phải hôm nay. Nghe nàng nói như vậy, Diệp Thiển Thiển cũng sẽ không tiếp tục bức bách nàng mở miệng, chỉ là gật gật đầu mở miệng nói, hảo, ta sẽ kiên nhẫn chờ đến kia một ngày, nhưng là, ngươi muốn trả lời ta cuối cùng một vấn đề, ngươi rốt cuộc có địa phương đi sao? Phan Tinh dừng một chút, ngay sau đó cười cười, có. Là về nhà sao? Nếu là như thế này, ta sẽ cho cha mẹ ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút. Diệp Thiển Thiển truy vấn nói. Đúng vậy, Diệp lão sư, ngươi hiện tại liền đánh đi, bọn họ sẽ cùng ngươi hảo hảo nói. Phan Tinh mở miệng nói. Diệp Thiển Thiển không nghĩ tới Phan Tinh cư nhiên thật sự về nhà, kỳ thật mấy ngày này nàng chú ý tới Phan Tinh quần áo rất ít đổi, bất quá một thân vẫn là sạch sẽ, cho nên có điểm hoài nghi chuyện này. Bất quá hiện tại xem ra, nàng có lẽ là thật sự về nhà. Nhưng là tư cập này, nàng vẫn là bắt thông điện thoại. Uy, ngươi hảo, là Phan Tinh cha mẹ sao? Diệp Thiển Thiển bắt thông điện thoại, thực mau liền có người tiếp nổi lên. À đúng vậy, tiểu tình hiện tại không ở, ngươi trễ chút gọi điện thoại lại đây đi, hài tử ở khóc ta trước treo. Tiếp điện thoại người là một cái phụ nữ trung niên, kia nữ nhân tiếp khởi điện thoại lúc sau cực kỳ có lễ nói như vậy một câu, theo sau cắt đứt điện thoại. Phần 972. Chương 972 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 32. Chương 972 đệ nhất độ nghịch vườn trường thế giới 32. Diệp Thiển Thiển chưa từng có gặp qua như vậy trận thế cùng như vậy cha mẹ. Có người gọi điện thoại đi về đến nhà tìm hài tử, ba mẹ chỉ nguyện ý nói một lời liền vội vàng cắt đứt điện thoại, chỉ là bởi vì điện thoại kia đầu nhi tử. Ở khóc. Nhi tử quan trọng, nữ nhi liền không quan trọng sao. Trong nháy mắt, Diệp Thiển Thiển trong lòng cũng có loại bị cục đá lạc đến cảm giác. Nàng nhìn về phía Phan Tình, rốt cuộc minh bạch nàng phía trước vì cái gì như vậy có tự tin nói ra cha mẹ ta là sẽ không tới nói như vậy. Đó là có bao nhiêu tự tin, cũng là có bao nhiêu tuyệt vọng mới có thể như vậy rõ ràng nhìn thấu chính mình cha mẹ diện mạo. Được rồi, Diệp lão sư ngươi cũng nhìn đến tình huống chính là cái dạng này, ta có thể về trước ra sao? Phan Tình tựa hồ không chút nào để ý nói. Ăn cơm lại đi đi, kỳ thật ngươi chỉ là muộn ta lớp học một ngày, ta lại tổng cảm giác, chính mình một chút cũng không hiểu biết ngươi. Diệp Thiền Thiền nói. Nàng có thể cảm giác được Phan Tình vượt quá tuổi tác thành thục cùng lương đeo. Cho nên nàng lựa chọn dùng đối đãi người trưởng thành thái độ đi cùng nàng câu thông. Như vậy thái độ cũng làm Phan Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất nàng không cần ở cái này Diệp lão sư trước mặt ngụy trang chút cái gì. Vậy cảm ơn Diệp lão sư, về sau có cơ hội ta sẽ thỉnh ngươi ăn cơm. Phan Tình nói, thuận tay rút ra thực đơn, tùy ý nhìn nhìn, điểm vài món thức ăn. Diệp Thiển Thiển nhìn không cấm mỉm cười một chút, nay Phan Tình đảo thật đúng là không đem chính mình đưa người ngoài. Điểm đồ ăn về sau. Diệp Thiển Thiển buông thực đơn lại nhìn về phía Phan Tình, đúng rồi, ngươi về sau sẽ oán trách Mạc Văn sao. Nàng lần này sự tình tuy rằng làm được không đúng, nhưng là ta cũng đã xử trí nàng, hy vọng ngươi về sau không cần đối nàng ôm có cái gì trả thù tâm lý. Khuyên giải khai Mạc Văn cùng Phan Tình chi gian ân oán, này nhã thơ hôm nay Diệp Thiển Thiển kêu Phan Tình lại đây chủ yếu mục đích chi nhất. Như thế nào sẽ đâu? Chúng ta chính là hảo đồng học, lại nói lớp trưởng ước thúc ta như vậy đức hạnh có mệnh học sinh là thực bình thường sự tình. Còn lại sao, lão sư cũng đã giúp ta, có thể làm đều làm, nếu ta là ngươi, phỏng chừng cũng làm không được như vậy hảo. Phan Tinh nói, tùy tay nắm lên nàng đặt lên bàn cái ly uống một ngụm thủy. Kia nếu ngươi là ta, sự tình hôm nay sẽ như thế nào làm? Diệp Thiển Thiển hỏi. Phan Tinh cúi đầu, nếu ta là lão sư, đại khái liền sẽ hy sinh ta như vậy đức hạnh không tốt, hơn nữa thành tích cũng không tốt học sinh đi, Mạc Văn dù sao cũng là cái ưu tú học sinh, lại là lớp trưởng. Nàng mặt mũi có thể ở lớp học đồng học trước mặt lưu một lưu, đến nỗi học sinh dở mặt mũi, căn bản không cần phải lưu. Nàng thanh âm thấp thấp, dường như là ở thuật lại, mà không phải ở ảo tưởng, đảo như là thật sự trải qua quá như vậy sự tình người có thể nói ra tới nói. Ta sẽ không làm như vậy, các ngươi mỗi người đều đối ta rất quan trọng, ngươi cũng là bốn ban một phân tử, hẳn là bị bình đẳng đối đãi, cũng nên bị tôn trọng, bất quá ta hy vọng đó là cuối cùng một lần, ở ngươi sau trưởng thành ngươi đi hộp đêm, mặt khác thời điểm. Nếu lại bị ta bắt lấy, ta liền sẽ không giống hôm nay giống nhau dễ nói chuyện. Diệp Thiển Thiển cũng thập phần nghiêm túc, ngay từ đầu thời điểm, nàng thật là đem mang hảo đám học sinh này coi như là nàng chính mình nhiệm vụ, nhưng là sau lại càng thêm đại nhập chủ nhiệm lớp nhân vật này bên trong, cũng càng thêm không bỏ xuống được chính mình đám học sinh này. Phan Tính nghe được lời này về sau gật gật đầu, ngữ khí so với phía trước muốn cẩn thận không ít, tốt Diệp lão sư ta đã biết, về sau sẽ không lại đi. Theo sau thượng đồ ăn. Bọn họ hai người từ từ ăn xong rồi một bàn cơm canh, Phan Tình ăn đến so Diệp Thiển Thiển trong tưởng tượng nhiều một chút, tựa hồ nàng cũng đối hôm nay nói chuyện rất là vừa lòng. Cơm tất, Diệp Thiển Thiển mới nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi không có thượng quá khổng tức Đông Nam Phi kia một khóa, ngày mai giữa trưa tới tìm ta học bù đi, này trận có điểm bận quá, thiếu chút nữa đem chuyện của ngươi cấp đã quên. Không cần Diệp lão sư, An Tử Hinh đồng học bút ký làm được thực hảo, ta đã biết ngươi đi học đều nói chút cái gì nội dung, không có việc gì nói ta liền về trước ra, bên ngoài thiên đều phải đen. Nói, Phan Tình chỉ bên ngoài không trung. Hành, vậy ngươi hảo hảo về nhà a, không, ta đánh cái xe thuận tiện đưa ngươi trở về đi, ta trong chốc lát còn muốn đi bệnh viện. Diệp Thiền Thiền ăn bài, nàng phát hiện chính mình hảo vội a, Phan Tiểu Mỹ sự tình còn treo, nàng còn phải đi bệnh viện xem một chuyến. Phan Tình há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn là nhắm lại miệng, thâm thâm hộp ra một hơi, chỉ nói một hai chữ, hảo. Hẹp hòi ngõ nhỏ là không thông qua xe taxi địa phương, ngày hôm qua buổi tối hạ quá vũ, đường lát đá khe hở bên trong còn có ẩm ướt nước bùn chồng chất, màu trắng dày rơi xuống đá phiến thượng, đi chưa được mấy bước liền có giọt bùn bắn đi lên. Đây là Phan Tình ra sinh hoạt hoàn cảnh. Phan Tình ở đầu ngõ xuống xe, bất quá đi rồi vài bước, nàng quần chân sau thượng cũng đã dính vào bùn đất. Thật là không xong. Nàng nhíu mày nhìn chính mình quần thượng dấu vết, quay đầu nhìn về phía đứng lặng ở phòng ở bên một nhà tiểu siêu thị, không có trực tiếp về nhà, mà là tiến vào tiểu siêu thị. Lưu lão bản, ta soát cái tạp đổi tiền mặt. Phan Tình mở miệng nói, theo sau nàng lấy ra Vương Chính Vũ cho nàng kia trương dự chữ tạp.